Chương 340, chuyển biến trận doanh hí kịch. Nghĩ lại thì thật ngu xuẩn, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao cho dù thắng ở thánh phủ trong khu tỉ thí 2 sao, nhưng khi người khác nhắc tới Diệp Phàm và Mộng Vô Cực, vẫn sẽ nói Diệp Phàm mạnh hơn Mộng Vô Cực. Dù sao khu thi đấu hỗn hợp là đoàn chiến, 5 đánh 5, thắng ở thánh phủ không có nghĩa là Mộng Vô Cực thắng, tên của thánh phủ đặt ở đó, cường giả thiên tài tất nhiên càng mạnh hơn, có lẽ Diệp Phàm đã bị đồng đội liên lụy. Mộng Vô Cực ngu xuẩn sao? Y không ngu xuẩn. Y biết rõ mình làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả thế nào, nhưng y không quan tâm, thế giới của y không thất bại, chỉ có cách hoàn hảo không hoàn mỹ. Về phần suy nghĩ của đệ tử đạo phủ và linh phủ, không quan trọng, chỉ cần thắng lợi, y vẫn sẽ được hưởng vinh quang vô thượng. Mà từ hoàn mỹ này đối với hắn lại cực kỳ quan trọng, cho nên hắn cần một chiến tích để đấu với Diệp Phàm, tỉ như một người đấu năm đánh bại đạo phủ. Sắc mặt Nhiếp Vân rất khó coi, toàn bộ đệ tử đạo phủ đều có chút không thoải mái. Đệ tử thiên phủ thì không chút khách khí mở miệng cười to. Ai u, chó bị chủ nhân đá hả? Quỳ xuống, liếm tiếp đi, không phải đạo phủ rất mạnh sao? Không phải đệ tử đạo phủ đã nói đệ tử thánh phủ không thể một chọi năm sao, nói thiên phủ chúng ta yếu gà, cho nên bị một chọi năm, sao thế, trên trận thi đấu hỗn hợp mạnh nhất, tại sao thánh phủ lại một chọi năm? Sảng khoái a, các ngươi nhìn xem sắc mặt của đệ tử đạo phủ, chật chật, đây là ủy khuất sao? Đệ tử thiên phủ xem như đã hoàn toàn thở ra một hơi, có thể nói, thiên phủ và đạo phủ không có mâu thuẫn trực tiếp gì, trên cuộc thi đào thải, thiên phủ cũng đã xảy ra xung đột với thánh phủ, nhưng đạo phủ không chỉ chen ngang một chân, vẫn luôn ra vẻ vũ nhục thiên phủ, sau đó lại theo sát lấy đủ loại tôn nghiêm của bộ pháp thánh phủ đạp đạp thiên phủ. Ai thấy được thì đạo phủ đang lấy lòng thánh phủ, nhưng bây giờ Mộng Vô Cực lại chọn bọn họ, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Đệ tử thánh phủ cũng có chút khen chê mỗi người một cái. Làm đá kê chân cho thần tử chúng ta, là vinh hạnh của đạo phủ, cái này cũng không mất mặt. Thực lực của đạo phủ rất mạnh, nhưng thực lực của thần tử chúng ta lại mạnh hơn, thần tử cần có chiến tích, đạo phủ phụng hiến một chút cũng là việc nên làm. Làm như vậy có chút quá đáng, thánh phủ chúng ta chưa từng phân chia ân oán như vậy. Các đệ tử thánh phủ, các ngươi không nên quá đáng, dựa vào cái gì mà bắt đạo phủ chúng ta phụng hiến chứ, thần tử cái chó má, người mạnh như vậy sao không đến một chọi năm đánh bại thiên phủ đi chứ. Còn không phải vì bản thân không có bản lĩnh, bắt đạo phủ chúng ta khai đao, mẹ nó, ti chức hôm nay coi như đã biết, đám người Nhiếp Vân chính là phạm tiện. Đừng nói mấy lời tức giận này, đánh bại tên thần tử chó má kia, ngươi thật sự cho rằng hắn là ai sao? Ngươi ngay cả một cái giám của Diệp Phàm thiên phủ cũng không bằng. Đệ tử đạo phủ nhao nhao gầm lên, tôn nghiêm của bọn họ xem như bị đè xuống đất hung hăng ma sát, đệ tử thiên phủ không khách khí cười to, nữ đệ tử linh phủ đều có chút khinh bỉ nhìn về phía thánh phủ. Trên đài cao, Hồ Chiến lạnh lùng nói, hay cho câu là thánh phủ, ha ha, thật đúng là tứ phủ đệ nhất, đã không để chúng ta vào mắt rồi. Hồ sư đệ đừng tức giận, chuyện này là vô cực xúc động, ta nhất định sẽ phê bình hắn. Đúng vậy, tuổi trẻ ngông cuồng mà, lần trước cũng không có ác ý với thiên phủ chúng ta, tiểu bối Mộng Vô Cực này chỉ là trẻ tuổi không hiểu chuyện. Ngô Hoa Sen lẫn một chân nói, hừ, ta nhớ kỹ. Hồ Chiến nghe vậy giận dữ, Ngô Hoa không nói còn đỡ, vừa nói liền chọc giận Hồ Chiến. Ha ha, Hồ sư đệ không cần tức giận, linh phủ cũng giống như chúng ta vậy thôi, đạo phủ bị chọn là đương nhiên. Ngô sư huynh, người có ý tứ gì, người là đang vũ nhục linh phủ chúng ta sao? Sao, Lạc Băng sư muội không phục à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu còn phải lấy lễ đối đãi với các ngươi sao? Ngô Hoa nghe vậy không khỏi nhìn về phía Băng Tuyết, lộ ra một tia cười lạnh nói, chiêu trò của các ngươi, ta không rõ sao? Nếu đã vũ nhục thiên phủ ta tự nhiên coi như vũ nhục trở về. Các người muốn để cho tứ phủ võ biến chất, thiên phủ chúng ta phụng bồi, linh phủ chính là bị chúng ta vũ nhục, người sẽ như thế nào? Tài nghệ không bằng người thì đáng đời bị vũ nhục, có bản lĩnh, để đệ tử các ngươi đánh bại đệ tử thiên phủ ta, tỉ mỉ đánh bại đệ tử thiên phủ ta. Ha ha, ta còn tưởng rằng linh phủ mạnh cỡ nào cũng có lòng tin sẽ có tỉ thí, hiện tại lại không chịu nổi một kích, không có bản lĩnh liền khiêm tốn như vậy. Bây giờ bị thiên phủ chúng ta túm 5 người trở về, ngươi liền thua không nổi sao? Lạc Băng nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp hơi sửng sốt, nàng thật đúng là không nghĩ tới Ngô Hoa đột nhiên trở nên cường ngạnh như vậy, bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng quả thật có lỗi trước. Ngô Hoa rất thoải mái, võ hội đã liên tục bao nhiêu năm, hắn đứng ở trên đài cao này chịu nổi lời châm chọc của Tam Đại Học Phủ, hôm nay, hắn thẳng thắn chào phúng trở về như thế, là dựa vào cái gì? Là võ hội thiên phủ lần này mạnh mẽ, không phục thì đến đánh, một mình Diệp Phàm quét ngang các ngươi có thể làm gì? Lạc Băng nhịn cơn tức giận xuống, thánh phủ bên dưới đã khai chiến với đạo phủ, Mộng Vô Cực không có ý nghĩ như đệ tử đạo phủ, y muốn giành chiến thắng, không thua Diệp Phàm thắng lợi. Nhiếp Vân xem như thiên tài trong số các thiên tài, nhưng dưới sự ra tay toàn lực của Mộng Vô Cực, đạo phủ vẫn bị đánh bại dễ như trở bàn tay, không giống như linh phủ Thanh Diệp bộc phát ra lực lượng cấm kỵ, Nhiếp Vân cũng không có năng lực về mặt này. Mặc dù linh khí trong tay hắn có một ít đặc tính đáng sợ, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phần thắng nào, trận đấu rất nhanh bị bẻ gãy, tiếp theo là đệ tử Thánh phủ gào thét và ủng hộ, cùng với đệ tử đạo phủ cắn nát răng lửa giận. Tiếng hoan hô của đệ tử Thánh phủ càng vang dội thì lửa giận trong lòng đệ tử đạo phủ càng sâu. Cũng không phải tất cả đệ tử Thánh phủ đều mù quáng, nhưng những đệ tử không mù quáng ở dưới tình huống này, căn bản không có quyền lên tiếng. Trận đấu này, Mộng Vô Cực duy trì chiến tích mạnh mẽ của đệ nhất nhân, nhưng cũng đồng dạng mất đi sự ủng hộ của đệ tử đạo phủ. Đương nhiên, đối với phần lớn đệ tử Thánh phủ mà nói, cảm giác ưu việt hàng năm dành cho bọn họ cũng không quá coi trọng đối với đệ tử đạo phủ. Theo bọn họ, đệ tử đạo phủ là vuốt mông ngựa, không phải là bằng hữu của bọn họ. Đệ tử thiên phủ cũng hoan hô theo, nhưng không phải vì hoan hô thắng lợi mà là ồn ào theo, của trách đạo phủ. Dù đệ tử thiên phủ có gây xích mích hơn nữa thì đạo phủ cũng hận công nhận thánh phủ, bởi vì tất cả những khuất nhục mà thiên phủ mang đến không phải là do thiên phủ đưa đến, mà là do thánh phủ mang đến, mà chàng võ hội này, đạo phủ hoàn toàn trở thành một trò cười. Kế tiếp là cuộc chiến giữa thiên phủ, thánh phủ, linh phủ. Diệp Phàm vẫn đánh bại đạo phủ như cũ, thánh phủ đấu với bốn đánh bại linh phủ, Thanh Diệp trọng thương không có tham đoàn, tuy nhiên chuyện này cũng khiến cho đệ tử linh phủ cực kỳ khó chịu với thánh phủ. Một chọi năm ít nhất thiên phủ cũng do đạo phủ và linh phủ vũ nhục trước, nhưng sau linh phủ và đạo phủ xem như có mối quan hệ tốt với nhau, Mộng Vô Cực lại phát động liên hệ, không ngờ trong thời điểm này lại trực tiếp trở mặt không nhận người, suy nghĩ của hắn đơn giản chỉ là muốn đem Diệp Phàm vượt qua, thật tình không biết đây mới là ngu xuẩn nhất. Sau hai trận đấu, ba bốn người xuất hiện giữa đạo phủ và linh phủ thiếu Thanh Diệp căn bản không phải đối thủ của đạo phủ, xếp hạng tư, đứng thứ ba đạo phủ, sau là cuộc tranh đoạt giữa thiên phủ và thánh phủ đứng đầu và xếp hạng hai. Tất cả mọi người phấn chấn tinh thần chờ đợi chiến đấu bên dưới, không giống với Diệp Phàm hô to vừa lo lắng, Mộng Vô Cực hô to rung chuyển trời đất. Lúc Diệp Phàm và Mộng Vô Cực lên sân khấu, đệ tử thiên phủ còn chưa kêu gào, tiếng thét chói tai của nữ đệ tử linh phủ và lửa giận đã trực tiếp phá tan chân trời. Diệp Phàm, đánh nổ Mộng Vô Cực, ngươi là người mạnh nhất, đánh nổ một người nhỏ bé này, linh phủ chúng ta ủng hộ ngươi. Thiên phủ chắc chắn sẽ thắng, thánh phủ chắc chắn sẽ bại. Toàn thể thành viên đạo phủ chúng ta ủng hộ ngươi, toàn năng vương tỏa, để thánh phủ biết được sự lợi hại của ngươi. Đệ tử thiên phủ, 341, trận chiến mở ra, cho dù Diệp Phàm cũng đánh mặt đạo phủ và linh phủ, nhưng vào lúc này, hầu như đệ tử của hai đại học phủ đều đứng về phía thiên phủ. Diệp Phàm nhiều nhất cũng thuộc về báo thù, nhưng đối với hành vi như Mộng Vô Cực, bọn họ không tiếp thu nổi. Mộng Vô Cực không quan tâm, vẫn câu nói kia, linh phủ cũng được, đạo phủ cũng được, chỉ cần y đủ mạnh thì những thứ này cũng không sao, bọn họ vẫn cứ quỳ xuống liếm liếm như cũ, đây chính là thế giới võ đạo, không có công bằng, không có bình đẳng, chỉ có cường đại và nhỏ yếu. Hắn có ý với Thanh Diệp, nhưng hắn cũng hiểu, nữ nhân như vậy sẽ bị chinh phục, không có chiến tích chói mắt. Dựa vào đâu mà yêu cầu người khác cho rằng ngươi mạnh hơn Diệp Phàm? Hai bên đứng vững, thánh phủ là thánh phủ của Mộng Vô Cực, Đãng Thiên Nhai, Ngô Cuồng, Tử Linh, Triệu Hoài, Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai thuộc về chiến sĩ toàn năng. Ngô Cuồng là người mạnh nhất từ trung trình độ xa, Tử Linh là thích khách, Triệu Hoài là sự khống chế của đoàn thể. Thiên phủ thì là chiến sĩ toàn năng, Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, Diệp Phàm thuộc về dạng chiến sĩ toàn năng. Diệp Tàn nghiêng về phía binh sĩ phòng thủ. Diệp Quỷ là thích khách, Đại Lực nghiêng về phía chiến sĩ có tính công kích, bám vào cung tiễn thủ. Trận hình song phương phối hợp không có vấn đề quá lớn, tiếp theo chính là phân phối trận chiến. Trước mắt xem ra thực lực hai bên đều là thánh phủ có Vương Nhất Đại, thiên phủ có Diệp Phàm và Hôn Đúc, nhưng ba người khác trong thánh phủ đều là thiên tài mạnh mẽ đến đáng sợ. Thực lực của thiên phủ Diệp Tàn và thực lực mạnh mẽ cũng không kém, ít nhất Đại Lực cũng từng đánh bại Ngô Cuồng, đương nhiên, lần trước thất bại, hiển nhiên Ngô Cuồng đã làm lớn chuyện. Thật sự muốn đánh, không nói được ai thua ai thắng. Cho tới bây giờ Diệp Quỷ còn chưa biết thực lực cụ thể. Loại đoàn chiến này, quan trọng nhất là bảo hộ chiến sĩ từ xa, dù sao vô luận là Ngô Cuồng hay là đi theo, một khi cho các nàng thỏa thích phát huy, đối với bất cứ cường giả nào, đều là công kích không thể bỏ qua. Tử Linh tuyệt đối là thích khách số 1 số 2 trên toàn bộ sân khấu, dù cho thực lực sông khói không kém, nhưng khả năng bị Tử Linh đánh bại vẫn rất cao như cũ. Phản Diệp Quỷ có thể đánh bại Ngô Cuồng hay không vẫn còn khó nói. So sánh thực lực Diệp Phàm và Mộng Vô Cực với nhau, cục diện thua cũng lớn hơn một chút, Mộng Vô Cực dù sao cũng có thanh danh bên ngoài, Diệp Phàm thuộc về Hắc Mã, mặc dù có thể biểu hiện chiến lực đáng sợ, nhưng truyền kỳ chính là truyền kỳ. nếu có thể tùy ý tập kích ngược lại truyền kỳ vậy thì không còn là truyền kỳ nữa rồi. Đãng Thiên Địa đấu với Diệp Tàn thất bại, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, trọng điểm chính là Diệp Tàn bại trong thời gian. Còn có Triệu Hoài cùng Đại Lực, giao chiến chính diện, Triệu Hoài hẳn không phải là đối thủ cường đại, nhưng một khi đoàn chiến, chiến kỹ khống chế thuộc tính mộc của Triệu Hoài sẽ phát huy tác dụng kinh khủng. Sau khi phân tích như vậy, khả năng thắng của Thiên Phủ cũng không cao, đội hình vương song lớn nhỏ của Thánh Phủ thật sự có chút quá mức kinh khủng. Theo Ngô Tung tuyên bố bắt đầu, song phương đều bày ra trận thế, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới người dẫn đầu công kích lại là Đại Lực cùng Diệp Tàn, mà Diệp Phàm thì lẳng lặng đứng ở bên cạnh hun đúc, thiên vân trong tay hắn biến hóa thành cung dài, song cung thủ phía dưới, vô số mưa tên huyền diệu lấy góc độ đáng sợ trực tiếp phóng tới Tử Linh. Là một thích khách, năng lực phòng ngự của Tử Linh hiển nhiên là yếu nhất. Đãng Thiên Nhai bay vút một cái, trường kiếm trong tay xoay tròn, ngăn cản tất cả vũ tiễn. Đồng thời, nguyên lực trên người Triệu Hoài ngưng tụ thành vô số dây leo, điên cuồng phóng tới Đại Lực cùng Diệp Tàn. Đánh bại Huân Y trước, Mộng Vô Cực từ bỏ ý định đánh bại Diệp Tàn, dùng sức mạnh mạnh mẽ không phá giải đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, mà năng lực phòng ngự của Diệp Tàn mọi người đều nhìn thấy. Diệp Quỷ vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh Diệp Phàm như không có việc gì. Nói cách khác, trạng thái Đại Lực và Diệp Tàn gần như thuộc loại không có gì, đây tuyệt đối là cạm bẫy, một khi bọn họ tiến công đối với Đại Lực và Diệp Tàn, một giây tiếp theo, vũ tiễn của Diệp Phàm và dân chúng sẽ cắn nuốt toàn bộ bọn họ. Giao hai người này cho ta, Đãng Thiên Nhai hét lớn một tiếng, kiếm xuất, phong vân động. Hắn muốn dùng sức một người ngăn cản hai người Diệp Tàn. Ngô Cuồng, chú ý thích khách, Tử Linh, Triệu Hoài, sau khi chúng ta cắt ra, Diệp Phàm giao cho ta. Hai người các ngươi cần phải trong thời gian ngắn nhất đánh chết sông khói. Mộng Vô Cực quát to, tiếp theo, thân hình ba người đồng thời hóa thành ảo ảnh. Triệu Hoài đột nhiên bạo liệt, Tử Linh thiểm không đột tiến, ảo ảnh ngã lưng của Mộng Vô Cực đột ngột tăng lên. Toàn bộ trận chiến lập tức mở ra, vẫn sát tiến vũ tiễn mang theo hỏa diễm cùng hàn băng chi lực đồng thời phong tỏa ba người đột tiến, hàn băng cùng hỏa diễm chi lực khủng bố nổ tung, xen lẫn dây leo Triệu Hoài thiêu đốt. Hình thành từng vòng sương mù, biến toàn bộ đấu pháp trường trở nên có chút mông lung. Ha ha, chút tài mọn, các ngươi cho rằng như vậy là chúng ta sẽ không tìm được hai người các ngươi sao? Mộng Vô Cực quát lớn một tiếng, tiếp đó trường kiếm trong tay nổ tung, đồng thời bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Leng keng leng keng leng keng, đinh, đinh, đinh, đinh, trường cung của Diệp Phàm biến thành trường thương, ngăn chặn tất cả mảnh vỡ của mũi tên. Đồng thời, thân ảnh Mộng Vô Cực xuất hiện ở bên trái của Diệp Phàm. Trường kiếm bị nghiền nát lập tức hội tụ. Đây chính là đặc tính linh khí của hắn sau khi vỡ vụn lại hội tụ lần nữa. Linh khí hoặc nhiều hoặc ít đều có đặc tính riêng, ví dụ như khắc võ kỹ lên thiên dực cung, chẳng hạn như phong ảnh của Huyền Dương đao, quỷ ảnh của Huyền Minh kiếm nhiều vô số, nhưng đặc tính của vũ khí lại phân tốt xấu. Thiên dực cung giá trị vượt xa linh khí cung cấp, năng lực khắc võ kỹ, hiển nhiên ở trong tất cả linh khí đều là sự tồn tại của Phượng Mao Lân Giác, điều này có liên quan đến sự ôn dưỡng của chủ nhân trước thiên dực cung. Mà đặc tính của Huyền Dương đao cùng Huyền Minh kiếm cũng cực kỳ biến thái. Bởi vì chúng thông qua hai người ôn dưỡng, từ từ thăng cấp, việc dung luyện của Diệp Phàm chỉ đưa ra một tác dụng thúc đẩy. Có rất nhiều đặc tính của linh khí gia tăng nên không có nhiều. Loại linh khí này đại đa số là do đại sư luyện khí luyện chế. Đặc tính của chúng nó, hoặc là không thể phá vỡ, hoặc là vỡ vụn trọng sinh, hoặc là tăng gấp bội nguyên lực. Cho nên tương tự là linh khí, cũng có phân chia mạnh yếu, nói đơn giản, dựa vào chính mình ôn dưỡng linh khí theo thực lực của mình một đường tăng lên, sẽ có được một ít năng lực đáng sợ, ngày mốt luyện chế trực tiếp, dựa vào tài liệu và kỹ thuật luyện khí lấy được linh khí, sẽ chỉ có được một ít năng lực bình thường. Khẽ nuôi dưỡng linh khí tại toàn bộ đại lục Thiên Vũ, ngoại trừ một vài lão quái vật chí tôn không xuất thế hoặc một ít đại gia tộc mạnh mẽ biết được phương pháp thì các thế lực khác rất ít tiếp xúc. Huyền Dương đao và Huyền Minh kiếm mặc dù là do thương hội trong thiên hạ chế tạo ra, nhưng phương pháp ôn dưỡng là Diệp Tàn dạy cho Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Cho nên vũ khí của bọn họ rõ ràng vừa thăng cấp linh khí, lại giống như ăn gian, có được năng lực linh khí mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Đương, trường thương của Diệp Phàm quét ngang ngăn cản, nguyên lực giữa hai người trực tiếp nổ tung, tiếp đó thân ảnh Mộng Vô Cực điên cuồng khởi xướng tấn công mãnh liệt, nhất thời chiến đấu của hai người trực tiếp rơi vào trạng thái gay cấn, nguyên lực trong lúc đó hồn nhiên, đám người xông vào trực tiếp rút lui. Triệu Hoài và Tử Linh trong nháy mắt đi theo Huân Hương, dây leo gào thét, đường lui hun khói đã bị chặt đứt. Tiếp theo, Tử Linh tới gần, dao găm, chém lia lịa. Xiên Y tới gần rồi, xa rồi. Diệp Phàm quá kiêu ngạo, hắn lại muốn một mình một người ngăn cản ba người. Một tên Mộng Vô Cực, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Chương 342, thân pháp sông khói vô cùng huyền diệu, phù quang lược ảnh, thân người như mộng ảo. Tay trái cầm cung, mũi tên xoay tròn trên tay phải, không ngừng đối chạm với tử linh, tiễn tinh ngập trời. Một cung thủ đang ở gần chiến đấu cùng thích khách tiến hành đối công cuồng bạo. Trong thời gian ngắn tử linh vậy mà không thể làm gì nàng, mà Triệu Hoài cũng bay nhanh đến gần hun khói. Một khi hai người hình thành vây kín, hắn chắn chắn rất có thể sẽ bị đánh bại trong thời gian ngắn. Kế tiếp tử linh và Triệu Hoài đánh về, đại lực cùng Diệp Tàn song quyền khó địch bốn tay, tất nhiên bị thua, sau đó chính là năm người vây công một mình Diệp Phàm, cho dù Diệp Phàm có khả năng thông thiên triệt địa, cũng tất thua không thể nghi ngờ. Không đúng, thiên phủ còn thiếu một người. Diệp Quỷ đâu? Đúng vậy, hình như trước khi sương mù dâng lên, Diệp Quỷ ở bên cạnh Diệp Phàm, nhưng thời điểm Mộng Vô Cực đối chiến cùng Diệp Phàm, chỉ có sông khói cùng tử linh, Triệu Hoài bay ra, mà bóng dáng Diệp Quỷ đã biến mất không thấy. Thiên phủ thất bại đã thành, bố cục của Diệp Phàm quá kém, hun khói và thực lực không có được phát huy tốt, mặc dù còn một Diệp Quỷ, lại có thể như thế nào. Ngô Cuồng tuy đã ra tay giúp Đãng Thiên Nhai áp chế hai người Diệp Tàn, nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến Diệp Quỷ, huống chi, có Đãng Thiên Nhai, Diệp Quỷ muốn lặng yên không một tiếng động, cũng không thể. Diệp Phàm, xem ra ngươi đã bại rồi, Mộng Vô Cực cao giọng nói. Đúng vậy, Mộng Vô Cực, ngươi thua chính là ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, tam đệ. Vù vù, một thân ảnh từ phía sau đám người Diệp Tàn bay ra, Ngô Cuồng thấy vậy liền cười sang sảng, chờ ngươi từ lâu rồi, quay đầu lại trời. Ngu xuẩn, Đãng Thiên Nhai cũng quát lớn một tiếng, có hắn, Diệp Quỷ mà còn định vòng tránh. Ngu xuẩn là ngươi, Diệp Tàn quát lên một tiếng lớn, sức mạnh, thiên vấn, oanh, trên thân thể hắn, vô số sợi lông sinh trưởng điên cuồng, kích hoạt huyết mạch, đồng thời, trường côn dùng một tốc độ kinh người hung hăng vung xuống. Đương, sắc mặt Đãng Thiên Nhai đại biến, lực lượng này thật quá đáng sợ. Nguyên lực lưu chuyển, tá lực, đồng thời Diệp Tàn xông về phía trước, bách ảnh đao bích đánh ra, vô số đạo ảnh lập tức bao phủ khắp thiên nhai, đồng thời bay lên trời cũng bị hắn vững vàng ngăn trở. Hủy, lại một côn quét ngang, ngọn lửa lập tức bao phủ trường côn, lực lượng côn này không ngờ lại có tác dụng gia tăng sức mạnh của một côn, lần thoái lực này của Đãng Thiên Nhai chỉ có thể từ một phần, nhưng ngay khi trường kiếm trong tay hắn xuất hiện, sức chiến đấu đã vô cùng mạnh mẽ, lần nữa chặn được lực trùng kích cực mạnh. Tịch diệt, trường côn xoay tròn, sức mạnh kinh khủng nổ tung, một côn này, Đãng Thiên Nhai trực tiếp bị đánh lui, nhưng mà thực lực của hắn vẫn như trước vô cùng đáng sợ, mặc dù lui lại, nhưng mà hạ bàn của hắn cực ổn, lui mà không loạn, phương hướng càng hướng về phía Ngô Cuồng, cam đoan phòng tuyến của mình. Tam côn mạnh mẽ phân biệt là Phục Thiên Cửu côn thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư, thức thứ hai sau khi sử dụng ra, thức thứ ba cộng thêm 50% lực lượng, trên thức thứ ba sử dụng thức thứ tư, lần nữa chồng lên 50% lực lượng. Có thể nói, Đãng Thiên Nhai có thể ngăn trở lực lượng tam côn, kỳ thật thực lực đã không cần nhiều lời. Vào thời khắc này, Diệp Quỷ đã ra tay, leng keng leng keng leng keng, 16 Diệp Quỷ đồng thời xuất hiện bên cạnh Đãng Thiên Nhai, tất cả mọi người đều kinh hãi, tiếp đó 16 Diệp Quỷ đồng thời tấn công. Mục đích của bọn họ là vung vẩy Thiên Nhai, làm sao có thể chứ? Có người kinh ngạc thốt lên. Đến giờ phút này, tất cả mọi người đều đã minh bạch dự định của đám người Diệp Quỷ, bọn họ dĩ nhiên muốn trước tiên đào thải chân trời, đây là ý nghĩ điên cuồng cỡ nào a? Đây chính là tiểu vương trong đại vương đó sao? Dưới tình huống không có Diệp Phàm, dưới hai người Ngô Cuồng và Đãng Thiên Nhai hợp lực, còn có dây leo Triệu Hoài phong tỏa, thiên phủ có thể dựa vào ba người mà đào thải tuyệt thiên nhai sao? Điều này sao có thể? Nhưng thiên phủ cứ làm như vậy, đừng nói đệ tử phía dưới, coi như là Đãng Thiên Nhai cũng thiếu chút bật cười. Những người này không để hắn vào mắt như thế sao? Ngô Cuồng phát huy, hồi toàn tiêu trên không trung lập tức biến hóa thành muôn vàn tia sáng, tạo thành 16 thân ảnh bao phủ lấy Diệp Quỷ. Nhưng ngay sau đó, cơn lốc đao khí kinh khủng xuất hiện, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ chân trời. Đồng thời hồi toàn tiêu cũng bị đao khí gió lốc chắn ở bên ngoài. Vòi rồng cuồng phong, đinh, đinh, đinh, đòn tấn công của Ngô Cuồng đã bị ngăn cản hoàn toàn, đồng thời, công kích của Diệp Quỷ cũng đã tới. Vô ảnh quỷ trảm tám phương phá, kính phản tượng, ma ảnh trùng trùng, mạnh nhất hẳn hoi. Leng keng leng keng leng keng, giả, thật hay không, lại còn là giả, cái bóng có thể ra tay. Trường kiếm trong tay Đãng Thiên Nhai đã hóa thành gió xoáy, đồng thời tam sinh ảnh sát hư sát trận được thi triển, nhưng Diệp Quỷ đã đánh hắn ẩn nấp, khiến bóng dáng của Diệp Quỷ mà tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi cũng có thể công kích. Nói cách khác, nó tương đương với 32 Diệp Quỷ đồng thời phát ra công kích, đây là chiêu thức đáng sợ đến cỡ nào. Đinh, đinh, đinh, đinh, liên tiếp những đợt tấn công đánh tan phòng ngự của Đãng Thiên Nhai, đồng thời máu tươi trên người hắn không ngừng bắn ra, đợi khi thân hình Diệp Quỷ dừng lại, toàn thiên nhai đã hoàn toàn trở thành một huyết nhân, trường kiếm của Diệp Quỷ đặt ở trên cổ của hắn. Chuột thiên nhai trực tiếp bay xuống dưới đài, đệ tử của thánh phủ vội vàng xông lên phía trên trị liệu, nhưng mà có rất nhiều đệ tử đã hoàn toàn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, với cách thức trực tiếp như thế của Diệp Quỷ, không hề giảng đạo lý khắc sâu trong đầu mọi người. Tử thần, tử thần, tử thần, thiên phủ đệ tử đã điên cuồng, cho dù chiến đấu phía trên vẫn gay cấn như cũ, nhưng mà đáng thiên nhai bị đánh bại, cơ bản đã là nền tảng cho sự thắng lợi của thiên phủ. Không ai ngờ, thánh phủ lại xảy ra vấn đề ở chỗ ổn thỏa nhất, tiểu vương ở trong đại vương bị đánh bại, dưới tình huống Diệp Phàm và Sông Khói cũng không có ra tay, bị ba người Diệp Quỷ Diệp Tàn Lực đánh bại. Rốt cuộc thiên phủ năm nay sẽ mạnh đến mức nào? Nữ đệ tử linh phủ mỗi người hai mắt đầy tâm tư, Diệp Quỷ lãnh khốc với các thiếu nữ khác đều có lực sát thương chí mạng. Đẹp quá, hóa ra thiên phủ còn có một thích khách đẹp trai như vậy. Một chiêu vừa rồi, cũng chính là đáng thiên nhai có thể ngăn cản một thời gian, đổi lại bất cứ một chiến sĩ viễn trình nào cũng thất bại, có thích khách như vậy, quả thực là ác mộng của chiến sĩ viễn trình. Biệt danh của hắn là tử thần sao? Thật sự rất chuẩn xác, hình như hắn chỉ ra có một kiếm, đáng thiên nhai liền trọng thương. Công kích của Diệp Quỷ, phá vỡ lớp phòng ngự mạnh mẽ, Diệp Tàn phòng thủ tăng thêm khống chế, như vậy còn đánh sao được? Xem ra là ngươi thua rồi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, hai người bọn họ đang tiến hành đối đấu vô cùng đáng sợ, vậy mà vẫn có thể nhẹ nhàng giao lưu như cũ. Tốc độ đánh bại ông ta để trợ giúp Ngô Cuồng, Mộng Vô Cực hét lớn một tiếng, tiếp đó dùng một chiêu toàn phong thối bước lui Diệp Phàm, đồng thời cả người hóa thành một đạo quang ảnh xông về phía Huân. Diệp Phàm thấy thế hừ lạnh một tiếng, trên tay phải xuất hiện ngọn lửa, tiếp theo hắn đập xuống mặt đất phía dưới, ngọn lửa đáng sợ lập tức thiêu đốt toàn bộ dây leo vây quanh người hắn. Chương 343, Kình Y lập tức để ý tới, huyết liên hoa thiên phú xuất hiện, Tử Linh và Triệu Hoài trong nháy mắt dừng lại, đồng thời sắc mặt Mộng Vô Cực đại biến, không tiến mà lui, vô cùng quyết đoán phóng tới bọn người Diệp Tàn. Ảo ảnh ảnh đột nhiên xuất hiện, đây là phương thức đột tiến khó giải nhất, vậy mà lúc này Mộng Vô Cực lại lựa chọn từ bỏ Tử Linh và Triệu Hoài, cứu viện Ngô Cuồng, đồng thời định đánh bại đám người đại lực. Bên kia, Diệp Phàm cũng trực tiếp buông tha cho tắm táp, phóng tới Mộng Vô Cực, chiến trường bên này lại một lần nữa biến thành hun khói đối chiến với hai người Tử Linh, phía dưới đông đảo đệ tử không khỏi có chút nghi hoặc, Diệp Phàm đối với Huân Y có tự tin cường đại như thế sao? Còn có Mộng Vô Cực tại sao lại từ bỏ đánh bại Huân Huân? Phải biết rằng chỉ cần Huân Hương bị đánh bại, Thánh Phủ vẫn có cơ hội đánh bại. Chỉ có Mộng Vô Cực biết rõ sự khủng bố của Huân, loại huyết dịch này rung động khiến y đánh mất cơ hội đánh bại Sông Khói, lại thêm Diệp Phàm đuổi theo không tha, y căn bản không có cơ hội ra tay. Thân ảnh bay lên, trốn xa một kích, cả người nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách, cửu tinh liên tục bắn, hỏa diễm hàn băng song bạo, tốc độ khó giải quyết nhất, bùng nổ đáng sợ nhất, mức độ yêu nghiệt nhất, cùng với phạm vi đáng sợ do hàn băng và hỏa diễm nổ tung. Trong nháy mắt Tử Linh và Triệu Hoài đã bị đánh bại. Sao lại mạnh như vậy? Rõ ràng song phương còn đánh ngươi tới, chẳng lẽ luôn lấy mình làm mồi nhử? Không sai, lúc Sông Trần tác chiến với Mộng Vô Cực, cho dù thực lực bạo phát đáng sợ, nhưng thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, mọi người không nhìn ra được sự mạnh mẽ chân chính của nó. Nhưng khi hun khói gặp được Tử Linh và Triệu Hoài nhỏ yếu hơn nàng, nàng hoàn toàn có thể nghiền ép được. Mộng Vô Cực biết rõ thực lực Sông Khói, nhưng gã biết, chỉ cần Triệu Hoài còn sống, Sông Khói liền không có biện pháp dùng cách chạy xa một kích rời khỏi, thế nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Phàm lại đốt dây leo Triệu Hoài thành cho tàn, mà gã lại ở nửa đường rẽ, Triệu Hoài cùng Tử Linh thất bại là chuyện tất nhiên. Băng Hỏa Thiên Nữ, Băng Hỏa Thiên Nữ, sau khi kế thừa phong cách gọi ăn tiếng tăm nhất quán ở Thiên Vũ Đại Lục, ngay lúc này, xác nhận được sông hộ rất nhiều, hỏa diễm hàn băng của ả phát nổ, mới chính là sát chiêu đáng sợ thật sự của ả. Băng Hỏa Thiên Nữ, trong đó băng hỏa đại biểu cho thực lực của y, thiên đại biểu cho Thiên Dực Cung, Băng Hỏa Thiên Nữ chính là sự ủng hộ cực hạn của đệ tử Thiên Phủ đối với việc Sông Khói. Tử Linh và Triệu Hoài bị thua làm cho tình huống Thánh Phủ xuống dốc không phanh, tốc độ Mộng Vô Cực rất nhanh, Diệp Phàm hình như đuổi không kịp. Diệp Phàm đương nhiên không phải không đuổi kịp, trong tay của hắn, hỏa diễm và hàn băng chi lực không ngừng vận chuyển, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi kịp Mộng Vô Cực, nhưng hắn muốn giết Mộng Vô Cực thì nhất định phải đợi thời cơ cực tốt. Thân ảnh Diệp Quỷ trực tiếp xông về phía Ngô Cuồng, Ngô Cuồng cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, mặc dù Diệp Quỷ rất kinh diễm, nhưng càng ở thời điểm nguy hiểm lại càng có thể biểu hiện ra năng lực chiến đấu của một người. Ngô Cuồng không chút loạn, hắn cầm hồi toàn tiêu trong tay, tiến hành cận chiến với Diệp Quỷ. Đồng thời, thân ảnh Mộng Vô Cực đã bay đến bên cạnh đám người Diệp Tàn, ảo ảnh đáng sợ đột nhiên xuất hiện làm mọi người tuyệt vọng. Diệp Quỷ không nên rời khỏi Diệp Tàn và đại lực. Mộng Vô Cực hoàn toàn có thể tránh thoát sự phong tỏa của Diệp Tàn và đại lực để đánh bại Diệp Quỷ, sau đó tập hợp Ngô Cuồng phản kích lại đại lực Diệp Tàn. Tốc độ của Diệp Phàm quá chậm, Mộng Vô Cực rất có thể sẽ diệt sạch ba người Diệp Tàn trong thời gian ngắn nhất. Không rời đi cũng vô dụng, các người đừng quên Mộng Vô Cực là năng lực đáng sợ nhất, đấu chuyển tinh di. Nếu Diệp Tàn và đại lực, Diệp Quỷ đều ở đây, chỉ cần bọn người Diệp Tàn phát động tiến công, Mộng Vô Cực liền sử dụng đấu chuyển tinh di đổi qua cho Diệp Quỷ. Là một thích khách của Diệp Quỷ, ta không tin năng lực phòng ngự của Diệp Quỷ mạnh bao nhiêu. Đây là vô lý, thực lực của Mộng Vô Cực quyết định sự biến đổi của sức chiến đấu của hắn, chỉ tiếc là tốc độ của Diệp Phàm so với Mộng Vô Cực còn chậm hơn một chút. Không giải được sao, cũng chưa chắc a, chỉ cần ngăn được Mộng Vô Cực là tốt rồi. Ha ha, các ngươi đang nói đùa sao? Đây là kết hiện huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ Diệp Phàm, ai có thể ngăn cản hắn? Bá vương chúng ta có thể. Một tiếng hô vô cùng kích động vang lên, tất cả mọi người đồng thời chuyển sự chú ý sang nhìn về phía Diệp Tàn, tiếp đó là dồn dập che miệng lại, trợn mắt há hốc mồm. Lưỡi đao cuồn cuộn phong long quyển, liên tục bảy vòi rồng lưỡi đao lấy lá tàn làm trung tâm, điên cuồng kéo dài ra xung quanh, đây là chiêu thức có thể chống đỡ ảo ảnh kết nối của Diệp Phàm, Mộng Vô Cực, thì như thế nào? Từ đầu tới cuối, mục đích của bọn họ chính là Mộng Vô Cực, tất cả đều là tử thần liêm đao, chờ Mộng Vô Cực tiến vào. Diệp Phàm muốn giết Mộng Vô Cực chỉ có một phương pháp, giết chết tất cả mọi người không kịp phản ứng, bằng không Lý Tự tuyệt đối sẽ vi phạm quy tắc ra tay cứu giúp. Đến cuối cùng, Thánh Phủ nhận thua, nhưng chuyện khiến hắn suýt chết, Diệp Phàm chỉ có thể nuốt xuống. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép, từ lúc bắt đầu, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, đại lực đều thu lực, đừng nhìn bọn họ bộc phát cuồng bạo, thực ra chỉ dùng 5 thành lực lượng. Thân hình Mộng Vô Cực bị quyển rồng do Diệp Tàn tạo ra ngăn cản. Bên kia Diệp Quỷ đã áp chế hoàn toàn Ngô Cuồng, Mộng Vô Cực lại bị Diệp Tàn đánh văng ra, ảo ảnh khúc tuyến đột nhiên xuất hiện, lập tức giận dữ, giờ phút này thời gian trở nên vô cùng trọng yếu, hắn tuyệt đối không thể bị Diệp Tàn ngăn cản quá hai hơi thở, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mình thất bại. Diệp Phàm, ngươi cho rằng ngươi thắng sao, nơi này có hai đệ đệ ngươi, chỉ cần giết bọn họ, ngươi vẫn không có phần thắng. Lúc này thanh âm của Mộng Vô Cực vang lên, trường kiếm trong tay giống như cuồng phong mưa rào, lực công kích vô cùng đáng sợ trong nháy mắt bạo liệt. Hiển nhiên, Mộng Vô Cực đã toàn lực ứng phó. 3000 ảnh kiếm, võ kỹ sơ cấp thiên giai, trường kiếm xuất ra, kéo dài không dứt như gợn sóng liên miên không dứt, sinh sôi không ngừng. Mỗi một kiếm đều đạt đến trình độ công kích của cường giả ngũ trọng trên cơ thể côn bằng, có thể nói ngoại trừ Diệp Phàm, những người khác là do nghĩ không ra còn ai có thể ngăn được công kích của Mộng Vô Cực trong tình huống nhập cương ngũ trọng. Diệp Tàn có thể sao? Phòng ngự vô cùng mạnh mẽ của hắn có lẽ sẽ có cơ hội, thế nhưng cơ hội lại quá nhỏ. Lực lượng đâu rồi, không phá được hàng rào. Quát lớn một tiếng, thân hình mạnh mẽ vào tới phía trước Mộng Vô Cực, tiếp theo, cả người đứng vững vàng tại chỗ, côn ảnh gào thét, vô số kiếm ảnh đều bị đại lực vững vàng ngăn trở. Ngăn cản, tất cả mọi người đều chấn động nhìn cảnh tượng này, đây chính là Mộng Vô Cực dốc toàn lực xuất thủ a, lần trước Mộng Vô Cực một chọi bốn, đối với đám người xông xáo là coi thường. Gã giữ lại rất nhiều thực lực, đại lực có thể chống lại gã một đoạn thời gian. Nhưng mà lần này, lực lượng to lớn vẫn chặn được, bóng dáng khổng lồ như một lá chắn của bầu trời, ngăn cản tất cả mưa to gió lớn. Cũng tương tự, chặn sự may mắn cuối cùng của đệ tử Thánh Phủ. Bọn họ đã bại, trong nháy mắt khi có lực ngăn trở Mộng Vô Cực, bọn họ đã thua. Không phá được hàng rào sao? Thật mạnh, đây mới là thực lực chân chính của Thiên Phủ sao? 344. Xung đột thăng cấp, Mộng Vô Cực cũng ngây dại, chặn lại được, lực lượng mạnh mẽ ngăn trở công kích của y, điều này sao có thể, đại lực thì tính là cái thá gì chứ? Mặc dù lực lượng của người này rất mạnh nhưng Mộng Vô Cực chưa bao giờ coi hắn là đối thủ. Vì sao đệ tử Thiên Phủ lại bộc phát ra chiến lực đáng sợ như vậy? Mộng Vô Cực, giờ chết của ngươi tới rồi. Diệp Phàm phẫn nộ quát một tiếng, giết. Lúc này mọi người sửng sốt, trên đài cao, sắc mặt Lý Tự Tại đại biến, nhưng đã cứu không kịp. Thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cực hạn gấp 5 lần so với lúc trước hắn biểu hiện ra, trong nháy mắt bay đến phía trước Mộng Vô Cực, hỏa diễm trong tay dung hợp cùng một chỗ với hàn băng cầu, tiếp theo hung hăng ấn về phía Mộng Vô Cực. Đồng thời, đại lực, Huân Y, Diệp Quỷ, Diệp Tàn phảng phất đã mở ra cấm kỵ thuật, đồng thời bộc phát ra thực lực càng đáng sợ hơn. Diệp Quỷ trực tiếp từ bỏ Ngô Cuồng sắp bị đánh bại, 16 đạo thân ảnh trải rộng chung quanh Mộng Vô Cực, tiếp theo, 16 tiếng kiếm giết truyền đến. Kính chi phản như tiếp bát hoang thu thuấn kiếm, nhất tự trảm ẩn chiến kỹ kiếm giết. Thần hồn của Mộng Vô Cực lập tức có chút bối rối, lại lập tức thanh tỉnh, nhưng tiếp theo, hoa sen màu máu bay lượn tạo ra, huyết dịch không phù hợp với lẽ thường, thân hình Mộng Vô Cực bị định trụ. Nhưng vào lúc này, hỏa diễm bát hoang côn thật lớn hung hăng nện xuống. Đầu chuyển tinh di, thân hình Mộng Vô Cực lập tức giao dịch cùng Diệp Tàn, trường đao của Diệp Tàn ngang dọc, trường côn mạnh mẽ trượt qua trường đao của Diệp Tàn, trên không trung mạnh mẽ chuyển hướng đâm thẳng đến chỗ đặt chân chưa ổn định của Mộng Vô Cực. Hiển nhiên ngay từ khi bắt đầu, đám người Mộng Vô Cực đã bị đám người Diệp Phàm nhắm vào. Phát ra công kích chính là đại lực, mà thân hình của Diệp Quỷ lại biến thành 16 cái, trong đó trái ngược của mặt kính cơ hồ không khác gì bản thể. Mộng Vô Cực căn bản không thể phân biệt được thực thể, cho nên Mộng Vô Cực chỉ có thể chuyển hướng cho Diệp Tàn. Chỉ là khiến cho tất cả mọi người ở dưới đài và Mộng Vô Cực không ngờ là lực lượng của Diệp Tàn lại khủng bố đến trình độ này, vậy mà chính diện ngăn cản một côn đại lực, hơn nữa hai người cực kỳ ăn ý chuyển rời lực công kích lên người Mộng Vô Cực. Trường côn rít gào, Mộng Vô Cực dựng thẳng kiếm chặn ngang, lực lượng khủng khiếp khiến hắn không thể khống chế, gương mặt cũng có chút trắng bệch, một luồng khí tức tử vong tràn ngập thần hồn hắn. Kiếm quang của Diệp Quỷ hiện lên, võ kỹ thân pháp địa giai trung cấp Bắc Thiên Tam Tinh bộ ẩn giấu bóng dáng chiến kỹ thế mạng. Trong lúc Mộng Vô Cực ở Thiên Quân một phát đã điểm chí mạng, trên người phun ra máu tươi, trong trận chiến cận kề như thế, gã ngay cả một câu nhận thua cũng không kịp nói. Tiếp theo, ngọn lửa và quả cầu băng hàn của Diệp Phàm từ trên đỉnh đầu hắn rơi xuống. Mộng Vô Cực vội vàng lấy ra một con rối, phun ra một ngụm máu về phía con rối. Trong nháy mắt, thân hình của y bị song cực của Diệp Phàm chém giết thành mảnh vụn. 3 mét phía trên Ngô Cuồng, Diệp Phàm quát to, thay rối gỗ thế mạng. Đây là cấm khí cực kỳ hiếm có, cấm khí là cái gì? Có năng lực nghịch thiên, dùng một lần là phá hỏng pháp khí đặc thù, thứ đồ vật này ít nhất cũng phải luyện khí sư thất phẩm mới có thể luyện chế, trận pháp trong đó dính tới thiên đạo chí lý cực sâu. Một khi sử dụng rối gỗ thế mạng là có thể tránh được một lần giết, cho dù là Diệp Phàm ở kiếp trước cũng chưa từng có, Mộng Vô Cực tuyệt đối nhận được truyền thừa của một vị đại năng tuyệt thế. Nhưng hắn chưa ăn qua thịt heo, chưa từng thấy heo chạy sao? Hắn không có rối gỗ thế mạng, lại biết đặc tính của loại rối gỗ này, người thay thế mạng sẽ tùy cơ truyền tống đến 3 mét chung quanh, Diệp Phàm nhãn lực cỡ nào, trong nháy mắt liền khóa chặt Mộng Vô Cực. Nhất tiễn định thiên sơn, tiếng gầm vang lên, ngay sau đó, một mũi tên lông vũ lấy tốc độ đáng sợ lập tức bay qua. Máu tươi hiện ra, một bóng người bay ra khỏi đỉnh đầu Ngô Cuồng, toàn bộ lồng ngực trực tiếp nổ tung, nhanh chóng rơi xuống dưới đài. Vô Cực, Lý Tự Tại đã bay lên giữa không trung bi thiết hô lên, nguyên lực kinh khủng vô cùng lập tức nổ tung. Ngay khi Mộng Vô Cực hạ xuống lập tức tiếp được hắn, đồng thời thân ảnh Ngô Hoa bay tới trước mặt đám người Diệp Phàm, trên mặt có chút ngưng trọng. Các đệ tử đều sững sờ tại chỗ, chém. Đám người Diệp Phàm giết Mộng Vô Cực, hồi toàn tiêu trong tay Ngô Cuồng xoay tròn không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, khuôn mặt ngây ngốc, chuyện này làm sao mà đánh đây? Mộng Vô Cực đều bị giết, năm người này tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Đệ tử Linh Phủ, đệ tử Thiên Phủ, đệ tử Đạo Phủ thậm chí còn trở nên cực kỳ yên tĩnh trong học viện của ba đại học đường xa xôi. Loại trùng kích này làm cho tất cả mọi người có chút không thể nào áp chế. Đó là Mộng Vô Cực đó, thiên tài số một ở Thánh Phủ, thậm chí rất có thể là đệ nhất thiên tài linh cảnh, vậy mà hắn lại bị chém. Vô Cực, Vô Cực, Lý Tự Lai có chút buồn bã nhìn Mộng Vô Cực bị mưa tên oanh tạc, nhất thời, một cỗ sát ý cực hạn phá tan chân trời, tiểu bối, muốn chết. Oanh, tu vi của Ngô Hoa hợp thánh cảnh đột nhiên nổ vang. Một thanh trường thương xuất hiện trong tay hắn, một người vững vàng che trước mặt đám người Diệp Phàm, Lý Tự Tại tới, ngươi muốn chiến. Ngô Hoa, đệ tử thiên phủ của ngươi giết đệ tử đệ nhất thiên tài của thánh phủ ta. Không thể giết được, trả mạng, cứ việc tới, oanh, công kích kinh khủng nổ vang, chiến đấu ở hợp thánh cảnh trong nháy mắt này bùng nổ, không ai ngờ phó viện trưởng của thánh phủ lại trở nên điên cuồng, đồng thời Bạch Khinh Ngữ và các trưởng lão bay tới bên cạnh đám người Diệp Phàm để bảo vệ bọn họ vững vàng. Mà các trưởng lão của thánh phủ lại quay sang nhìn nhau. Thánh phủ muốn phá hủy quy tắc sao? Ha ha ha, cũng tốt, đã là thánh phủ quá lâu rồi, nên xuống đài thôi. Điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là Hồ Triển bay đến bên cạnh Ngô Hoa, trường kiếm trong tay trực tiếp ra tay, vây công Lý Tử, thân hình rơi xuống, một thanh thủy tinh ngọc cung kéo trăng tròn, thẳng hướng Lý Tự Nhiên bay tới. Nhất thời, đệ tử của thánh phủ trợn tròn mắt, giờ phút này Tam Đại Học Phủ đang đứng trên một chiến tuyến. Thực lực thánh phủ cho dù mạnh hơn một chút so với bất cứ học phủ nào, cũng có thể mạnh là có hạn, nếu thật sự đánh, thánh phủ tuyệt đối không phải là đối thủ mà Tam gia liên thủ. Hồ sư đệ, Lạc Băng sư muội, các ngươi đây là có ý gì? Đây là ân oán thánh phủ chúng ta cùng thiên phủ. Hôm nay đệ tử thánh phủ chết đi đã dám ra tay với thiên phủ, ngày sau, đệ tử lớn lớn của chúng ta mà luận bàn bình thường giết đệ tử thánh phủ, có phải các ngươi cũng muốn ra tay hay không? Tứ đại học phủ Đông Linh cảnh, còn không phải do thánh phủ các ngươi định đoạt sao? Âm thanh lạnh lùng như băng vang lên, bọn họ không phải trợ giúp thiên phủ, mà là nhất định phải duy trì quy tắc này, ai phá hư quy tắc, sẽ bị quần công kích, nếu không bốn đại học phủ ngày sau còn có quy tắc. Thánh phủ quá đáng, Hồ Triển cũng cất cao giọng nói, Vốn dĩ y cũng vì Mộng Vô Cực đánh bại đạo phủ mà nổi giận trong bụng, Mộng Vô Cực chết vì đại khoái nhân tâm, cho dù tiểu bối của thiên phủ cũng vô cùng đáng ghét, nhưng quy tắc chính là quy tắc. Muốn phá hư quy tắc, thánh phủ vẫn chưa đủ tư cách, chỉ ít, ngay trước mặt đạo phủ và linh phủ của hắn, trực tiếp ra tay với thiên phủ, đây đã không còn là ân oán học phủ nữa, đây là điều thờ ơ nhất đối với hai đại học phủ. 345, cuối cùng phân chia, dừng lại hết đi, một tiếng quát nhẹ truyền đến, đồng thời trên hội trường xuất hiện ba hình ảnh cực kỳ khổng lồ và một lão giả bay vút đến. Viện trưởng, Lý Tự lúc này cung kính nói với người đến, đám người Ngô Hoa cũng đều chắp tay hành lễ về hình ảnh của mình, bốn viện trưởng của phủ lớn đồng thời xuất hiện, ba đại học phủ khác là trận pháp chiếu ảnh, thánh phủ thì là bản thân viện trưởng Bách Tiếu Ngữ. Bọn người Ngô Hoa thu hồi vũ khí đứng ở một bên, các đệ tử đều lặng lặng đứng ở phía dưới. Từ khi Mộng Vô Cực bị giết đến trận chiến bùng nổ cường giả hợp thánh cảnh, khiến các đệ tử đều có chút sững sờ, càng nhiều hơn là bội phục đám người Diệp Phàm. Lúc tất cả mọi người đều nghĩ đến thời điểm Sông Khói bị thương nặng, Diệp Phàm từng nói một câu, trên thi đấu hỗn hợp, ta muốn ngươi chết. Thực sự đã chết rồi, Diệp Phàm nói được làm được, thậm chí ngay cả đám người Lý Tự Lai cũng không kịp cứu viện. Giờ phút này, tâm thần mọi người đã bị viện trưởng Linh Phủ quyến rũ hấp dẫn, đây là một yêu nữ diễn chữ mị đến mức tận cùng. Đường cong hình chữ hoàn mỹ khiến người ta huyết mạch phun trào, môi đỏ mọng, đôi mắt biết nói, mỹ mạo khuynh thành tuyệt thế. Bên trong áo lưới, một thân màu đỏ bó sát người, từng điểm ánh xuân như ẩn như hiện, thậm chí ngay cả màu sắc của quần áo và hoa văn mơ hồ cũng có thể thấy được, cặp đùi thon dài trơn bóng, trắng nõn giữa những nhịp điệu chập chờn, dẫn động tâm hồn mọi người. Thật là một phư vật tuyệt thế, đúng là yêu tinh động lòng người, yêu nữ đệ nhất Đông Linh cảnh, danh bất hư truyền. Lý sư đệ, ngươi muốn làm gì? Bách Tiếu Ngữ có chút không vui nói, sư huynh, âm vô cực chết rồi. Lý Tự Tại có chút bi phẫn nói, trong thánh phủ Mộng Vô Cực cũng giống như Diệp Phàm ở thiên phủ hiện tại, là phủ chủ đời kế tiếp nội định, cũng có thể khiến học phủ càng thêm huy hoàng, thế nhưng một cường giả thiên tài ngàn năm khó gặp như vậy lại vẫn lạc. Điều này có thể tưởng tượng được đả kích của thánh phủ. Chết như thế nào, ở trên đấu pháp trường, bị mấy tên tiểu bối này đánh chết. Có nhận thua không, chưa từng, không. Là tiểu bối này khăng khăng muốn giết hắn, căn bản không có cơ hội cho hắn nhận thua. Nếu chưa từng nhận thua, ngươi làm sao ra tay với đệ tử học phủ khác? Lui ra đi, trên đấu pháp trường sinh tử có mệnh, tài nghệ không bằng người mà thôi, nếu chúng ta ra tay, chẳng phải sẽ làm cho người ta chê cười sao? Thế nhưng mà, lui ra, chăm cười nói, sau đó nhìn về phía đám người Dương Thương, cao giọng nói, thế nào, các ngươi có vừa lòng không? Hài lòng. Đôi môi đỏ như máu mê người lộ ra một nụ cười kiều mị, Tiếu Ngữ ca ca, Nô gia không hài lòng nha, thánh phủ phá hủy hiệp nghị tứ phủ, đây cũng là do Ngô Hoa Thiên phủ quản lý, nếu đổi thành trưởng lão khác, chẳng phải mấy đệ tử ưu tú này đã bị chém giết rồi sao? Chẳng lẽ ngươi quát lớn một câu mà muốn đè chuyện này xuống như vậy? Ha ha, đúng vậy, Tiếu Ngữ sư huynh, người quang minh chính đại không nói sau lưng, chuyện này đạo phủ chúng ta khó mà xử phạt được linh phủ, nhưng hiệp nghị tứ phủ là quy định, kẻ nào học phủ làm trái. Cùng hợp sức công kích, chuyện này muốn đơn giản được, không có khả năng. Viện trưởng đạo phủ Vương Thu Sinh lộ ra một tia lạnh nhạt ý cười nói. Lý Tự ở một bên nghe được không khỏi hơi sửng sốt, giữa bốn phủ quả thật có một bộ quy tắc riêng, nhưng hiệp nghị bốn phủ này hắn thật sự không biết, không chỉ có hắn, đám người Ngô Hoa cũng đều không rõ ràng, bản thân cái hiệp nghị này cũng là các thái thượng trưởng lão và viện trưởng của các phủ đại học cùng nhau tuân theo. Dù sao ở phía trên tứ đại học phủ còn có một kiếm tông, vào một số thời điểm, tứ đại học phủ cũng cần liên thủ, kiếm tông có mạnh hơn nữa, cũng không thể ăn không được tứ đại học phủ liên thủ, nếu không lấy tính cách kiếm tông duy ngã độc tôn của bọn họ sớm đã trở thành kiếm tông phụ thuộc. Hiệp nghị này chính là để phòng ngừa kiếm tông thôn tính bọn họ, nguyên bản sẽ không dùng vào võ hội tứ phủ, nhưng lần này võ hội có liên quan đến đế lâm, linh phủ và đạo phủ tự nhiên không muốn để như vậy. Dương Thương để ý tới ý tứ quyến rũ và Vương Thu Sinh, liền cất cao giọng nói, không sai, lần này thánh phủ làm quá đáng. Nếu thôi đi, thiên phủ ta há có thể bỏ qua. Ý của Dương sư đệ thế nào? Sắc mặt Bách Tiếu giọng có chút khó coi nói. Nghe nói còn có một trận thi đấu khiêu chiến, nhưng ta nghĩ trong tình huống như vậy, thiên phủ đã là đệ nhất, khiêu chiến với đệ tử cấp 2 của thi đấu, không có Mộng Vô Cực, thánh phủ của các ngươi tuyệt đối sẽ tiến vào đội sổ. Dương Thương nói tiếp đi, cũng không cần phải tiến hành thi đấu khiêu chiến nữa. Thiên phủ đệ nhất, dựa theo tính toán phân số, có lẽ thánh phủ còn có thể đạt được đệ nhị. Chi nhánh của đạo phủ cao hơn linh phủ, thứ ba, còn linh phủ là đệ tứ, thế nhưng thánh phủ lại trái với quy định, vậy thì trực tiếp đứng thứ tư đi. Hành động này hiển nhiên không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với thiên phủ, quả thật, thánh phủ bất kể thứ hai hay thứ tư, thiên phủ đệ nhất là ổn định, nhưng vì sao lúc này Linh Phủ và Đạo Phủ lại tốt bụng đứng về phía Thiên Phủ như vậy? Mục đích của bọn họ không phải là vì bài danh của Võ Hội Tứ Phủ, để tiến vào Đế Lâm. Có thể bán cho một người Đạo Phủ và một Linh Phủ, Dương Thương rất nguyện ý. Về phần khi tiểu tử thối Diệp Phàm giết chết Mộng Vô Cực, thì khả năng Thiên Phủ và Thánh Phủ sẽ không bị giải hòa. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải quan tâm tới Bách Tiếu Ngữ? Ta đồng ý với ý kiến của Dương Thương ca ca, Tiếu Ngữ ca ca, chuyện này cứ quyết định như vậy đi nhé. Huynh cũng không muốn vì những điều trái với quy định mà khiến cho tất cả mọi người mất đi niềm vui. Thánh Phủ là sân bãi tổ chức thi đấu lớn, cách làm người ta sợ hãi này, lần thi đấu tiếp theo sẽ bắt đầu ở Thiên Phủ. Không sai, sư huynh cười nói, huynh thấy thế nào? Ha ha, Thánh Phủ chúng ta đã phá hư quy tắc trước, lẽ ra nên như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Bách Tiếu Ngữ nghe vậy trầm mặc một phen, ngược lại cười nói, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý, hắn quả thật không nghĩ tới Lý Tự lại động thủ ngay tại Võ Hội Tứ Phủ, xem ra đệ nhất tứ phủ quanh năm đã che đậy tâm tư của những trưởng lão và phó cung chủ này. Hình ảnh của Tam Đại Học Cung Chủ Phủ chậm rãi biến mất, Niệm Như Mị ở lúc biến mất, đôi mắt biết nói chuyện động lòng người nhìn mấy người Diệp Phàm, tiếp theo lộ ra nụ cười mị hoặc thiên hạ, mấy tên nhóc này thật đúng là lợi hại, ngay cả thiên tài của Thánh Phủ cũng giết rồi, ta rất thích ô, về sau có cơ hội, hoan nghênh đến Linh Phủ chúng ta làm khách. Ta tự mình chăm sóc các ngươi nha. Nói xong, Niệm Như Mị còn nháy mắt, ám tiễn thu ba, đại lực sắc mặt đỏ bừng, ba người Diệp Phàm cũng có chút khí huyết sôi trào, không thể không nói. Nữ tử này đã mị đến tận xương tủy, chỉ hơi lộ ra khí tức đối với mấy người Diệp Phàm đã sinh ra ảnh hưởng. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm cảnh giác, nàng này cũng không phải đèn cạn dầu, khí tức mị hoặc tán phát đạt tới tu vi hợp thánh cảnh, chỉ ít lấy tu vi hiện tại của hắn còn có chút không chịu đựng nổi. Ba người Diệp Phàm xem như không tệ, nam đệ tử dưới đài đã hoàn toàn say mê, yêu nữ như vậy quả nhiên là phong hoa tuyệt thế. 346. Dương Thiệu Đế, khi hết thảy đều kết thúc. Mấy đệ tử đại học phủ cũng dồn dập tan cuộc, Thánh Phủ Mộng Vô Cực bị chém giết, cũng không có tâm tư chiêu đãi ba đại học phủ khác, toàn bộ đệ tử Thánh Phủ đều có chút thất hồn lạc phách. Niềm tin của bọn họ đã sụp đổ, Mộng Vô Cực chết trận, đồng thời chết đi còn có vinh dự và kiêu ngạo của Thánh Phủ. Còn Thiên Phủ Diệp Phàm đã trở thành một thần mới, nữ đệ tử trong Linh Phủ có lòng mê luyến điên cuồng đối với Diệp Phàm, lúc các đệ tử của đạo phủ nói đến Diệp Phàm, cũng không thể không cười khổ bội phục, về phần Thiên Phủ đã sinh ra tín ngưỡng với Diệp Phàm. Vương Tọa, Bá Vương, Tử Thần, Thiên Nữ Băng Hỏa là danh hiệu của 5 người Diệp Phàm ở Thiên Phủ, đồng thời, danh hiệu này đã lọt vào tầm mắt của tất cả đệ tử tứ đại học phủ, theo thời gian trôi qua, chậm rãi tiến vào toàn bộ Đông Linh Cảnh. Mà đồng thời, theo thời gian trôi qua, danh tiếng của Diệp Phàm sẽ lan truyền khắp Đông Linh Cảnh. Một tháng sau, ở giao giới giữa Đông Linh Cảnh và Trung Linh Cảnh, có một chỗ trên Thiên Sơn, cắm một thanh thạch kiếm dài ngàn trượng, trên thạch kiếm, hai chữ lớn tỏa ra hào quang màu vàng Kiếm Tông. Trên đỉnh núi Kiếm Tông, có một quần thể cung điện, nơi này là một nơi tôn quý nhất, xa hoa nhất trong toàn bộ Kiếm Tông. Mà ở giữa cung điện là một tiểu viện, một nam tử vô cùng tuấn giật đang nằm vô cùng thích ý trên ghế mây, bên cạnh hắn, một nữ tử tuyệt sắc đang giơ bàn tay trắng như ngọc lên lật qua lật lại linh quả, thỉnh thoảng lại để vào trong miệng của nam tử đó, trên mặt có chút đỏ bừng. Nam tử híp mắt, hưởng thụ ánh mặt trời có chút ấm áp cùng mỹ nhân hầu hạ. Thình thịch, tiến vào, cửa viện mở ra. Một nam tử mặc trang phục Kiếm Tông màu trắng cung kính đi đến, chắp tay, bẩm báo thiếu chủ, tất cả tin tức của tứ phủ võ hội đã được truyền đạt. Võ hội tứ phủ đã kết thúc một tháng, bây giờ tin tức của hệ thống mới được truyền ra, phần tình báo của bộ phận đều là một thùng cơm. Đúng, thiếu chủ nói rất đúng, cứ đem tới đây đi, thiếu chủ Kiếm Tông lạnh nhạt nói, tông chủ Kiếm Tông Dương Nhất hàng năm say mê tu hành. Phụ nữ bên cạnh chỉ có một, con trai độc nhất là Dương Thiệu Đế. Dương Thiệu Đế là người của Kiếm Tông, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Người này cực kỳ am hiểu mưu lược, tư chất mạnh mẽ, được Dương Nhất Kiếm coi trọng. Gã gần 22 tuổi, hầu như đã toàn quyền phụ trách sự vụ lớn nhỏ của Kiếm Tông, hơn nữa gã lại vô cùng nắm chắc nhân tâm, khiến cho không ít thái thượng trưởng lão trong Kiếm Tông sinh ra yêu thích. Tuy nhiên người này có một thiếu hụt cực lớn, đó chính là sắc mặt tươi đẹp như mạng. Nữ đệ tử của Kiếm Tông, phàm là người có tư sắc thượng giai hoặc bị hắn hấp dẫn hoặc uy hiếp, hoặc cưỡng ép chiếm giữ. Không chỉ có thế, người này còn thích săn bắn đẹp, mỗi một năm đều sẽ ngẫu nhiên đi ra ngoài lịch lãm một phen, gặp được nữ tử xinh đẹp, hoặc là dùng mị lực cá nhân chinh phục, hoặc là trực tiếp mạnh mẽ bắt tù binh, hắn vui vẻ ở trong đó. Có điều mệnh lệnh không có nghĩa là hắn ta chỉ là một thiếu gia ăn chơi trác táng không mà thôi, năng lực của hắn ta vô cùng mạnh mẽ. Kiếm Tông quản lý 2 năm ở trong tay hắn ta, toàn bộ tông môn phát triển hơn hẳn 10 năm trước đó. Nhận lấy ký ức thủy tinh mà đệ tử đưa qua, tùy ý phất tay bảo hắn lui ra, sau đó Dương Thiệu Đế đưa thủy tinh cho nữ tử tuyệt mỹ phục vụ hắn, Linh Lung, mở ra nhìn xem. Diệp Linh Lung là thiên kim của một gia tộc nho nhỏ ở Sở Quốc. Với ánh mắt của Dương Thiệu Đế căn bản là chướng mắt nàng. Lúc ấy chỉ nhìn thấy Diệp Linh Lung bị phế bỏ tu vi, thiếu chút nữa đã bị một ít phu cáo cưỡng ép làm bẩn. Dương Thiệu Đế mặc dù có chút sở thích đặc thù, nhưng ông ta lại không thích một vị quần chúng, chỉ tiện tay giết một tên lính đánh thuê cứu cô gái này. Không ngờ cô gái này lại có bộ dạng động lòng người như vậy, đáng thương lúc ấy đã trực tiếp khơi dậy tàn niệm trong lòng ông ta. Lúc Diệp Linh Lung cho rằng nàng đã được cứu rồi, Dương Thiệu Đế chiếm lấy nữ nhân này. Tình cảm này khiến y mê say, vốn y cho rằng nữ nhân này muốn chết cũng muốn tìm chết. Điều khiến y không ngờ là ả lại lựa chọn phụ thuộc vào mình. Dốc hết tất cả để lấy lòng hắn, khiến hắn có chút động tâm, trọng yếu nhất là nữ nhân này rõ ràng hận hắn, nhưng lại muốn ép mình đi nịnh bợ hắn, khiến hắn cảm thấy thú vị. Mỗi một lần, hắn nhìn thấy nữ nhân đã vi phạm ý nguyện đi nịnh bợ hắn, đều có một loại khoái cảm đặc thù. Nửa năm qua, Diệp Linh Lung cũng chính thức trở thành một trong những người thường dùng nữ nhân của mình. Diệp Linh Lung nghe vậy vô cùng nhu thuận mở ra thủy tinh ký ức, từ sau khi Diệp Phàm phế bỏ tu vi của nàng, những chuyện nàng trải qua trong cuộc đời này, lúc bóng tối nhất, giống như một con chó đi lấy lòng nam nhân khiến nàng buồn nôn này. Chính là vì một ngày, nàng muốn tự tay giết chết Diệp Phàm, tự tay giết Dương Thiệu Đế. Chuyện Diệp gia bị diệt môn, ở 3 tháng trước nàng đã biết, là Dương Thiệu Đế nói cho nàng biết, thời gian nói cho nàng biết chính là lúc mình hầu hạ nam nhân này. Nàng rất rõ ràng, Dương Thiệu Đế càng muốn nhìn bộ dạng thống khổ của nàng, nàng càng không thể biểu hiện ra bộ dạng thống khổ. Nữ nhân của Dương Thiệu Đế rất nhiều, rất khó có thể có một nữ nhân cho hắn cảm giác mới mẻ, người này có chút ham mê khác hẳn với người thường. Mà chỉ cần mình nắm chặt thích này, nàng liền có thể một mực ở bên cạnh nam nhân này, mà chỉ cần ở bên cạnh hắn, mình có thể hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, đan điền dưới đan điền được đan dược tuyệt đỉnh ôn dưỡng chậm rãi khôi phục, thậm chí nàng có thể ý đồ mượn tay hắn chém giết Diệp Phàm. Thủy tinh ký ức được mở ra, từ tứ phủ võ hội bắt đầu đến khi chấm dứt, tình huống bị lấy ra để xem chiến đấu có ý nghĩa gì, thân ảnh Diệp Phàm không thể nghi ngờ đang ở trong hàng ngũ, sự thù hận của Diệp Linh Lung nhất thời không cách nào khống chế được. Chính người này diệt cả nhà Diệp gia, ha ha, không ngờ lại lấy được đệ nhất tứ phủ. Kể từ đó thiên phủ sẽ toàn lực bồi dưỡng người này, cho dù ta muốn động đến hắn cũng có phần khó khăn. Dương Thiệu Đế khẽ cười nói, hai mắt bất giác nhìn về phía hình ảnh Dương Nhược Hy, mỉm cười, không ngờ ngươi lại ở đây. Phía trên ký ức thủy tinh, dùng tiêu ký trận pháp tên người ở trên đó, Dương Thiệu Đế nhanh chóng phát hiện thân phận thật sự của Dương Nhược Dỗ, ông ta cũng không thèm để ý đến Diệp Phàm, nhưng nữ nhân ông ta muốn nhất định phải có được. Còn có chuyện thiếu chủ không làm được sao? Diệp Linh Lung nhanh chóng đè nén hận ý xuống, nói khẽ. Ha ha, thiên phủ chính là một trong tứ đại học phủ, người muốn động đến bọn hắn, không đơn giản như vậy. Tứ đại học phủ vì phòng ngừa kiếm tông ta thống trị, có được bí mật hiệp định, một khi động đến một trong số đó, tứ đại học phủ sẽ hợp lực đối kháng kiếm tông ta. Nhưng mà hai nữ nhân này cũng không tồi. Dương Thiệu Đế ấn tay lên cái bóng của Tùy Y và Dương Nhược Nghi, đồng thời tướng mạo đám người vệ linh cũng tiến vào tầm mắt của ông ta, rất không tệ. Ông ta rất thích, mỹ nữ đông linh cảnh chất lượng rất tốt. Còn có nữ nhân kia nữa, Thanh Diệp ở Linh Phủ Hà, nếu như nữ nhân này hắn cũng không có cách nào lấy được, thật là quá đáng tiếc, thậm chí, hắn cũng có hứng thú cực lớn đối với cung chủ của Linh Phủ. Muốn có được những nữ nhân này chỉ có một phương pháp phá hỏng hiệp định giữa tứ phủ và một nhà, tiêu diệt cả nhà. Hai nhà phía sau cũng không phải do kiếm tông định đoạt. Thiếu chủ nhìn chúng nữ nhân, không có một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi cả. Ha ha. Ngươi nói không sai, chỉ cần ta muốn nữ nhân thì có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nếu như cửu nhân của ngươi đang ở thiên phủ, vậy thì trước hết ta cứ khai đao với thiên phủ đã. 347. Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy. Tứ phủ võ hội đã kết thúc một tháng, nhưng mà toàn bộ thiên phủ vẫn ở trong không khí cực kỳ hưng phấn. Tiềm Long Phong bây giờ là đệ nhất phong hoàn toàn xứng đáng của thiên phủ. Cho dù quy tắc thu đồ đệ vẫn như cũ, nhưng mà tài nguyên phân phối, Dương Thương không có chút ý tứ tiết kiệm nào. Năm người Diệp Phàm đương nhiên trở thành năm người nổi bật nhất của toàn bộ học phủ, ba người Diệp Phàm còn đỡ, dù sao ai mời gọi Diệp Phàm, hắn đều mỉm cười lễ phép đáp lại, Diệp Tàn cười không tính là quá nhiều, bình tĩnh một chút, bất quá cũng làm cho người ta cảm giác có chút ôn hòa. Về phần Diệp Quỷ, hoàn toàn mang dáng vẻ người sống chớ gần. Nhưng càng như vậy, lại càng hấp dẫn không thiếu nữ đệ tử điên cuồng đến gần. Đương nhiên, ngoại trừ tỷ muội Vương gia, những nữ nhân khác như Diệp Quỷ cơ bản đều mang dáng vẻ lạnh như băng. Điều này làm cho tỷ muội Vương gia rất là thoải mái, mặc dù Diệp Quỷ không có cái tình cảm nam nữ này đối với các nàng, nhưng đối với các nàng quả thật không giống với người bình thường. Đại Lực và Sông Viếng gần như đều trốn ở Tiềm Long Phong tu hành, hai người bọn họ thật sự không quen loại thân phận này chuyển biến, nhất là Sông Khói, bản thân thẹn thùng vô cùng, bị một đám nam đệ tử điên cuồng theo đuổi, quả nhiên là chạy trối chết. Về phần lực lượng lớn hơn cũng có duyên của phụ nữ, hết lần này tới lần khác nó thành thật chất phác, không biết làm sao ứng phó đây, ra tay cũng không nhẹ không nặng, nghe nói có một lần thử nói chuyện với một cô gái, lần đầu tiên hai người ôm nhau, nó đã đem người khác thiếu chút nữa là ép cho gãy xương. Bạch Khinh Ngữ hoàn toàn trở thành một trưởng quầy phủi tay, một ngày chỉ có ngày hoặc là đi thánh địa tu hành, hoặc là trở về tìm Diệp Phàm thảo luận tu hành. Không sai, từ sau thi đấu nàng có tính thăm dò và trao đổi kinh nghiệm tu hành với Diệp Phàm, nàng đã hoàn toàn bị bắt làm tù binh. Võ tu kiến thức của Diệp Phàm hoàn toàn là điều nàng chưa từng nghĩ tới, một tu sĩ bước vào cảnh giới thấp hơn, thường nói ra ngôn luận võ học mà ngay cả võ tu siêu phàm cảnh cũng không thể lý giải, đường đường một phong chủ, Bạch Khinh Ngữ hoàn toàn bỏ đi sự kiêu ngạo của mình. Ngược lại giống như đệ tử bình thường, chỉ cần gặp phải vấn đề về tu hành, liền tìm đến Diệp Phàm. Càng thỉnh giáo, cô càng hiếu kỳ với Diệp Phàm, cô là tu sĩ siêu phàm cảnh cơ mà, sao tự dưng lại cảm thấy mình là đồ đệ, rốt cuộc đây là quái vật gì? Mộng Vô tiến vào Phượng Minh Phong, với dung mạo xinh đẹp của nàng, trực tiếp trở thành đệ nhất mỹ nữ thiên phủ, hằng ngày nam đệ tử theo sau nàng nhiều vô số kể. Chẳng qua nghe nói nàng đến Minh Phượng Phong chỉ chuyên tâm tu luyện, cho dù là đệ tử thất tinh tìm nàng, nàng cũng tránh không gặp. Ngày bình thường cũng thâm nhập nói ngắn gọn. Có chuyện tốt, nữ đệ tử trong lúc vô tình dùng ký ức thủy tinh ghi lại hình ảnh một mình khiêu vũ trong tiểu viện, lập tức khiến cho toàn bộ thiên phủ bạo tạc, không ít nam đệ tử tu hành mỗi ngày xong sẽ đi khắp Phượng Minh Phong mong đợi có thể gặp Mộng Vũ một lần. Phượng Minh Phong vẫn cực kỳ bài xích nam đệ tử, nhưng mà khi Diệp Phàm đến chỉ có thể thét chói tai cùng sùng bái. Mà nghe nói tiểu viện của Mộng Vũ, Diệp Phàm có thể tùy ý tiến vào, thật sự là khiến vô số nam đệ tử ghen tị. Nửa tháng sau, danh ngạch võ hội tứ phủ cũng hoàn toàn phai nhạt, thời gian Đế Lâm mở ra đã được xác định, còn lại chờ đợi Đế Lâm mở ra, Dương Thương cũng phân phó đệ tử trước đây mời năm người Diệp Phàm qua. Hiển nhiên, lúc trước đáp ứng Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy đã đến lúc thực hiện. Sau đó Diệp Phàm đáp lại người tới, liền triệu tập 4 người Sông Khói Đại Lực. Đan dược này, lúc tiến vào đáy sông Vẫn Thiên Hà sử dụng, có thể dẫn phát nước của Hằng Vẫn Thiên Hà tẩy lễ, có thể đạt được bao nhiêu thay đổi, thì phải xem vận mệnh của các ngươi. Thứ này, ở toàn bộ Đông Linh cảnh, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Diệp Phàm bắn ra 4 bình ngọc cười nói, đám người Diệp Tàn nghe vậy trong đôi mắt có chút kích động, Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy, đây là vật nghịch thiên có thể tăng tư chất tu hành một người, rèn luyện tư chất một người luyện thể chất, đừng tưởng hiện tại bọn họ chiến lực mạnh mẽ, đó là Diệp Phàm cho bọn họ võ kỹ, thân pháp vượt xa người bình thường. Còn có đan dược nghịch thiên, linh khí trưởng thành biến thái. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều người như vậy, nhưng bọn họ vẫn kém Mộng Vô Cực, Lang Thiên nhai một chút, vì sao? Bởi vì tư chất, không nên xem thường tư chất, một võ tu tư chất quyết định sự trưởng thành của hắn. Lấy ví dụ như, Mộng Vô Cực dùng khổ thủy tâm vạn năm mở ra thiên phú linh chỉ, trực tiếp chính là thiên cấp, vì sao? Bởi vì tư chất của hắn cường đại, người để một tu sĩ phế phẩm mở ra thử xem, nhiều nhất là cấp nhân. Một cái thiên cấp linh cương thiên phú mạnh bao nhiêu? Đấu chuyển tinh di, hoàn toàn có thể nghịch chuyển một lần chiêu thức chiến đấu thắng thắng bại đáng sợ, đừng nhìn nó có rất nhiều thiếu sót. Nhưng theo tu vi của một người tăng lên, năng lực thiên phú linh cương cũng sẽ đạt được tăng lên. Tu vi Mộng Vô Cực vào cấp 5, có thể trao đổi với vật sống trong vòng 3 thước với vị trí vật chết của mình, trong nháy mắt trao đổi vị trí, lực phòng ngự của bản thân rất thấp, nhưng mà một khi Mộng Vô Cực đạt tới đoán thể cảnh, siêu phàm cảnh, thậm chí là hợp thánh cảnh, phạm vi vật đổi sao rời, năng lực phòng ngự đều sẽ phát sinh thay đổi. Đến cuối cùng, trong vòng 1000m, lúc hắn tùy ý đấu chuyển tinh di, vậy sẽ kinh khủng đến mức nào? Trái lại, nhân giai linh khuyết, thiên phú phong thứ có thể giúp công kích của mình có thể cắt đứt thuộc tính, dựa theo tu vi tăng lên, loại năng lực trưởng thành này cũng không cao. Cho nên, nước của Hằng Vẫn Thiên Hà đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là sự gột rửa khó có thể tưởng tượng. Đi thôi, Diệp Phàm cất cao giọng nói, ngược lại 5 người từng người triệu hồi ra thiên hạc, bay đến tiểu viện của viện trưởng, hôm nay không giống ngày xưa, mọi người đều là người giàu có, tự nhiên mỗi người đều có một con thiên hạc. Rất nhanh. Bóng dáng Dương Thương đã in vào mi mắt. 5 người dừng lại, chắp tay với Dương Thương. Dương Thương thiện gật gật đầu, lão càng nhìn Diệp Phàm càng thuận mắt, người ứng tuyển phủ chủ kế nhiệm tất nhiên là Diệp Phàm không thể nghi ngờ, không kiêu ngạo không tự ti ân oán rõ ràng, hoàn toàn không non nớt bằng một thanh niên 18 tuổi, nhưng lại mang theo sức sống cho người trẻ tuổi. Dương lão, khi Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy tiếp nhận tẩy lễ, có chú ý gì không? Diệp Phàm cười nói, ha ha, người đúng là có tự tin đấy. Được. Ngươi tự tin là chuyện tốt, ngươi đã hỏi, ta cũng chỉ điểm cho ngươi một chút. Bên ngoài đồn rằng Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy chỉ rèn luyện thể chất, tăng cường tư chất, kỳ thật không phải toàn diện. Ồ, vậy xin hỏi Dương Lão, nước Hằng Thiên Hà này chẳng lẽ còn có công năng nào khác? Có hay không công năng khác ta cũng không quá xác định, dù sao ta cũng chưa từng có được sự tán thành của vật ấy, bất quá điển tịch thiên phủ ta có ghi chép, vật ấy còn có tác dụng tôi luyện thần hồn sao? Luyện thần hồn, không sai, chúng ta tu võ, mục đích cũng chỉ là lấy võ phá hư tiến vào tiên giới, nhưng quá trình phi thăng là quá trình nghịch thiên cải mệnh, thiên đạo không đồng ý, giáng lôi phạt xuống, lôi phạt này chia làm ba trọng, nhất trọng thể kiếp, nhất trọng thần hồn kiếp, nhất trọng nghiệp hỏa kiếp. Dương Thương gật đầu nói, thí thể kiếp và nghiệp hỏa kiếp này không cần nhiều lời, võ tu của chúng ta có tu vi thâm hậu, có thể mạnh mẽ chống đỡ, duy chỉ có thần hồn kiếp này, nghe nói sẽ có tâm ma sinh ra, mà tu sĩ được nước sông Vẫn Thiên rèn luyện sẽ có dấu ấn thần hồn vô cùng cứng rắn, để cho chúng ta có thể trong lúc lạc lối tìm về mình. Được rồi, đến rồi, năm tấm lệnh bài này chính là bằng chứng tiến vào đáy sông Hằng Vân Thiên Hà, đi vào đi. Cảm ơn Dương Lão, năm người Diệp Phàm chắp tay, lúc này bay vào Hằng Vẫn Thiên Hà. Lệnh bài trong tay bọn họ phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, tất cả trận pháp đều không ngăn cản chút nào, năm người cực kỳ thuận lợi tiến vào đáy sông. Không lãng phí thời gian, năm người rất nhanh đã tới dưới đáy Hằng Vân Thiên Hà, trước mặt mấy người, một cánh cửa nước phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Khi ánh sáng trên lệnh bài của bọn hắn giao hòa với hào quang màu vàng, một lực hút truyền đến, thân ảnh mấy người lúc này biến mất không thấy gì nữa. Chương 348. Một trận cảm giác mềm muội truyền đến. Khi dòng nước chung quanh chậm rãi biến mất, năm người chậm rãi khôi phục bình thường. Đây là một hang động cực kỳ đơn giản, trong huyệt động có 10 cái đầm nước hình tròn. Trên mỗi đầm nước đều có ba động nguyên khí kinh người, càng tới gần thủy đàm bên trong, loại ba động nguyên khí này càng mãnh liệt. Đó là một đầm nước được rèn luyện ở đẳng cấp nước sông Vẫn Thiên Hà. Ăn vào đan dược, bằng vào toàn lực đi tới, càng đến gần đầm nước bên trong càng tốt, bất quá cũng không thể cưỡng cầu. Loại thiên địa kỳ vật này, chúng ta không thể quá mức tham lam. Yên tâm đi đại ca. Chúng ta đi thôi. Diệp Phàm dẫn đầu đi tới đầm nước, bên cạnh mỗi đầm nước đều có một cầu thang. Lúc Diệp Phàm đạp lên cầu thang đầu tiên, hắn cảm thấy một lực đẩy đáng sợ. Nhưng rất nhanh, trong đan môn của hắn, thiên đế đồ lục phảng phất phát ra một tia ấm áp nhàn nhạt, lực bài xích kia lập tức biến mất. Trong lòng Diệp Phàm lập tức vui vẻ, nhưng sắc mặt đám người Diệp Tàn lại có chút khó coi, hiển nhiên bọn họ phải chịu lực bài xích vô cùng mạnh mẽ. Mà đại lực căn bản không lên được, hiển nhiên cho bọn hắn đan dược, nhưng tư chất của bọn hắn cách nhận thức thấp nhất của Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy cũng kém hơn không ít. Về điểm này thì Diệp Phàm không có cân nhắc đến, dù sao kiếp trước hắn cũng chỉ nghe nói Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy, cũng không có thu hoạch của mình, ý đồ vận chuyển nguyên lực thần văn, hắn cảm thấy một tia cảm giác thân thiết đặc thù, giống như nước sông Hằng Vẫn Thiên đang biểu đạt sự vui sướng của mình. Mà thiên đế đồ lục trong cơ thể hắn vậy mà đối với chỗ sâu nhất trong đầm nước có một loại khát cầu. Dường như nơi đó có cái gì đó mà nó cần. Nguyên lực chậm rãi lưu chuyển bên cạnh hắn, sắc mặt đám người Diệp Tàn khẽ biến đổi, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, đại ca, ta cảm thấy lực bài xích suy yếu hơn trước đó không chỉ gấp 10 lần. Lực lượng mạnh mẽ cũng thuận lợi đi tới, Diệp Phàm thấy thế gật đầu, đi theo ta, tận lực đi phía trước. Mấy người nghe vậy đều gật đầu, sau đó theo sự dẫn dắt của Diệp Phàm đi tới đầm nước sâu nhất. Cho dù Diệp Phàm có linh văn thần lực suy yếu để bài xích nhưng đại lực vẫn dừng lại ở đầm nước thứ tư. Lúc này hắn ngồi xếp bằng tu hành bên trong đầm nước, cả người chìm vào trong đầm nước một loại lực lượng đặc thù. Đám người Diệp Phàm tiếp tục đi về phía trước, Diệp Quỷ dừng lại ở hồ nước thứ 6. Diệp Tàn dừng bước ở hồ nước thứ 7 khiến Diệp Phàm thật sự không ngờ là hồ nước Vĩ Hy lại chống đỡ được đến thứ 9. Có điều luận tư chất tu luyện thì xác thực lực của hắn mạnh hơn đám người Diệp Tàn và Diệp Quỷ rất nhiều. Về phần Diệp Phàm, nếu không có thiên đế đổ lục, đoán chừng nhiều nhất là một đầm nước thứ 2, nhưng có thiên đế đổ lục. Hắn căn bản không cảm thấy có lực cản. Trước đây tuy thiên đế đồ lục mang cho hắn nguyên lực đặc thù, nhưng lại chưa từng chủ động phát huy, lần này hoàn toàn là thiên đế đồ lục yêu cầu thứ cuối cùng trong đầm nước. Diệp Phàm thuộc loại nhặt được món hời, ngồi xếp bằng ở vũng nước cuối cùng, tiếp đó, hắn cảm nhận được một loại đạo vận đặc thù quay chung quanh, cả người chậm rãi chìm vào trong hồ nước. Theo sự chậm rãi chìm xuống của hắn, loại đạo vận này càng ngày càng mạnh, tư chất, thần hồn của hắn đều từ từ được thăng hoa. Đồng thời, hắn lại lần nữa cảm thấy một lực bài xích. Hiển nhiên, hắn có thể nhận được bao nhiêu rèn luyện, có liên quan đến khả năng chìm sâu của hắn, mà khi hắn gặp phải lực bài xích, chứng minh hắn chỉ có đạt được tư cách rèn luyện nước của Hằng Thiên Hà trước mắt. Nhưng thiên đế đồ lục không làm nữa, một trận chấn động cực kỳ huyền diệu truyền đến, tiếp theo, thân hình Diệp Phàm lấy tốc độ hắn không cách nào khống chế nhanh chóng lặn xuống, vẻn vẹn 10 hơi thở, hắn đã tới đáy đầm nước, Đồng thời ở trước mặt hắn, một khối thất thải tinh thạch nằm thẳng tắp dưới đáy đầm. Hình thức của tinh thạch này rất nhỏ giống với hình thức mà tiểu thú kỳ dị đã tặng cho hắn lúc hắn còn rất nhiều, nhưng màu sắc của khối tinh thạch này càng thêm diễm lệ, cái đầu to hơn, thiên đế đổ lục hiển nhiên là bị nó hấp dẫn tới. Diệp Phàm không vội vã lấy tinh thạch ra, hắn có thể đi xuống đáy đầm là vì thiên đế đổ lục phát huy không phải là năng lực của hắn. Hắn biết rõ, phàm là loại thiên địa chí bảo cực kỳ đáng sợ này hoặc nhiều hoặc ít đều có linh tính của riêng mình. Loại linh tính này cùng loại với bản năng, một khi hắn lấy được thất thải tinh thạch, sau một khắc hắn sẽ lại nổi lên với tốc độ nhanh hơn. Hắn cũng không ngốc, thật vất vả mới tới được bên dưới, nếu hắn không tu luyện một phen, lại có điểm xin lỗi chính mình. Không để ý đến thiên đế đổ lục cấp thiết, Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng vận chuyển nguyên lực, tiếp nhận nước thiên hà rèn luyện của Hằng Vẫn Thiên Hà. Mệnh thần thuật vận chuyển, 1 chu thiên, 10 chu thiên, 100 chu thiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày, 1 tháng. Dưới đáy Vận Vân Thiên Hà, thứ đầu tiên bị bắn ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, hắn không dừng lại chút nào, tiếp tục huấn luyện điên cuồng. Ngay sau đó là Diệp Quỷ, Diệp Tàn. 1 tháng rưỡi sau, hun khói bị bắn ra, khí thế của nàng trở nên cực kỳ khủng bố, cả người phảng phất phát sinh biến hóa đáng sợ. Trong khoảnh khắc đi ra, hai mắt huyết hồng, trên trán một điêu văn phượng hoàng tinh xảo chậm rãi hiển hiện, cả người trở nên càng thêm mỹ lệ động lòng người, toàn thân tràn đầy khí phách nữ vương. Loại khí cơ này lập tức bị nàng đè ép xuống, tiếp theo nàng cũng đồng dạng ngồi xếp bằng tu luyện. 2 tháng sau, đầm nước thứ 10, Diệp Phàm giống như lão tăng nhập định, dấu ấn thần hồn của hắn chậm rãi hủy diệt, tiếp theo lại chậm rãi sống lại, thần hồn hai kiếp dưới nước sông Hằng Vẫn Thiên Hà tẩy lễ lại bắt đầu dung hợp. 3 tháng sau, toàn bộ thiên phủ, một cỗ khí thức chí tôn đột ngột hàng lâm, kinh động đến tất cả thái thượng trưởng lão và đám người Dương Thương, nhưng cỗ khí thức chí tôn này lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người đều hiếu kỳ mà thấp thỏm. Dương Thương lại có chút mịt mờ nhìn Hằng Vân Thiên Hà, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là sư phụ của Diệp Phàm? Khí thức vừa rồi của sư phụ là khí thức của chí tôn vô thượng. 4 tháng sau, đáy đầm thứ 10, Diệp Phàm từ từ thức tỉnh, toàn bộ hồ nước dường như đang sôi trào. Sắc mặt Diệp Phàm tái nhợt vô cùng, cắn chặt hàm răng, thần hồn của hắn dung hợp lại, lần nữa khôi phục đến cảnh giới chí tôn. Nhưng thể chất của hắn lại không có biện pháp thừa nhận, kết quả cuối cùng chỉ có thể bạo thể. Cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh, Diệp Phàm chỉ có thể đặt hy vọng vào thiên đế đổ lục. Thất thải tinh thạch bị Diệp Phàm hút vào tay, quần áo hắn trực tiếp nổ tung, trên người xuất hiện vô số thần văn huyền diệu. Đồng thời, những thần văn này giống như bị phong ấn, tiến hành phong ấn thần hồn của Diệp Phàm. Tầng 1, 2 tầng, tầng 3, mãi cho đến khi phong ấn 9 tầng, thân thể hắn mới được ổn định, đồng thời, hắn có thể cảm giác được chính mình có được năng lực giải phong ấn, đồng thời mượn nhờ loại phong ấn thần văn đặc thù này chuyển hóa lực lượng thần hồn thành tu vi nguyên lực, từ đó tạm thời tăng lên thực lực của mình. Với thể chất hiện tại của hắn, có thể trong thời gian ngắn an toàn mở ra 3 tầng đầu tiên, hắn đoán chừng ít nhất có thể đánh một trận với cường giả siêu phàm cảnh. Mà theo tu vi của hắn tăng lên, thể chất cường đại, hắn có thể mở ra phong ấn càng ngày càng nhiều, cho đến khi hoàn toàn mở ra phong ấn, thần hồn hợp nhất. Đồng thời, tư chất tu luyện của hắn cũng tăng lên tới thần võ lục tinh, tư chất luyện thể cũng tăng lên cực lớn. Vẫn chưa xong, thiên đế đổ lục hấp thu 7 thải tinh thạch sau đó bắt đầu chậm rãi ấp ủ, lần trước tinh thạch khiến hắn thu được mệnh thần thuật, lần này thì sao? Diệp Phàm rất chờ mong. Chương 349. Diệp Phàm vừa làm quen với những thay đổi của bản thân, vừa lưu ý sự biến hóa của thiên đế đổ lục. Thân thể hắn đã đạt đến mức bão hòa, Hằng Vẫn Thiên Hà thủy không thể tiếp tục tẩy luyện đối với hắn được nữa. Cho dù lấy được nước Hằng Vẫn Thiên Hà tẩy luyện, nhưng tu vi của Diệp Phàm tăng trưởng không lớn, khó khăn lắm từ 5 tầng nhập trừ tiến vào tầng 6 côn bằng. Mệnh thần thuật vẫn ở tầng thứ 4 như trước, tiến bộ không lớn. Dù sao nước sông Hằng Vân Thiên Hà lấy việc tăng tư chất là chính. Nhưng Diệp Phàm có được thần hồn 9 tầng, sức chiến đấu đã vượt quá sức tin tưởng, ít nhất hắn có lá bài tẩy để dốc sức liều mạng. Theo một cỗ đạo vận đặc thù dung hợp, thiên đế đổ lục chậm rãi đình chỉ dao động, tâm thần Diệp Phàm tiến vào trong đó, tiếp theo, một loại tin tức nói không rõ không tiếng động khắc vào thần hồn của hắn. Đại diễn thiên quyết, vô phẩm giai, hoặc có thể nói căn bản không được coi là công pháp, đại diễn thiên quyết chỉ có 2 tác dụng. Dung hợp võ kỹ lĩnh ngộ mới hoặc sử dụng võ kỹ mới, từ đó tăng phẩm chất võ kỹ lên. Đại diễn thiên quyết có 9 tầng, 8 tầng đầu là dung hợp, tầng cuối cùng là tăng lên. Nói cách khác, Diệp Phàm chỉ có cơ hội 8 lần dung hợp võ kỹ, một lần cơ hội tăng võ kỹ, mỗi lần đột phá một tầng đại diễn thiên quyết là có thể dung hợp một lần võ kỹ, càng về sau, phẩm cấp võ kỹ có thể dung hợp, số lượng càng nhiều. Đây hoàn toàn là một vật ăn gian không giảng đạo lý, trong đó dính dáng đến thiên đạo pháp tắc Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể có được năng lực kinh khủng như thế, cho dù là tiên pháp cũng rất khó làm được. Đương nhiên, loại võ kỹ dung hợp này cũng không nhất định là thần kỹ, có lẽ Diệp Phàm hao tốn một cơ hội, chỉ có thể dung hợp một loại võ pháp vô cùng gân gà cũng có thể, bất quá Diệp Phàm có thể tin tưởng, võ kỹ mà đại diễn thiên quyết dung hợp thành tuyệt đối là võ kỹ không tồn tại của thế giới này. Đây căn bản chính là võ kỹ ngẫu nhiên sinh thành khí, bản thân Diệp Phàm cũng có chút bó tay rồi, thử lĩnh ngộ đại diễn thiên quyết, lập tức, một loại cảm giác thất bại tự nhiên sinh ra, với ngộ tính của hắn, lần đầu tiên lĩnh ngộ ngay cả một gọng lông cũng không lĩnh ngộ được. Không chú ý tới đại diễn thiên quyết nữa, ít nhất cũng cần lĩnh ngộ tầng thứ nhất, không phải trong thời gian ngắn có thể thành công. Uy năng của thiên đế đồ lục biến mất, Diệp Phàm lập tức cảm giác được một lực bài xích không cách nào chống cự truyền đến. Mẹ kiếp, vù vù, Diệp Phàm chỉ kịp phun ra một câu thô tục, thân ảnh của hắn đã bay lên, không bị khống chế mà đằng vân giá vũ, tiếp theo hung hăng đâm vào phía trên vách động, một tiếng nổ vang vô cùng vang dội làm cho đám người xông vào bừng tỉnh toàn bộ. Sau đó, bốn người nhìn chằm chằm vào vách động Diệp Phàm, trên thân thể còn có thần văn thần bí phong ấn, từ lồng ngực kéo dài ra sau lưng hắn. Đây không phải là trọng điểm là Diệp Phàm không mặc quần áo, Diệp Tàn Diệp đại lực quỷ lực thì cũng thôi, hun triệt để trợn tròn mắt, chủy thủ kia, cái này. Thật là xấu hổ, sắc mặt sông khói lập tức đỏ bừng, nhưng lại vô cùng lo lắng cho Diệp Phàm, dù sao trực tiếp bị khảm ở trong vách tường, cũng không biết hắn có xảy ra chuyện gì hay không. Diệp Phàm nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lập tức xấu hổ vô cùng, đây vẫn là lần đầu tiên hai đời hắn làm người, ngẫu nhiên không, bay tán loạn. Khục, hôn, ảnh hưởng, tuy rằng ngươi muốn nhìn, ta sẽ không cự tuyệt, nhưng mà lúc này, chúng ta vẫn phải biểu hiện rụt rè một chút. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, ta không phải cố ý muốn nhìn. Lúc này mê muội xấu hổ quay mặt lại, bên tai bởi vì ngượng ngùng đỏ bừng, trong đầu lại bất giác hiện lên chủy thủ của Diệp Phàm, tốt. Ba người các ngươi xem có được không? Giọng nói của Diệp Phàm lại vang lên, ách, nhìn đủ rồi, nhìn kìa con mẹ nó còn không mau tới đây giúp ta. Sau khi trải qua nỗ lực của ba người Diệp Tàn, Diệp Phàm cuối cùng cũng rớt từ trên vách động xuống, Diệp Tàn liều mạng cố gắng nhịn cười, sắc mặt lãnh khốc của Diệp Quỷ cũng có chút run rẩy. Diệp Phàm vội vàng lấy quần áo từ trong nhẫn chữ vật ra mặc vào, trên mặt vẫn có chút xấu hổ như trước. Vách động nơi đây được Hằng Vẫn Thiên Hà rèn luyện quanh năm, vô cùng cứng rắn, lần này nguyên lực hộ thể của Diệp Phàm thiếu chút nữa bị đụng tan, đừng nói dựa vào chính mình xuống, lần này mặt mình xem như rất mất mặt. Sau khi chuẩn bị tốt toàn bộ, Diệp Phàm không khỏi cất cao giọng nói, khụ. Điệt Y, người có thể xoay người. Xiên Y nghe vậy không khỏi nhu thuận gật đầu xoay người, lập tức, bốn người Diệp Phàm ngây ngốc tại chỗ, đây còn là đi theo sao. Tung Y trước kia cũng coi là cực đẹp, nhưng so với Huân Hương hiện tại, hoàn toàn là gà đất và phượng hoàng, nàng vẫn như cũ là bộ dạng, nếu muốn thay đổi, có lẽ chính là hoa văn phượng hoàng trên trán. Nhưng khí chất của nàng lại có biến hóa long trời lở đất, dù vẫn còn xấu hổ như vậy, nhưng lại phảng phất ẩn chứa một loại cao ngạo nữ vương. Mà chỉ nhìn nàng, cũng có thể cảm giác trên người nàng có một loại lực hấp dẫn nói không rõ, có chút tà tính, còn có một loại mị hoặc khó diễn tả. Đám người Diệp Tàn mặc dù đã ra ngoài trước nhưng lại trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, sau đó linh hồn của Diệp Phàm dung hợp tản mát ra một loại đạo vận chí tôn, trực tiếp giúp cho bọn họ tiến vào trạng thái ngộ đạo. Có nước thiên hà hằng vẫn tồn tại, bọn họ cho dù 4 tháng không ăn, nhưng không có bất cứ khó chịu nào, bám vào là đi ra sau cùng, đám người đại lực tự nhiên chưa từng gặp nàng, nếu không phải thanh âm Diệp Phàm quá lớn, bọn họ có thể còn đang đốn ngộ. Sau đó, lúc mấy người giật mình tỉnh lại, đều chú ý tới Diệp Phàm, không có chú ý đến việc sông khói, bây giờ hun đúc quay đầu lại, trực tiếp khiến 4 người đều kinh ngạc. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta làm sao? Xiên Y có chút không quen nói, Diệp Tàn và Diệp Quỷ nghe vậy trực tiếp rời ánh mắt đi. Đại lực cũng thật thà sờ sờ cái ót, một nữ tử cùng mình sớm chiều ở chung đột nhiên trở nên hấp dẫn người như vậy, quả thật làm cho người ta kinh ngạc, không đủ bọn họ ngược lại thật ra không có những ý tưởng khác. Người đã mở ra phong ấn thú hồn, Diệp Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong kinh diễm, sau đó nhíu mày nói. Không có, chỉ có điều nước sông Hằng Vẫn Thiên thật sự có tác dụng tẩy luyện thần hồn. Ta cũng không biết phát sinh chuyện gì, dường như có một chút liên hệ kỳ diệu với thú hồn. Hồn ngỡ nghe vậy không khỏi nũng nịu nói. Vậy là tốt rồi, Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy này quả thật có tác dụng tẩy luyện thần hồn, cái này đối với ngươi là chuyện tốt, ít nhất ngươi có thẻ bài đối kháng thú hồn. Sao thế Diệp Phàm, ta có phải có biến hóa gì hay không? Xiên Y có chút lo lắng nói, cái loại mị ý giấu ở trong xương cốt vô thức tỏa ra, khiến cho trong lòng Diệp Phàm cũng có chút ngứa ngáy. Không có việc gì, chẳng qua bây giờ lâng lâng đã càng ngày càng mê người. Đợi ngươi đi ra ngoài, nam đệ tử theo đuổi ngươi chỉ sợ lại tăng gấp đôi rồi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, trở nên xinh đẹp, thật vậy chăng? Đương nhiên, vậy ngươi thích không? Đương nhiên, Hun Y đáng yêu như vậy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, Hun Hút nghe vậy trên mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi. Thật ra nàng cũng phát hiện Diệp Phàm có biến hóa, hắn đã không bài xích mình như vậy nữa. Loại thay đổi này không phải vì hôm nay mình trở nên xinh đẹp hơn, Diệp Phàm chưa từng chỉ nhìn bề ngoài, nếu không khi Thanh Diệp giao hảo cùng hắn, hắn hoàn toàn không cần bình tĩnh như vậy. Đúng rồi, đưa nguyên lực của các ngươi vào Trắc Mạch Thạch, để ta xem tư chất của các ngươi rốt cuộc tăng lên bao nhiêu. Diệp Phàm không nói nhiều về đề tài ám muội, mà là cất cao giọng nói, hắn dựa theo đặc tính đan môn quyết cùng đặc tính tu hành đan điền của hắn, cũng có thể đo ra tư chất biến hóa của ba huynh đệ bọn họ. Về phần hắn và Sông Khói, mặc dù chưa đâm thủng một tầng giấy cuối cùng, kỳ thật rất nhiều lúc hai người đã biết rõ trong lòng, hắn không bài xích bám theo, bất quá cũng không muốn tận lực đi cùng Sông Khói một bước không thể tách rời. 350, tới học phủ lịch luyện hội, loại chuyện tình cảm này cứ thuận theo tự nhiên đi. Đám người Hun Y nghe vậy thì theo thứ tự mà đưa nguyên lực vào, rất nhanh, toàn bộ thông tin tư chất của mọi người đều xuất hiện. Tư chất tu luyện kinh khủng nhất, đã đạt đến thần vũ cửu tinh, xem như thiên vũ đại lục trước mắt ngoại trừ vương thể và một ít thể chất tu luyện đặc thù, có thể chất tu luyện mạnh nhất. Diệp Tàn thần võ tam tinh, Diệp Quỷ thần võ nhị tinh, về phần đại lực cũng có thiên phẩm nhất tinh, nhưng hắn là luyện thể, cụ thể luyện thể tư chất tứ mạch thạch đo không ra, nhưng rõ ràng, hắn cải biến cũng không nhỏ. Lần này 5 người đều xem như thoát thai hoán cốt, 4 tháng, tu vi luyện thể mạnh mẽ đột phá vào cương thất trọng, Hun Khói trực tiếp đạt tới bát trọng, Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ cũng đạt tới thất trọng, duy chỉ có Diệp Phàm vẫn là nhập cương lục trọng. Mà giao dịch của hắn và Dương Thương là trong vòng 2 năm đạt tới cương thể cảnh, dựa theo tiến độ hiện tại của hắn, hiển nhiên có chút quá sức. Đầm nước nơi này cũng không thiếu vũng nước sông Vẫn Thiên Hà, có điều Diệp Phàm cũng không có chủ ý đánh vào nước sông Vẫn Thiên Hà còn lại. Một mặt hắn cũng không có cách nào mang đi, có lẽ dùng thiên đế đổ lục có thể thử một lần. Nhưng còn một mặt, vật này là căn cơ thiên phủ, Dương Thương đối với hắn không tệ. Hắn còn không đến mức vô đức như thế, mượn dùng lệnh bài bay ra khỏi đáy Hằng Vân Thiên Hà, tìm được Dương Thương. Như thế nào, Hằng Vân Thiên Hà thủy có tác dụng rất lớn đối với thần hồn. Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ một chút rồi cao giọng nói, Dương Thương nghe vậy hơi sững sờ. Diệp Phàm đợi ở đây 4 tháng, thật ra hắn đã có suy đoán, chẳng qua chính tai nghe được cách nói của Diệp Phàm, hắn vẫn có chút giật mình. Đã rất nhiều năm không có ai có thể được Hằng Vẫn Thiên Hà thủy thừa nhận, xem ra Diệp Phàm là vương thể không giả rồi. Diệp Phàm, ta có một vấn đề, nếu ngươi thuận tiện có thể lựa chọn không trả lời. Dương lão hỏi thăm, 10 đầm nước, ngươi đang ở đầm nước thứ mấy? Tên thứ 10, Diệp Phàm cất cao giọng nói, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, tư chất của hắn tốt, sẽ chỉ mang đến cho mình nhiều thuận lợi hơn. Quả nhiên, điển tịch thiên phủ có ghi chép, ngoài vương thể, không có bất kỳ thể chất nào có thể tiến vào đầm nước thứ 10. Trong đôi mắt Dương Thương lộ ra hưng phấn cực hạn, không khỏi phát ra tiếng cười vang, được, được, Diệp Phàm, người rất không tồi. Từ giờ trở đi, người chính là thiếu phủ chủ của thiên phủ chúng ta, chỉ cần tu vi của người đạt tới cảnh giới hợp thánh, người chính là phủ chủ thiên phủ. Dương lão, cái này, tiểu tử có tài đức gì? Diệp Phàm lộ ra vẻ khó xử nói, mặc dù hắn không phải quá sảng khoái giả bộ, nhưng mà công phu bên ngoài vẫn phải làm điều gì đó. Về phương diện khác, hắn có hứng thú với vị trí phủ chủ, nhưng cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Vật này là lệnh bài của thiếu phủ chủ, chuyện này cứ như vậy đi, lần này ngươi giúp ta thiên phủ đạt được đệ nhất tứ phủ, ngươi ở thiên phủ nhân khí đã không có người có thể so sánh, làm phủ chủ kế nhiệm, ngươi là mong muốn của mọi người trở về. Đã như vậy, tiểu tử kia từ chối thì bất kính rồi. Bất quá vẫn hy vọng Dương lão hiện tại không được chiêu cáo học phủ, đến lúc đó gặp được một vài sư huynh sư tỷ, còn phải hành lễ với ta. Phong chủ của chúng ta nhìn thấy ta cũng muốn đến một câu thiếu phủ chủ, ta thật sự không quen. Đây là suy nghĩ chân thực của Diệp Phàm. Ừ, trên lệnh bài có 10 tên thái thượng trưởng lão thiên phủ cùng với ta, Ngô Hoa sư đệ, dấu hiệu của Tôn Thái sư đệ, một khi ngươi gặp nạn có thể kích hoạt lệnh bài sẽ lập tức xác định, chúng ta sẽ có thời gian nhanh nhất. Đa tạ Dương lão, được rồi, trở về tu hành thôi, đừng quên ước định của Đế Lâm. Đúng rồi, 3 ngày sau là ngày thiên phủ mỗi năm một lần tân sinh rèn luyện. Tất cả đệ tử mới đều phải giám sát dưới sự giám sát của đệ tử ngũ tinh lục tinh tiến vào thiên thú sơn mạch rèn luyện. Mục tiêu của nhiệm vụ là thu hoạch nội đan của hung thú tam phẩm. Đương nhiên, với thực lực của người ta không cần lo lắng, nhưng 10 nhóm người muốn tự mình lập đội, trong vòng 3 ngày sẽ giao danh sách cho người phụ trách. Đúng rồi, thiên thú sơn mạch không thiếu được có chút nguy hiểm, nếu như số lúa đó đi theo các người một tổ, người hao phí chút tâm tư, ngươi là thiếu phủ chủ, có một số việc, có thể cần lưu ý. Hiểu rồi, Dương lão cáo từ. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, tiếp theo chắp tay rời đi, đợi sau khi thân ảnh đám người Diệp Phàm biến mất, một bóng người từ nơi không xa đi tới, ra ra, có chuyện gì không? Dương Thương nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười hiền lành, sủng nịch nhìn Dương Nhược Đặng, cười nói, thế nào, cháu gái ngoan, không có việc gì ra ra cũng không thể tìm con sao? Ra ra, con còn không hiểu rõ người sao, nếu không có chuyện gì, trừ phi con tìm người, nếu không khi nào người chủ động tìm con? Dương Nhược Nhiêu có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy người Diệp Phàm này như thế nào? Rất ưu tú, ba ngày nữa là tới đại hội rèn luyện của học phủ rồi, ta đã phân ngươi thành từng tổ của Diệp Phàm rồi, hắn cũng đồng ý. Nhà đầu, Diệp Phàm này cũng là một thanh niên không tệ, nếu ngươi có ý định với hắn, lần này phải nắm bắt cơ hội đấy. Ra ra, người nói gì vậy, còn đối với Diệp Phàm chỉ có tình cảm đơn thuần, không có ý tứ của người nghĩ tới, hắn là ưu tú không giả, chung quy không thể gặp được một người cháu gái ưu tú liền thích đi. Dương Nhược Nhiêu có chút bất đắc dĩ nói, ai, chuyện của người trẻ tuổi các ngươi ta không hiểu, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi tự mình nắm lấy đi, Diệp Phàm kẻ này hiện tại là tiềm long tại uyên, có lẽ ngươi còn có cơ hội tiếp cận hắn, một khi tương lai, khi hắn phi long trên trời, ngươi sẽ không có một chút cơ hội nào. Ra ra, có ngươi nói như vậy, hóa ra cháu gái ngươi kém cỏi như vậy. Ngươi còn như vậy nữa ta không thèm để ý tới ngươi. Ha ha, được, được lắm, không tệ, là ra ra nói sai rồi, đi. Cùng ra ra đánh cờ. Sau khi rời khỏi Dương Thương, Diệp Phàm trực tiếp đi thẳng tới Nhiệm Vụ Các, bọn họ tu luyện đan dược đã có chút khan hiếm, cũng may lần thi đấu này Dương Thương cho hắn một sấp tiền tích phân lớn, bằng không thật sự có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Diệp Giặc trên hạc trời hiếu kỳ hỏi, học phủ lịch lãm, lực lượng, chuyến rèn luyện này có gì cần nói không? Thi luyện này sẽ là để rèn luyện thiên phủ tân sinh, có thể nói, hàng năm thiên phủ tân sinh bị mất tích ở hội rèn luyện không tới 40 cũng phải 20. Loại rèn luyện này là để tích lũy kinh nghiệm cho tân sinh. Một mặt là tài nguyên của thiên phủ để bổ sung, dù sao duy trì học phủ lớn như vậy thì cũng cần một ít tài nguyên hỗ trợ. Nói cách khác, tất cả nội đan của hung thú tam tinh lịch luyện lần này đều phải nộp lên. Không sai, hơn nữa loại lịch luyện này do đệ tử ngũ tinh, đệ tử lục tinh, những đệ tử ngũ tinh, đệ tử lục tinh này cũng không phải đều tận tâm tận lực. Năm ngoái lúc ta và Song Pha rèn luyện, suýt chút nữa xảy ra chuyện. Nhưng vì sao? Lúc ấy đệ tử dẫn dắt chúng ta là đệ tử ngũ tinh Sở Dương. Người này tham luyến mỹ mạo, sau khi đến địa phương, ý đồ lôi những người khác ra, làm bẩn bám theo. Ta và Hôn gia tự nhiên không đồng ý phân đội, nhưng những người khác lại không dám vi phạm ý nguyện của Sở Dương. Nếu không phải Tiêu Dục Vũ sư tỷ đi ngang qua, có lẽ ta đã bị giết, mê hoặc cũng bị làm bẩn rồi. Không ngờ còn có chuyện bực này, trách không được vừa rồi trong lời nói của Dương lão có ẩn ý. Xem ra lão là muốn mượn tay ta thanh tẩy thiên phủ một lần, thiếu phủ chủ này cũng không dễ làm a. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trầm tư nói, Sở Dương phải không? Nếu như lần này hắn vẫn là một trong những người dẫn đầu, ta sẽ giúp Song Sáo làm thịt hắn. A, Diệp Phàm, không cần, bây giờ ngươi là thiếu phủ chủ, nếu giết người bị phát hiện, đối với ngươi không tốt. Xiên Y có chút lo lắng nói, hắn có ý đồ xấu với ngươi, tự nhiên muốn giết. Diệp Phàm lắc đầu, Song Khói nghe vậy không khỏi sửng sốt, ngược lại bình tĩnh nhìn Diệp Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ửng đỏ hạnh phúc khác. 351, thay đổi linh hồn dung hợp thành thay đổi. Đã tới Nhâm Các, Diệp Phàm năm người vẫn hệt như trước, tạo thành bão táp, hoan hô, kích động, sùng bái. Mà thay đổi quy mô của huân hiển nhiên khiến vô số nam đệ tử động dung, loại khí chất này thay đổi, làm cho càng nhiều nam đệ tử không cách nào ngăn cản sức hấp dẫn của nàng. Sau khi mấy người mua một ít đồ vật cần dùng xong, liền trực tiếp chạy về Tiềm Long Phong, nổi danh là chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng sẽ phiền não. Thiên Thú Sơn Mạch, không có môn phái nào, một tòa cung điện sông băng nguy nga vô cùng, ở dưới đáy vòng trời, gió tuyết vô tận bao phủ, ở chỗ sâu nhất trong cung điện sông băng, một bóng người tuyệt sắc động lòng người chậm rãi mở hai mắt ra. Một thân phục sức thiên phủ có chút tàn phá, không che giấu được phong hoa tuyệt thế kia, khí chất băng hàn cùng với sông băng hô ứng lẫn nhau. Đây là một nữ tử xinh đẹp khiến người hít thở không thông. Khuôn mặt khuynh quốc đã tiêu trừ vẻ non nớt ngày xưa, chỉ còn sót lại một chút khí tức thuần túy trong lãnh ý đã không còn sót lại chút gì. Trên trán nàng nổi lên một hoa sen tuyết cao quý thần bí và lãnh ngạo. Đứng lên, vóc người hoàn mỹ không kiêng nể gì tỏa ra mị lực kinh người trong toàn bộ sông băng, chỉ tiếc là không ai may mắn thưởng thức. Bắc Cung Tuyết, chính là nữ tử thuần khiết và thuần khiết lúc này, nàng giống như một nữ thần hàn băng, không còn non nớt, không có sự tinh danh, chỉ có lạnh lùng và ngạo nghễ, nguyên lực trên người nổ vang. Tu vi đoán thể cảnh kinh khủng bao phủ, sau lưng nàng là một thanh trường kiếm phủ đầy hoa văn bông tuyết trắng chậm rãi hiển hiện. Gần nửa năm, cuối cùng ta đã nắm giữ được tầng thứ nhất băng tâm thần quyết, căn cứ vào tin tức truyền thừa, ta hẳn là có thể mở ra truyền tống trận. Bắc Cung Tuyết thì thào lẩm bẩm, hai mắt bình tĩnh như nước chết. Băng tâm thần quyết là công pháp đáng sợ nhất của võ đạo vô tình, ở thời thượng cổ, trên Thiên Vũ Đại Lục xuất hiện một vị nữ đế uy danh hiển hách. Lúc nàng còn trẻ, bị người yêu phản bội, vứt bỏ, cuối cùng đạt được kỳ ngộ không chết, kết hợp với truyền thừa của đại năng, tự nghĩ ra băng tâm thần quyết. Băng tâm thần quyết tầng 5, mỗi khi tu luyện tầng thứ nhất, sẽ xóa đi một phần thất tình lục dục của mình. Sau khi băng tâm thần quyết đại thành, người tu luyện sẽ trở thành một người vô tình chân chính. Công pháp này kiêng kỵ nhất là động tình, lúc đầu khi Bắc Cung Tuyết tu hành luôn nghĩ tới Diệp Phàm, lần lượt thất bại trong gang tấc, mãi cho đến khi tốn thời gian nửa năm, cuối cùng nàng cũng tu luyện thành công tầng thứ nhất. Đồng thời, khi bộ công pháp này đạt thành, nàng cảm thấy Diệp Phàm đã không cách nào khơi gợi hồi ức của nàng. Tiến vào chỗ sâu trong thần điện, Bắc Cung Tuyết khởi động truyền tống trận. Trung Linh Cảnh, trên một băng sơn cao vạn trượng, một tòa thần điện nguy nga tọa lạc, đây là địa chỉ tông môn của thế lực băng thần điện Trung Linh Cảnh đỉnh phong. Băng thần điện chính là truyền thừa của vô tình nữ đế lưu lại, nơi đây chỉ có nữ tử, không có nam tử, tu hành đều là vô tình nói. Hôm nay, tất cả đệ tử, trưởng lão, điện chủ đều cực kỳ cung kính chờ ở xung quanh thần trì. Điện chủ, hôm nay thật sự là ngày thần nữ trở về sao? Chắc chắn đại tế ti sẽ không suy đoán sai, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Đột ngột, cả không gian xuất hiện gió lốc nguyên lực, tiếp theo, thần trì trở nên sôi trào. Tiềm Long Phong, Diệp Phàm luyện chế đan dược kế tiếp xong. Mọi người đã sớm ăn cơm tối, Diệp Tàn lén lút lấy ra hảo tửu. Rượu này, học phủ không đổi được đúng không? Ồ, trên này còn có một hoa văn, vệ, chẳng lẽ là vệ gia? Diệp Phàm cười nói, thảo nào hôm qua khi ta nhờ ngươi đưa giúp Bắc Cung Thanh Sơn một ít đan dược, ngươi đã đòi nhiều một phần, đó là cho vệ linh đúng không? Ngày hôm qua nhị ca đi đưa thuốc đến sáng nay, Diệp Quỷ im lặng nói, còn có việc này nữa sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói. Tối hôm qua hắn một mực nghiên cứu đại diễn thiên quyết, thật đúng là không có chú ý. Khụ, Diệp Tàn nghe vậy khẽ ho khan một tiếng, vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ, tựa vào cây của tiểu viện, cất cao giọng nói, đây chính là bảo bối của Linh Nhi ra ra, nếu các ngươi không uống, một mình ta uống. Đừng, uống, thứ tốt này ta làm sao có thể không uống chứ, chậc chậc, mùi rượu này, xem ra lão đầu vệ ra đau lòng muốn chết, ai, cái này gọi là ngày canh đêm phòng gia tặc khó phòng a. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi uống một ngụm lớn, cười nói. Ba huynh đệ trong khoảng thời gian này tu luyện quá vội vàng, trái lại không có thời gian tụ tập một chỗ uống rượu tâm sự. Nhị đệ, vệ linh bị bắt rồi. Diệp Phàm có ý chỉ nói, đêm qua không về, nếu không có chuyện gì xảy ra, Diệp Phàm cũng không tin. Đại ca, ta không phải là tu sĩ như ngươi, ta có chỗ dựa vững chắc tốt, đây cũng gần một năm rồi. Nếu là ta, thì tiểu viện của nàng đã sớm đón mình rồi. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi cười nói, kể từ khi trải qua chuyện Thượng Quan Thính Vũ, cùng với thực lực của hắn lột xác, tính cách của Diệp Tàn cũng chậm rãi phát sinh thay đổi, cho dù ngày thường vẫn nghiêm túc ít nói cười, nhưng đối với chuyện nam nữ, ngược lại có chút hương vị của tên Bắc Cung Thanh Sơn kia. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Tàn hưởng thụ nữ nhân, hôm qua giày vò vệ linh một đêm, nếu không phải thể chất của mình cực mạnh, hôm nay đừng nói uống rượu, đã sớm mệt mỏi tê liệt nằm xuống. Không thể không nói. Nữ nhân càng kiêu ngạo thì sẽ càng nhiệt tình khi thả bản thân ra. Là người đầu tiên lựa chọn xử nam trong ba huynh đệ, Diệp Tàn tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ Diệp Phàm và Diệp Quỷ. Với sức hấp dẫn của ba huynh đệ, các mềm muội trong học phủ điên cuồng sùng bái bọn họ nhiều vô số kể, ví dụ như Diệp Phàm, chỉ cần hắn muốn, Mộng Vũ, Mộng Thế Mỹ như vậy muốn triền miên như thế nào thì triền miên như thế đó. Tỷ muội vương gia của Diệp Quỷ cũng không phải nở nụ hoa chờ đợi, chỉ là mấy người dù tuổi trẻ hăng hái nhưng cũng không bị nửa người dưới chủ đạo. Diệp Tàn và vệ linh tiến vào trạng thái lưu luyến nhiệt tình, lần này tu hành 4 tháng, tiểu biệt thắng tân hôn, hôm qua tới chỗ vệ linh, hai người lại uống một chút rượu, à không, là chàng tình thiếp rồi. Đúng vậy a, sắp một năm rồi, chờ sau lần tân sinh này, chúng ta chính là đệ tử nhị tinh, lập tức sẽ có một nhóm học viên mới đi vào. Cũng không biết Tiềm Long Phong chúng ta có thể tuyển được đệ tử hay không, ngày mốt chính là tân sinh rèn luyện rồi. Nhị đệ, hôm qua ngươi có hỏi Thượng Quan Phi Độ mấy người bọn họ không? Bắc Cung Thanh Sơn không có vấn đề, Thượng Quan Phi Độ có đội ngũ của mình. Diệp Tàn khoát tay áo nói, a, Dương Nhược Tịch, Bắc Cung Thanh Sơn, Mộng Vũ, Vệ Linh, còn có 3 người chúng ta, tổng cộng 7 người, còn 3 người. Diệp Phàm không khỏi cau mày nói, bọn họ quen biết vài người ở Thiên Phủ, mà Thiên Phủ mỗi người đều có vòng tròn của mình, như bọn Đao Phỉ, Diệp Phàm đều đã tìm, nhưng người khác đã thành tổ đội. Được rồi, đến lúc đó tùy ý phân phối ba người là được rồi, chúng ta không cần quan tâm chuyện này, làm. Làm, đại ca, Sông Khói ngươi dự định làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ, thuận theo tự nhiên, thích không, lên đi, ai cũng nói nam nhân có nữ nhân rồi sẽ thay đổi, nhị ca thay đổi chuyện này thật đúng là khủng bố. Đêm nay Diệp Phàm có chút mất ngủ, không biết vì sao những lời Diệp Tàn nói một mực hiện lên trong đầu hắn, bên trong khe hở băng sơn, thân thể trần trụi không ngừng trùng kích vào đầu hắn, làm cho máu huyết của hắn sôi trào, hận không thể lập tức đi tìm Huân Hương, phát tiết dục vọng của mình. Đây là di chứng do linh hồn dung hợp sao? Đây là kích động của thời điểm trẻ tuổi sao? 352. Bắt đầu lịch luyện, trong bầu không khí nghiêm nghị dày đặc ở Thiên Phủ, cuộc rèn luyện mới xuất hiện, cuối cùng Diệp Phàm chỉ báo lên tên 7 người, còn có 3 người sẽ là một số người không có đội ngũ ngẫu nhiên phân phối cho bọn họ. Mỗi đội ngũ đều có một đệ tử ngũ tinh hoặc là đệ tử lục tinh dẫn đội, không ít tân sinh bẻ tay, săn giết hung thú đối với mỗi một võ tu mà nói, đều là chuyện nhiệt huyết sôi trào. Đại hội rèn luyện mỗi năm một lần cũng là khảo nghiệm cuối cùng để trở thành lão sinh. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm này, các ngươi sẽ là đệ tử nhị tinh. Bất chi bất giác, các ngươi đã tu luyện gần một năm trong Thiên Phủ. Năm đó, dưới sự nỗ lực chung của các vị, Thiên Phủ đã nhận được vinh quang chói mắt. Ta cảm tạ các vị, Ngô Hoa đứng trước mọi người cất cao giọng nói, ngũ tinh, lục tinh đệ tử chỉ có một chức trách, đó chính là bảo vệ sư đệ sư muội của các ngươi, mỗi một năm đại hội rèn luyện. Thiên Phủ chúng ta đều có không ít đệ tử không rõ sống chết, đây là thất trách của các sư huynh sư tỷ các ngươi. Ra ngoài rèn luyện, nhớ là không được tự giết lẫn nhau, cũng không được ỷ mạnh hiếp yếu, đệ tử lục tinh lại càng không thể khi nhục sư đệ sư muội, một khi phát hiện, giết không tha. Được rồi, đã có 10 đội ngũ, có thể xuất phát sớm, bất mãn biên chế, chờ ở chỗ này tiến hành phân phối. Rất nhanh, hầu như hơn phân nửa số người đều kích động rời khỏi Thiên Phủ đi về phía Thiên Thú Sơn Mạch. Những đệ tử còn lại hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoặc là những kẻ võ sĩ có thực lực rất mạnh, hoặc chính là thực lực rất kém người khác không muốn mang theo. Lúc này đám người Diệp Phàm nổi bật vô cùng, không ai ngờ tới, đám người Diệp Phàm vậy mà không có đội ngũ hoàn chỉnh, nói cách khác, bọn họ đã có cơ hội cùng một tổ với Diệp Phàm. Đi theo đám người Diệp Phàm, như vậy chuyến rèn luyện này chính là du sơn ngoạn thủy, hung thú tam phẩm gì chứ, căn bản không quan trọng, lúc này, tất cả mọi người đều xô trào. Ngô Hoa cũng có chút bất đắc dĩ nhìn 6 người Diệp Phàm, tiếp theo trực tiếp thu thập tin tức của tất cả mọi người, tiến hành phân phối ngẫu nhiên. Để mọi người không nói gì chính là gia nhập tổ 6 người của Diệp Phàm là 3 nữ tu. Nhất thời, tất cả mọi người đều có loại cảm giác bất đắc dĩ nói không nên lời. Đây là mệnh đi, nơi này nào phải đi lịch lãm, đây là cho hắn phân phối mấy muội tử dọc đường để tiêu khiển. Ánh mắt 3 nữ tử kia, hận không thể cởi sạch quần áo 3 người Diệp Phàm, hung hăng chúi đầu vào trong ngực bọn họ. Quả nhiên là để cho bọn họ hâm mộ không thôi, đến Thiên Thú Sơn Mạch, 3 người Diệp Phàm hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Ngay sau đó là đệ tử ngũ tinh lục tinh được phân phối, một tổ lại phân phối mỹ nữ tuyệt sắc, Tiêu Xanh Vũ. Đội hình 4 nam 6 nữ, lại thêm một mỹ nữ dẫn đội, e rằng hoàng đế đi du lịch, đâu phải là lịch luyện đệ tử. Mấy người ngồi ở trên thiên hạc của Tiêu Xanh Vũ trực tiếp rời đi, nếu nói là vui vẻ nhất, đương nhiên là Bắc Cung Thanh Sơn rồi, Vệ Linh và Diệp Tàn có quan hệ mật thiết. Tiêu Xanh Vũ và Diệp Phàm cũng có chút quan hệ không rõ ràng, dường như hắn chọc không nổi, nhưng mà mộng múa, nữ tu tuyệt sắc mới học phủ này, khiến hắn thèm thuồng một hồi lâu. Những ký ức thủy tinh nhảy múa lần đó, Bắc Cung Thanh Sơn cũng đã nhìn không biết bao nhiêu lần, lần này có thể cùng nhau rèn luyện, cho dù thế nào hắn cũng phải bắt nàng về tay. Nhưng ngay sau đó, Bắc Cung Thanh Sơn cảm giác được núi xanh của mình đang sụp đổ, mộng múa vô cùng nhu thuận vươn đôi đùi trắng nõn hoàn mỹ, ngồi ở bên cạnh Diệp Phàm. Tay trắng xoa nhẹ bờ vai của hắn, giống như một tỷ nữ, hầu hạ công tử của mình. Diệp Tàn thấy thế nhỏ giọng nói, Linh Nhi, con nhìn xem nữ nhân của đại ca ta, ngoan ngoãn cỡ nào. Vệ Linh nghe vậy không khỏi liếc nhìn Diệp Tàn với vẻ phong tình vạn trùng, tiếp theo cũng ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nhào nặn giúp lá của hắn. Lúc này Diệp Tàn thoải mái thiếu chút nữa thì hừ một tiếng, nữ thần lạnh ngạo nổi danh học phủ này sau khi bị hắn bắt được dịu dàng ngoan ngoãn như vậy thật sự khiến người ta thương mến. Ba nữ tử mới gia nhập nhìn thấy Diệp Tàn và Diệp Phàm, cho dù các nàng rất muốn thân cận với Diệp Phàm, nhưng so với Mộng Vũ thì các nàng thật sự không có bất kỳ lòng tin nào, không khỏi lần lượt dõi mắt về phía Diệp Quỷ, Diệp Quỷ lập tức co rụt lại, có sát. Tiếp theo, ba mỹ nữ vây quanh Diệp Quỷ, mặc dù vẻ mặt Diệp Quỷ vẫn đạm mạc như cũ, nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của các nàng. Ngược lại, Diệp Quỷ càng khiến các nàng mê say, Diệp Quỷ có chút chống đỡ không nổi, lúc này nhìn Diệp Phàm xin giúp đỡ. Diệp Phàm trực tiếp híp mắt, giống như cái gì cũng không biết. Bắc Cung Thanh Sơn có chút đau khổ nhìn ba người Diệp Phàm, người này so với người thật đúng là tức chết người. Dương Nhược Lăng yên tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Phàm, ngay sau đó nhìn về phía phong cảnh chung quanh, Tiêu Xanh Vũ thì bất giác hừ lạnh một tiếng, Diệp Phàm, tu hành một đạo, nhất định không thể thỏa mãn hiện trạng, chìm vào trong ôn nhu hương. Đa tạ Tiêu sư tỷ đã chỉ điểm, ta hiểu mà. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, Tiêu Xanh Vũ nghe vậy không có nhiều lời, không biết vì sao, nàng nhìn Diệp Phàm hưởng thụ như vậy, trong lòng có chút không thoải mái. Đúng rồi Tiêu sư tỷ, có thể xuống chỗ này được không? Nơi này còn cách khu hung thú tam phẩm một khoảng, ta xuống dưới có chút chuyện, Mộng Vũ đi theo ta là được rồi, còn những người khác, có nhị đệ tam đệ ta, nội đan hung thú tam phẩm dễ như trở bàn tay. Đây chính là lịch luyện tân sinh, mỗi người đều phải tham gia, người đem nhiệm vụ ném cho bọn người Diệp Tàn, chính mình lười biếng, chính là vi phạm quy định, ta thân là người giám sát các ngươi, chuyện này ta không cho phép. Tiêu Xanh Vũ lập tức từ chối, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiểu nha đầu này sao lại nghiêm túc như vậy? Sư tỷ, chuyện này ngươi có thể tìm viện trưởng báo cáo chi tiết, nhưng hiện tại, ta quả thật có việc. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ta nói không được liền không được, ta sẽ không để thiên hạc rơi xuống đất. Tiêu Xanh Vũ vô cùng kiên quyết, hành vi này của nàng đối với Diệp Phàm là cực kỳ phẫn nộ, đạt được một chút thành tích liền coi trời bằng vung. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, đứng dậy, ôm Mộng Vũ vào trong ngực, tiếp theo ba bước lóe lên, lơ lửng, ba bước lóe lên, lơ lửng, gọi mình là thiên hạc. Hai người hạ xuống trên thiên hạc của Diệp Phàm, cáo tội một tiếng, thiên hạc của Diệp Phàm đã bay xuống đất. Mục đích lần này của Diệp Phàm cũng không phải vì học phủ lịch lãm, một mặt, hắn là giúp thiên phủ quét sạch một ít độc u, để thiên phủ chậm rãi đi vào quỹ đạo, mặt khác, hắn chuẩn bị đi đến nơi khi còn bé cứu tiểu thú xem một chút. Tiểu thú kia đưa hắn tinh thạch có thể để cho thiên đế đổ lục khôi phục, hiển nhiên lai lịch không đơn giản, nếu như nó còn có 180 tinh thạch, không khéo mình đã trở thành thiên tài siêu cấp rồi. Về phần tại sao lại dẫn theo Mộng Vũ xoa bóp quả thực rất thoải mái, Diệp Phàm cũng không phải khổ hạnh tăng sư tử, có thể hưởng thụ vì sao phải cự tuyệt. Tiêu Xanh Vũ ở phía trên nhìn thấy tung tích của Diệp Phàm rất nhanh biến mất, lúc này tức giận đến dậm chân, hàm răng cắn chặt, không tự chủ hướng ánh mắt về phía hai người Diệp Tàn. Lúc này Diệp Tàn đang ngồi thẳng người, vẻ mặt mà hắn cũng không biết gì, nói đùa thôi, nữ nhân này lúc trước chính là nhân vật thúc thủ vô sách đối với đại ca của mình, mặc dù bọn họ có chút thực lực, nhưng vẫn không thể so sánh được với Tiêu Xanh Vũ tám tầng của thân thể côn bằng. 353. Kế hoạch của Dương Thiệu Đế. Kiếm Tông, Dương Thiệu Đế mân mê trí nhớ thủy tinh trong tay, khóe miệng mỉm cười, cuộc rèn luyện mới của thiên phủ có ý tứ, nếu vào lúc này tên họ Diệp kia bị giết chết, hơn nữa còn bị võ kỹ trung tâm của thánh phủ Bách Phượng Triều Hoàng giết chết, có lẽ mâu thuẫn giữa tứ phủ sẽ rất đặc sắc. Thiếu chủ nói rất đúng, nô tài có một yêu cầu quá phận. Diệp Linh Lung nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi muốn tự tay giết hắn? Ha ha, ta đã nói rồi, hắn chỉ có thể bị thương kỹ Bách Phượng Triều Hoàng giết chết, ngươi biết không? Nô tỳ không cầu chính tay ngươi giết hắn, chỉ cầu trước khi hắn chết lại xuất hiện trước mặt hắn. Ta muốn hắn biết vì sao hắn lại chết, ngươi chết vì ngươi sao? Cũng đúng, ha ha, dù sao ngươi cũng là nữ nhân của bổn công tử, ta giết hắn quả thật có nguyên nhân ngươi ở bên trong. Dương Thiệu Đế cười nói, ngược lại nhìn thủ hạ vẫn đang quỳ dưới đất, cất cao giọng nói, nếu ta nhớ không lầm, thiên thú sơn mạch có bí cảnh đặc thù bị phát hiện rồi. Bẩm báo thiếu chủ, Lưu trưởng lão dẫn theo người đi đến đó. Nghe nói phát hiện một con linh thú kỳ dị, rất có thể là thượng cổ di chủng. Chẳng qua vì hạ nhân lỗ máng, kích phát trận pháp, trước mắt vẫn đang phá giải như cũ. Suy muội, giết là được, nói cho Lưu trưởng lão biết, phái điểm nhân đem Diệp Phàm đánh cho tàn phế bắt về Kiếm Tông. Tuân mệnh, lui ra đi. Dương Thiệu Đế lạnh nhạt nói, tiếp theo nhìn Diệp Linh Lung với hai mắt dâm tà, đến đây đi, chăm sóc tốt cho ta, chỉ cần làm ta hài lòng, ta có thể cân nhắc để ngươi đi chứng kiến cái chết của Diệp Phàm. Sau khi buông Mộng Vũ ra, sắc mặt Mộng Vũ hơi đỏ bừng, sau đó đứng một bên mà nhu thuận, hai người rất nhanh hạ xuống đất, thu thiên hạc lại, nơi này đã là chỗ sâu trong dãy núi thiên thú rồi. Tay phải khẽ nâng về phía cây to phía trước, một con linh điểu bay tới, Diệp Phàm tùy ý đánh một trận pháp, linh điểu bay đi, tiếp theo Diệp Phàm đi tới ngồi tựa bên cây, nhắm mắt dưỡng thần. Mộng Vũ có chút không rõ ràng, nhẹ nhàng đi đến bên người Diệp Phàm, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ít linh quả, linh thủy, vô cùng cung kính đưa cho Diệp Phàm. Mộng Vũ, người tu hành thế nào rồi? Bẩm công tử, Mộng Vũ đã đạt đến cảnh giới nhập cương nhất trọng. Còn một năm rưỡi nữa, ta có lòng tin sẽ đạt tới cảnh giới cơ thể côn bằng. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm tùy ý chỉ vào Mộng Vũ dạy một ít kỹ xảo tu hành, rất nhanh, một loạt âm thanh tây tác truyền đến, tiếp theo, ba bóng người bay ra, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ Phong Tam, Phong Ngũ, Phong Thập bái công tử. Ừ, không tệ, vẻn vẹn nửa năm không gặp, đã đạt đến cảnh giới ngũ trọng xuất. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, tình báo xung quanh thiên thành đã làm như thế nào rồi? Hồi bẩm công tử, đã dựa theo phân phó của ngài, hoàn toàn thẩm thấu nơi này. Ừm, hiện tại là thời điểm đệ tử nhất tinh thiên phủ lịch luyện, ta cần các ngươi phân công nhân thủ, theo dõi những người này, giám sát ác hành của những đệ tử lục tinh ngũ tinh này, ghi chép lại. Diệp Phàm ném ra một miếng thủy tinh ký ức, một khi xảy ra chuyện, dùng tốc độ liên hệ với ta, hoặc nhị công tử và tam công tử. Tuân mệnh, lui xuống đi, Diệp Phàm tùy ý phất tay, ba người lập tức chắp tay rời đi, trong trí nhớ mà Diệp Phàm đưa cho bọn họ, thủy tinh tinh mà Diệp Phàm ném cho Dương Thương cũng là Dương Thương âm thầm phái người điều tra. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ tới việc đệ tử thiên phủ nhất tinh trước kia mất tích, chỉ có điều không có chứng cứ cụ thể. Lần này, Dương Thương bảo Diệp Phàm đi ra một nhiệm vụ chính là bí mật thu thập ác hành của những u độc này, trực tiếp giết chết, đệ tử trong này lấy đệ tử thiên tài của các gia tộc chiếm đa số, Dương Thương là mượn tay Diệp Phàm, tẩy trừ thiên phủ. Mà các thái thượng trưởng lão vì khổ tùy tâm vạn năm, tất nhiên sẽ không làm khó Diệp Phàm. Đi thôi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp đó triệu hồi một con thiên linh mã. Nhìn Mộng Vũ. Mộng Vũ cũng nhìn Diệp Phàm, sau đó hơi ngượng ngùng, ta còn chưa cưỡi ngựa. Tài nguyên của Phượng Minh Phong cũng không tệ, thiên linh mã cũng không chuẩn bị sao. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, ta dùng toàn bộ tu luyện. Mộng Vũ có chút rối rắm, lúc nói câu này, trong lòng nàng rất lo lắng Diệp Phàm sẽ hiểu lầm nàng vì sợ bị Diệp Phàm chiếm hữu, tu luyện liều mạng, nếu là nàng chọc giận hắn. Công tử, ta chỉ là cảm thấy người yêu cầu ta tới đoán thể cảnh, tất nhiên có chuyện quan trọng. Cho nên nô tài không dám chậm trễ, công tử nếu như muốn mộng múa, tùy thời tùy chỗ đều có thể, Mộng Vũ không dám phản kháng. Mộng Vũ vội vàng giải thích, lúc này trán Diệp Phàm nổi lên hắc tuyến, hắn lộ vẻ gấp gáp như vậy sao? Nếu là vì tu hành thì đương nhiên có thể lý giải, thế nhưng nơi ta muốn đến không thể dựa vào thiên hạc phi hành, chỉ có thể dùng thiên linh mã, lên đây đi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, năm đó gặp phải tiểu thú cũng là may mắn, phụ thân hắn không cẩn thận đi theo mình lại gặp phải không minh trùng. Cho dù mục tiêu của không minh trùng không phải là bọn họ nhưng bọn họ vẫn dồn ép bọn họ vào sâu trong thiên thú sơn mạch. Nếu không phải dựa vào lý giải đầy đủ về linh thú và kinh nghiệm sinh tồn phong phú của Diệp Tùng Nguyên, bọn họ căn bản không thể tới chỗ đó, chỉ sợ hiện giờ Diệp Phàm có thực lực mạnh mẽ, nếu không hắn cũng không dám tới đó. Mộng Vũ ngồi sau lưng Diệp Phàm, hai tay ôm eo Diệp Phàm, tim không khỏi đập nhanh hơn, mặc dù nàng sinh ra trong phong trần, cũng rất hiểu sự tình nam nữ, nhưng Bách Phượng Các vì muốn bán các nàng với giá tốt. Trước khi ra đài, ngay cả tay nam nhân cũng không chạm vào. Dù sao rất nhiều công tử đều có đam mê sạch sẽ của chính mình, mà hiện tại lại gần Diệp Phàm như vậy khiến cho nàng không biết phải làm sao. Diệp Phàm đồng dạng cảm nhận được sự mềm mại sau lưng, chỗ tốt dung hợp linh hồn là hắn lần nữa có được lực lượng thần hồn đáng sợ, nhưng đồng thời, tâm tính của hắn bị thần hồn trẻ tuổi ảnh hưởng, dễ xúc động, cũng dễ dàng sinh ra cảm xúc khác thường đối với nữ nhân. Cũng may Diệp Phàm nhanh chóng áp chế loại áp chú này. Thiên linh mã dưới sự điều khiển của hắn, chạy về một hướng khác. Đường Diệp Phàm đi cực kỳ yên tĩnh, kiếp trước khi ở cảnh giới chí tôn hắn đã từng đi tìm tiểu thú, cho nên khá quen thuộc đường đi. Chỉ có điều lúc đó hắn chỉ thấy một ít vết máu màu vàng, về phần bóng dáng của tiểu thú hoàn toàn không thấy. Hắn suy đoán tiểu thú kia tất nhiên đã gặp bất trắc, cho nên đời này, hắn mới có thể vội vã lần nữa đi tới chỗ thần bí chi địa cực kỳ vắng vẻ kia. Đạp đạp đạp, đương, phi đao, một quyền của Diệp Phàm đánh bay phi đao. Đồng thời dừng lại thiên linh mã, lạnh lùng nhìn bảy bóng người phía trước. Hai nữ tử xinh đẹp của năm đại hán, hai nữ tử sắc mặt tái nhợt, suy yếu được hai người trong đó đỡ lấy, trạng thái của năm đại hán khác cũng có chút không ổn, một đám tràn đầy sát ý cùng kiêng kỵ nhìn Diệp Phàm. Trong bảy người, người cầm đầu có vết chảo cực kỳ dễ thấy. Ngao này, là địa ma hùng tam phẩm linh thú, thực lực những người này, kém nhất đều là ngũ trọng, người cầm đầu lại đạt tới cảnh giới tứ trọng của loan thể. Theo lý thuyết đánh bại đại địa ma hùng cũng không khó, tại sao lại bị thương nặng như vậy? 354, kiếm tông ra tay, hơn nữa những người này vừa thấy mặt liền đằng đằng sát ý như thế, trong đó sợ là có hiểu lầm gì đó. Tiểu nhân hèn hạ, lấy mạng ra đây. Một tiếng quát lớn vang lên, trạng thái của những người này tương đối tốt là một gã nam tử cường tráng, giơ chiến phủ lên, một cái thì đột một xuất kích, chém về phía Hoa Sơn. Diệp Phàm thấy thế giơ tay phải lên, lúc này nắm chặt chiến phủ, thiên vân bao tay ở đây. Hai tay hắn căn bản không sợ chiến phủ cắt chém, Diệp Phàm lẳng lặng ngồi trên thiên linh mã, tay phải nắm chặt chiến phủ, nam tử kia cả người đều bị chiến phủ treo trên không trung. Thiên linh mã hí lên một tiếng như đang cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình. Diệp Phàm vung tay phải lên, nam tử kia và chiến phủ cùng bay về. Mộng Vũ ngồi sau lưng Diệp Phàm, không biết vì sao, nàng cảm thấy dường như mình được bảo vệ, nam nhân này thật sự cường đại khủng khiếp. Các hạ, người có thực lực như vậy, nếu muốn đại địa ma hùng hoàn toàn có thể tự mình đi đánh nhau, vì sao phải âm thầm ra tay đánh lén chúng ta? Nam tử cầm đầu ngưng trọng nhìn Diệp Phàm cất cao giọng nói. Đánh lén các ngươi, ta chỉ biết là ta đang trên đường, bị phi đao của các ngươi đánh lén. Trước đó, ta chưa từng gặp qua các ngươi, sao lại nói đánh lén các ngươi? Diệp Phàm nghe vậy, không thèm hỏi ngược lại, người cầm đầu lúc này mới cẩn thận đánh giá Diệp Phàm, nữ tử bên cạnh nhẹ giọng nói, nguyên lực thiên linh mã dưới chân người này có chút hỗn loạn, hiển nhiên lúc trước chạy đi rất nhanh, không giống như dừng lại đánh lén chúng ta, có lẽ chúng ta thật sự nhận nhầm người rồi. Nơi này vắng vẻ như vậy, hơn 10 dặm cũng hoang tàn vắng vẻ, ngoại trừ chúng ta chỉ có hai người bọn họ, không phải bọn họ thì là ai? Nam tử cầm trong tay chiến phủ có chút khó chịu nói. Ánh mắt Diệp Phàm lại nhìn về phía nữ tử nói chuyện kia, trên trán nàng, trên trán có một thanh kiếm văn nho nhỏ mơ hồ có thể thấy được, đây là tiêu ký đặc thù của phong tự bộ, trừ phi đặc biệt chú ý, nếu không rất ít người sẽ để ý đường vân như vậy. Không ngờ cô gái này lại là người của phong tự bộ, nửa năm qua bộ phận tình báo của phong vân bộ phát triển nhanh chóng, đương nhiên nhận được không ít người mới, chẳng qua những người này không biết lão đại Diệp Phàm. Nếu là người bình thường, Diệp Phàm không muốn quản nhưng người của phong tự bộ chính là thủ hạ của hắn, hắn nhất định phải quản. Nghe những người này lộ ra tin tức, hiển nhiên lúc bọn họ đối phó với đại địa ma hùng đã bị người đánh lén, mà những người này lại liều chết chạy thoát khỏi tay đại địa ma hùng thì gặp phải gã, sau đó thì xảy ra những hiểu lầm này. Tay phải vung về phía dưới, phi đao bị Diệp Phàm đỡ bay đến trong tay hắn, lưỡi đao bằng phẳng, sắc bén vô cùng, trên chuôi đao có khắc một phù văn đặc biệt, loại điêu khắc này thoạt nhìn cũng chỉ là mỹ quan bình thường, nhưng Diệp Phàm lại biết. Kiếm tông có một đoán tạo sư, thích ở thời điểm rèn mình có đường vân lưu lại. Phi đao này xuất từ tay kiếm tông, các ngươi là người của kiếm tông. Diệp Phàm trong lòng hoài nghi, lại bất động thanh sắc nói. Kiếm tông, sao lại là kiếm tông, phi đao này chính là vũ khí để đánh lén mạnh lão đại. Nam tử cầm rìu cường tráng kinh ngạc nói. Quả nhiên, Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, tại sao đệ tử kiếm tông lại đánh lén một đoàn lính đánh thuê, hắn luôn cảm thấy mục đích của những người này không phải là đám lính đánh thuê này. Mệnh thần thuật có tác dụng trọng yếu đối với việc tăng cường cảm giác thứ sáu vào lúc này. Phi đao ném về, Diệp Phàm cao giọng nói các ngươi bị thương rất nặng, nếu ta ra tay, các ngươi không có đường sống, nhưng vừa hay ta là một người thầy chữa trị, nếu các ngươi nguyện ý trả lời ta vài vấn đề, ta có thể giúp các ngươi khôi phục thương thế. Nói xong, trong tay Diệp Phàm tùy ý bấm ra một cái thủ quyết, nữ tử bị thương kia lập tức hai mắt trợn to, vô cùng kinh ngạc. Diệp Phàm mờ mịt lắc đầu, nữ tử thấy thế liền hiểu, dịu dàng nói. Mạnh đại ca, ta cảm thấy người này nói có đạo lý, có thể một tay đỡ được chiến phủ của Lưu đại ca, thực lực của hắn căn bản không cần đánh lén chúng ta, không bằng tin hắn một lần đi. Phó muội tử, người này lai lịch không rõ, sao có thể dễ dàng tin tưởng. Không sao, ta lên trước để hắn chữa thương, xem hắn có lừa gạt hay không. Không thể, một khi hắn có bẫy, người nhất định phải chết. Có thể được đám mạnh đại ca chăm sóc, ta đã rất may mắn rồi, lúc này thăm dò đường cho mọi người có gì mà không được chứ. Mạnh đại ca, ngươi đừng khuyên ta nữa. Không, để ta tới, phó muội, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Mạnh đại ca, nam tử cầm đầu đi tới, Diệp Phàm thấy thế lộ ra vẻ tươi cười, cũng là hắn tử, mặc dù nữ tử họ phó kia là thủ hạ của Diệp Phàm, bất quá hắn cũng không ngăn cản thủ hạ có tình cảm và cuộc sống của mình. Từ thiên linh vũ nhảy xuống, Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển thần văn nguyên lực, đưa tay đặt trên người nam tử họ Mạnh, tuy nhiên lại không có chút nguyên lực nào tiến vào người nam tử họ Mạnh. Mạnh Vĩ nhíu mày có chút nghi hoặc, người này là có ý gì, chỉ làm ra vẻ, nguyên lực cũng đang vận chuyển, nhưng lại không có chữa thương cho hắn, ánh mắt này, chẳng lẽ. Mạnh Vĩ bất động thanh sắc, đột ngột, mấy chục phi đao dùng góc độ vô cùng xảo quyệt nháy mắt từ bốn phương tám hướng bắn về phía Diệp Phàm. Chỉ cần chữa thương thì nhất định phải dùng nguyên lực, chỉ cần dùng nguyên lực thì tuyệt đối không thể thu hồi nguyên lực ngay lập tức, phi đao của đối phương sắp đến đúng lúc. Rắn ra khỏi hang, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Một cỗ nhu lưu xê đẩy mạnh Mạnh Vĩ ra, đồng thời cả người hóa thành ảo ảnh. Ảo ảnh đột nhiên tăng mạnh, đinh, đinh, đinh. Một giây sau, ở trong bụi cây cách đó không xa, hai đạo thân ảnh bay ra, trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp trên không trung. Quả nhiên, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, người của kiếm tông từ lúc nào lại ti tiện như thế. Trường kiếm rời vỏ, trong khoảnh khắc chiến đấu, Diệp Phàm phát hiện thực lực người này cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà lại đạt tới cảnh giới cương thể bát trọng. Muốn giữ hắn lại, Diệp Phàm nhất định phải dốc toàn lực ứng phó. Ngươi chọc vào người ngươi không thể chọc, chết đi. Người nọ ném phi đao trong tay, đồng thời tay phải cầm chặt chuôi kiếm, bách sát kiếm thức. Kiếm ảnh gào thét, tốc độ cực nhanh, nguyên lực khủng bố của đoán thể cảnh không chút khách khí ép về phía Diệp Phàm. Ngăn chặn, đương, luân hồi kiếm vũ, Diệp Phàm xoay tròn một cái, kiếm khí tê minh, trong nháy mắt triệt tiêu kiếm thức của đối phương, tiếp theo hỏa diễm cùng hàn băng đồng thời bạo liệt, người nọ nhất thời trường kiếm hồi kéo, chuyển công làm thủ. Thần hồn cửu phục mộc nhất ấn, giải, khí tức của Diệp Phàm mạnh mẽ tăng lên, tiếp theo là vô ảnh quỷ trảm hắc thiên mạc. Người nọ sắc mặt tái nhợt, kêu rên một tiếng, cả người bị một cước của Diệp Phàm đá bay rơi xuống đất, tiếp theo, trường kiếm của Diệp Phàm đã đặt trên cổ hắn. Thật mạnh mẽ, người nọ có chút không dám tin, gầm lên một tiếng, khóe miệng chảy máu tươi, trực tiếp đánh gãy tâm mạch mà chết. Quả quyết như vậy, ngược lại khiến Diệp Phàm có phần trở tay không kịp, xem ra người sau lưng rất hiểu rõ hắn, biết hắn có bí thuật mê hồn, căn bản không cho hắn cơ hội dò la tin tức. Kiếm tông sao, sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, đây mới thật sự là cự vô bá ở Đông Linh cảnh. Ít nhất lấy thực lực trước mắt của hắn, so sánh với kiếm tông, không khác gì lấy trứng chọi đá. Chỉ là hắn ta không có quá nhiều quan hệ với kiếm tông, lại càng không thể nói là thù hận, kiếm tông sao có thể tìm tới hắn ta. Ngoại trừ lần băng sơn kia, cũng là do hắn ta bị người của kiếm tông thiếu chút nữa hại chết. Theo lý thuyết, kiếm tông không nên động thủ với hắn ta. Trừ phi, là vì võ hội tứ phủ lần này. Không sai, hắn ở thiên phủ là tương đương với sự tồn tại của thiếu phủ chủ, mà bản thân lại giết mộng vô cực của thánh phủ. Nếu như mình chết rồi, bị người ta dùng vũ khí của thánh phủ chém giết, thiên phủ và thánh phủ tất nhiên sẽ khai chiến, đến lúc đó, ai mà đắc ý nhất? 355, thuấn sát, đương nhiên là kiếm tông, chỉ cần tứ đại học phủ trở mặt, kiếm tông lại ra tay, tứ đại học phủ tất nhiên sẽ bị bọn họ đánh tan, tính toán hay, cho rằng tính toán thật tốt, coi hắn như cửa khẩu đột phá sao? Ha ha, hắn tuy rằng không phải đối thủ của kiếm tông, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người bóp nắn. Bọn người mạnh vĩ hoàn toàn sững sờ tại chỗ, vừa rồi đệ tử kiếm tông bộc phát cường độ nguyên lực, ít nhất cũng đến tầng thứ 8 của côn bằng thể, mà người này trong thời gian ngắn như vậy đã đánh bại hắn, người này đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Trong lòng nữ tử họ Phó có chút kích động, mạng của nàng ta là do Phong Nhất cho, nàng ta chỉ nghe nói là trúng gió, nhưng không biết công tử này mạnh đến mức nào, là ai, nhưng giờ phút này, nàng đã chính thức chứng kiến sự khủng bố của công tử này. Ném ra mấy viên đan dược chữa thương, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, mục tiêu của kiếm tông là ta, các ngươi mau chóng rời khỏi nơi này. Nếu không, không thể thiếu bị ta liên lụy. Đa tạ ân nhân, Mạnh Vĩ nghe vậy lập tức chắp tay nói. Mặc dù bọn họ đã phải chịu tai bay vạ gió nhưng nếu hôm nay Diệp Phàm chết đi, bọn họ tuyệt đối không sống được. Mà Diệp Phàm giết đệ tử kiếm tông lại không giết bọn họ diệt khẩu, trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Đám người Mạnh Vĩ vội vã rời đi, Mộng Vũ đứng phía sau Diệp Phàm, sắc mặt hơi tái nhợt nói, công tử, chúng ta cũng mau chóng rời khỏi nơi đây trở về thiên phủ đi. Kiếm tông chính là thế lực mạnh nhất Đông Linh cảnh. Bọn họ đã động sát tâm với ngươi, tình cảnh của ngươi sẽ vô cùng không ổn. Diệp Phàm nghe vậy trầm mặc một chút, nơi này không phải khu rèn luyện của thiên phủ, hắn chạy tới đây cũng là vì hưng phần, những người khác căn bản không biết gì, càng đừng nói tới mai phục chỗ này ngay lập tức, chỉ có một tình huống, đó chính là kiếm tông vừa lúc có việc ở đây, trùng hợp lại gặp hắn đến đây. Theo hắn hiểu biết, nơi này cũng không có bí cảnh gì, duy nhất tương đối thần bí, chính là con thú nhỏ kia. Năm đó khi hắn cùng phụ thân Diệp Tùng Nguyên đến đây, Diệp Tùng Nguyên đã từng nói qua, nơi đó có trận pháp ẩn nấp, bọn họ may mắn, không chạm vào. Hiển nhiên, đệ tử kiếm tông hẳn là chạm phải, nếu không chỗ đó căn bản không có khả năng khiến cho kiếm tông chú ý. Hiện tại trước mặt hắn có hai con đường, một là trực tiếp rời đi trở về thiên phủ, kiếm tông cho dù muốn giết hắn cũng không theo kịp. Nhưng mà tiểu thú kia rất có thể sẽ bị người của kiếm tông bắt đi, huyết dịch màu vàng ở kiếp trước vẫn làm cho hắn nhớ như in. Còn có một con nữa, chính là tiếp tục đi tới. Chờ cơ hội cứu tiểu thú ra, nhưng mà có khả năng hắn và tiểu thú, Mộng Vũ đều phải ngã ở nơi đó. Đi theo ta, chúng ta cẩn thận tiến lên, để Mộng Vũ rời đi trước tự nhiên không được, thực lực của nàng bây giờ mới là nhất trọng, một người căn bản không đi ra được, nhưng không có khả năng khiến Diệp Phàm buông tha cho tiểu thú kia, dù sao rất có thể nó có quan hệ với thiên đế đồ lục, thiên đế đồ lục cho hắn thay đổi to lớn như thế, hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ bất cứ thứ gì có liên quan đến nó. Mộng Vũ nghe vậy không khỏi sửng sốt. Trái lại đi theo sau lưng Diệp Phàm một cách nhu thuận, nàng rất hiểu thân phận của mình. Lúc này, ngoại trừ đi theo Diệp Phàm nàng không còn lựa chọn nào khác, huống chi ngay lúc nàng bị Diệp Phàm mua đi, mạng của nàng không còn của mình. Trong thế giới của nàng, nam nhân chỉ có dối trá, sơ bẩn cùng với dục vọng trần trụi, nhưng Diệp Phàm mang đến cho nàng cảm giác khác nhau, đây là một người có tính nguyên tắc cực mạnh, mà giờ khắc này, nàng còn phát hiện ra một cái tính cách của Diệp Phàm, gan to bằng trời. Cũng đúng, người không có loại gan dạ này thì làm sao trở thành thiên tài tuyệt đỉnh. Tiếng vó ngựa của thiên linh mã quá lớn, nơi đây cách chỗ của tiểu thú không xa, đường phía sau bọn họ phải tự mình đi, nhưng tốc độ mộng vũ thật sự quá chậm. Diệp Phàm không có cách nào khác, đành phải ôm lấy nàng chạy vội. Không ai biết trận pháp kia có thể chống đỡ được bao lâu, y nhất định phải tăng tốc. Mộng vũ cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ hữu lực trên thắt lưng, khuôn mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, khí tức nam nhân của Diệp Phàm lúc nào cũng đánh thẳng vào trái tim nàng. Một đường chạy vội, Diệp Phàm không để ý tới Mộng vũ chút nào, dọc theo đường đi mắt thấy tai nghe sáu đường, chú ý đệ tử kiếm tông lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mệnh thần thuật trở nên cực kỳ quan trọng đối với ngũ quan của hắn, rất nhanh, từng đợt tiếng hít thở trầm yếu truyền vào tai Diệp Phàm, Diệp Phàm lập tức dừng lại. Mộng vũ thấy thế định nói gì đó, tay phải Diệp Phàm nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, khẽ lắc đầu, hai mắt nhìn về phía bên trái, Mộng vũ cảm thụ được ngón tay trên môi, trong lòng có chút bối rối, bất quá huấn luyện nhiều năm tại Bách Phượng Các, làm cho nàng theo bản năng lè lưỡi ra. Diệp Phàm vẫn đang phán đoán phương hướng hô hấp này, đột nhiên cảm giác được một xúc cảm đặc thù truyền đến, cả người giống như có một loại tê dại đặc thù, lúc này tay phải bỗng nhiên rời khỏi môi Mộng vũ, vừa hay nhìn thấy Mộng vũ đã thu đầu lưỡi lại, loại dụ hoặc trần trụi này khiến cho tim Diệp Phàm đập thình thịch, huyết mạch không nhịn được phun trào. Mộng vũ có chút không biết làm sao, nữ tử mà Bách Phượng Các huấn luyện từ nhỏ sẽ truyền cho các nàng tư tưởng này, mặc dù không có nam nhân chân chính thí nghiệm, nhưng sẽ có rất nhiều đạo cụ huấn luyện, nàng thật sự là mất khống chế bản năng. Leng keng leng keng leng keng, đệ tử kiếm tông âm thầm xuất thủ, đều là cao thủ, tim Diệp Phàm trong nháy mắt đập nhanh được hắn nắm bắt được, Diệp Phàm lúc này không kịp cân nhắc quá nhiều, ôm Mộng vũ bay lui, tiếp theo đem Mộng vũ để ở một bên, lóe lên đột ngột tiếp cận thân thể trong nháy mắt. Thực lực người này không bằng nam tử lúc trước đánh lén hắn. Cũng bình thường, người phái ra ám sát Diệp Phàm yêu cầu vạn vô nhất thất bại. Đối với đệ tử kiếm tông mà nói, thực lực của hắn 10 phần chắc chín, dù sao Diệp Phàm có mạnh đến mấy vẫn có thể tiến vào cương ngũ trọng tu vi. Đương nhiên, bây giờ Diệp Phàm đã là lục trọng của Côn Bằng, nhưng mà cương thể bát trọng của kiếm tông vẫn như trước không thể khinh thường, mà đệ tử kiếm tông trước mắt chỉ có cương thể lục trọng, Diệp Phàm hoàn toàn không sợ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu người này phát hiện ra hắn, nhất định đã thông qua thủ đoạn của mình thông báo cho đệ tử kiếm tông. Một khi kéo dài thời gian lâu, tình cảnh của hắn trở nên cực kỳ không ổn. Phản tượng của cửu hư mê tung bộ kính, Diệp Phàm một phân thành hai đỡ lấy trường kiếm của đối phương, sau đó ba bước chợt lóe lên bay đến trên đỉnh đầu của đệ tử kiếm tông, trường kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt từng chữ một được ẩn giấu trong kiếm minh chiến kỹ. Lập tức hai mắt tên đệ tử kiếm tông kia có chút bối rối. Một khắc sau, cổ của hắn đau xót, bóng người Diệp Phàm đã rơi xuống, lăng hư kiếm trở vào bao. Mộng vũ có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, cái này so với Diệp Phàm chém giết cương thể bát trọng tạo thành ảnh hưởng càng lớn đối với nàng. Thời điểm Diệp Phàm chém giết cương thể bát trọng, nguyên lực đột nhiên tăng mạnh rất nhiều, mà lần này chém giết cương thể lục trọng, chỉ dùng thân pháp bay đến trên đầu hắn, một kiếm chém chết. Công tử thật sự chỉ là võ tu nhập lục trọng nhập cương, sao lại mạnh như vậy? Diệp Phàm trở lại bên người Mộng vũ, tay phải ôm lấy eo thon của nàng, bắn nhanh về phía xa. Ước chừng nửa phút sau, mấy bóng người mạnh mẽ xuất hiện, từng người lộ vẻ kinh ngạc, trước sau chưa tới một phút, Đường sư đệ đã chết trận, không phải nói Diệp Phàm của Thiên Phủ chỉ là nhập cương ngũ trọng tu vi sao, cho dù hắn có được thực lực có thể cùng cương thể lục trọng chiến, cũng tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức độ này. Có lẽ tin tức của bộ phận tình báo có sai lầm, chúng ta mau chóng trở về bẩm báo. Mấy người khiêng thi thể trên mặt đất lên rồi nhanh chóng rời đi. Sau ba hơi thở, thân ảnh Diệp Phàm lại xuất hiện. 356. Vạn vật quy nạp bình. Công tử, vì sao chúng ta không trực tiếp đi đến địa phương mà ngài muốn? Ta không rõ mục đích của kiếm tông rốt cuộc là gì, trước mắt tất cả mọi người đều cho rằng đây đều là suy đoán của ta, làm không được thật đấy, đi thôi, chúng ta theo đuôi đi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, lúc này hai người từ xa theo đệ tử kiếm tông, chạy như bay. Nếu mục đích của bọn họ giống như mục đích của công tử, đến địa điểm tự nhiên có thể gặp được, nếu như không phải giống nhau, thì chuyện của bọn họ sẽ không ảnh hưởng đến công tử cần gì lấy thân mạo hiểm. Nếu mục đích là như vậy, ta cũng không biết bọn hắn đã làm được bước nào, có lẽ bọn hắn ép tiểu thú mà ta muốn tìm đến chỗ khác rồi, ta đi đến địa phương trong trí nhớ không thấy thì làm sao bây giờ, cho dù mục đích không giống nhau, kiếm tông muốn đối phó ta, ta tự nhiên phải trả lại bọn hắn một chút màu sắc. Đệ tử kiếm tông hiển nhiên không ngờ Diệp Phàm không hề rời đi, ngược lại yên lặng đi theo phía sau bọn họ, dọc theo đường đi tốc độ mấy người cực nhanh, đến chỗ trạm gác ngầm, sẽ có người ẩn nấp, có thể trước tiên chạy tới chỗ Diệp Phàm chiến đấu, tự nhiên đều là trạm gác ngầm ở nửa đường này. Diệp Phàm dè dặt tránh né ánh mắt những trạm gác ngầm này, gắt gao đi theo sau lưng một nam tử cuối cùng, cho đến tận cùng trong trí nhớ của Diệp Phàm. Không sai, mục tiêu của kiếm tông chính là con thú nhỏ kia. Cái khe núi thần bí kia đã hoàn toàn bị trận pháp bao phủ, đệ tử kiếm tông đang hợp lực phá trận bên ngoài. Đệ tử kiếm tông đi theo Diệp Phàm đi thẳng tới bên cạnh nam tử trung niên cầm đầu, cúi đầu nói, Lưu trưởng lão. Như thế nào rồi, bẩm trưởng lão, bảo hắn chạy rồi, khi chúng ta tới nơi, Đường sư đệ đã bị giết rồi. Tu vi lục trọng của cơ thể côn bằng bị chém giết nhanh như vậy, thực lực của tên tiểu bối này không thể coi thường, xem ra thiếu gia này không phải là không có đạo lý. Mọi người đều chú ý cảnh giới, mục tiêu chủ yếu của chúng ta vẫn là linh thú kỳ dị bên trong này, về phần Diệp Phàm kia thì không cần phải xen vào. Chờ làm xong chuyện này, ta sẽ tự mình đến chiếu cố hắn. Tuân mệnh, Diệp Phàm ở một bên lẳng lặng nhìn Lưu trưởng lão, trong lòng hiện lên một tia sát ý, người này là người quen của hắn, lúc trước ở trên đỉnh băng, chính là người này đánh thức băng quy, để cho hắn cùng Sâm Y kém chút bỏ mình. Quả nhiên oan ra ngõ hẹp, hắn không đi tìm người này gây phiền phức, vậy mà người này lại tới tìm hắn gây phiền phức. Vốn dĩ hắn chỉ muốn cứu tiểu thú rồi rời đi, hiện tại hắn lại đang lên kế hoạch lưu hết đám đệ tử kiếm tông này lại. Diệp Phàm và Mộng Vũ cẩn thận ẩn núp ở cách đó không xa, Lưu trưởng lão cùng các đệ tử kiếm tông khác vẫn đang phá trận pháp. Diệp Phàm chậm rãi ẩn giấu thân hình, sau khi phân phó Mộng Vũ không được chạy loạn, thân ảnh hắn như ảo ảnh, lẻn vào khu vực cảnh giới của đệ tử kiếm tông. Dao găm xoay tròn, thấy máu như đóng băng, Diệp Phàm đỡ lấy đệ tử của kiếm tông đầu tiên chém chết, cẩn thận từng ly từng tí đặt trên mặt đất, tiếp theo lại tiếp tục tiềm hành. Thứ hai, thứ ba, rất nhanh, tất cả đệ tử cảnh giới bên ngoài đều bị Diệp Phàm lặng yên không một tiếng động chém giết, hơn nữa mỗi lần giết một người, Diệp Phàm đều sẽ lấy ra một ít dược phấn đặc thù mùi tanh che chắn mùi máu. Oanh, trận pháp đã bị phá, Lưu trưởng lão mang theo 10 tên đệ tử có trận pháp cùng vây công trực tiếp đi vào, sau khi Diệp Phàm dàn xếp ổn thỏa cho Mộng Vũ, thì lặng lẽ đi theo phía sau. Bẩm báo trưởng lão, lúc trước chính là ta và Lục sư huynh ở chỗ này phát hiện ra tiểu thú kỳ dị kia, sau đó liền kích phát trận pháp, chúng ta liền bị truyền tống ra ngoài. Đệ tử kiếm tông bên cạnh Lưu trưởng lão chắp tay nói. Trận pháp nơi này cực kỳ huyền diệu, nhưng một khi mở ra không thể đi vào. Tiểu thú rất có thể còn ở chỗ này, người phát tín hiệu yêu cầu những người khác đem trận pháp bao phủ tại các cửa ra phong tỏa để những người khác tách ra tìm kiếm. Vâng, lúc này mọi người tứ tán bay vút đi, xuất hiện đi, đột ngột, Lưu trưởng lão nhàn nhạt nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt. Người này vậy mà phát hiện ra hắn. Làm sao, chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi sao? Thám tử của thiên hạ thương hội khi nào trở nên lén lén lút lút như thế? Thương hội trong thiên hạ, Diệp Phàm hơi kinh hãi, hắn vậy mà không phát hiện còn có những người khác âm thầm đi theo, bất quá cũng không trách hắn, dù sao tâm thần hắn nhất định phải đặt trên người Lưu trưởng lão, nếu không sơ ý một chút sẽ bị đối phương phát giác. Ha ha, sớm nghe nói kiếm tông Lưu trưởng lão tính tình cảnh giác mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là thích khách chuyên nghiệp cũng không thể gần ngươi trong vòng 100 mét, lời đồn quả nhiên không giả. Một đạo thân ảnh bay ra, mặc phục sức võ tu màu đen. Tại hạ là Đông Linh Thương Hội, Phó Hội Đông Linh Cảnh, Hắc Long. Hắc Y Nam Tử chắp tay nói, Lưu Bố, Hạnh Ngộ, Phó Hội trưởng Hắc Long nếu như hiện thân, tự nhiên là có mục đích, nói thẳng đi. Lưu trưởng lão nói năng sảng khoái, ta biết các ngươi muốn bắt linh thú, loại máu linh thú này thích hợp luyện chế đan dược phụ trợ vô cùng tốt. Bất qua kiếm tông các ngươi còn không có năng lực luyện đan ở phương diện này, không bằng ra giá, đem con linh thú kỳ dị kia bán cho ta. Ồ, hội trưởng Hắc Long là nghĩa là các ngươi biết về tiểu thú kỳ dị này. Giữ huyết trúc long, ô huyết trúc long, không sai, Hắc Long gật đầu nói, tiếp theo tay phải vung lên, thủy tinh mở ra, một hình ảnh xuất hiện, bên trong là một con bàn long cực kỳ to béo, cùng loại với trúc long, chỉ có điều năm móng vuốt hoàn toàn rơi vào bên trong mỡ béo, có vẻ vô cùng buồn cười. Diệp Phàm ở cách đó không xa hơi kinh hãi, bộ dáng của tiểu thú kỳ dị kia xác thực rất giống á huyết trúc long, bất quá hắn lờ mờ nhớ được trên đầu tiểu thú có một đường vân tia chớp màu vàng, mà á huyết trúc long thì không có. Ngươi xem có phải là vật này hay không? Hắc Long cất cao giọng nói. Không sai, căn cứ tin tức đệ tử truyền về, đúng là vật này, nhưng có giao dịch với thương hội thiên hạ các ngươi hay không, còn phải xem ý của thiếu chủ chúng ta, ngươi chờ một chút. Lưu trưởng lão cất cao giọng nói, rồi mở ra một trận pháp hình chiếu. Rất nhanh, một hình chiếu xuất hiện, là một nam tử cực kỳ tuấn giật, sắc mặt tái nhợt nhưng ngạo khí nơi khóe miệng và sự lạnh lùng hiển hiện. Lưu trưởng lão đem sự tình nói qua một lần, nam tử kia trầm mặc một phen, ngược lại nhìn về phía Hắc Long, cất cao giọng nói, nếu là người của thương hội thiên hạ, chúng ta tự nhiên tin qua, bất quá, các ngươi chuẩn bị xuất ra vật gì trao đổi. Một năm rưỡi nữa đế lâm sẽ mở ra, ta tin tưởng quý phái cần một ít đồ vật có thể bảo tồn thiên tài địa bảo, một cái vạn vật quy nạp bình, thế nào? Hắc Long đã tính trước, vạn vật quy nạp bình. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm mừng rỡ, đây chính là thứ tốt, vật này có thể chứa đựng không ít thiên địa kỳ vật, quan trọng nhất là nó có thể bảo tồn khổ tâm vạn năm. Một khi có được thứ này, mặc dù Huân Y và Đại Lực không có cách nào tiến vào đế lâm, Diệp Phàm cũng có thể thông qua vật này đem khổ tủy vạn năm mang về cho bọn họ. Không chỉ có như thế, vật ấy bên trong có càn khôn, có thể chứa đựng vài loại bảo bối khác nhau, phân biệt rõ ràng. Ví dụ như vạn năm khổ tủy tâm cùng cực băng thánh dịch, nếu để cùng một chỗ, sẽ tan rã lẫn nhau, nhưng ở trong vạn vật quy nạp bình, bọn họ có thể bình an vô sự đặt ở trong bình. Tâm niệm Diệp Phàm nhanh chóng xoay chuyển, hắn nhất định phải có được vật này, hơn nữa không chừng còn có thể khơi mào mâu thuẫn giữa thương hội trong thiên hạ và kiếm tông, hắn phải quy hoạch cho tốt. Chương 357, thương hội thiên hạ có chuẩn bị trước mà đến, giao dịch này ta đồng ý, chờ sau khi tiểu thú bắt được, có thể giao cho ngươi, nhưng ta còn cần một điều kiện kèm theo. Mời nói, ta biết Hán Quốc có bóng dáng thiên hạ thương hội các ngươi, ta cần thương hội trong thiên hạ của ngươi xuất lực, để cho Hán Quốc tấn công Sở Quốc, tốt nhất xóa đi bản đồ Sở Quốc. Còn nữa, huynh đệ Diệp Phàm ở ngay trong thiên thú sơn mạch, thay ta xử lý bọn chúng, không có vấn đề gì chứ. Ha ha, chỉ là việc nhỏ, tất nhiên không có vấn đề. Chỉ cần tiểu thú kỳ dị kia giao cho ta, ta tự mình ra tay diệt trừ hai tên thiên tài thiên phủ kia. Hắc Long cười sang sảng nói, hắn biết rõ kiếm tông không muốn khơi mào sự chú ý của tứ đại học phủ, thương hội trong thiên hạ thay ta ra tay là được, chỉ là tiện tay mà thôi. Rất tốt, vậy hợp tác vui vẻ. Dương Thiệu Đế mỉm cười, sau đó huyễn ảnh kết thúc. Hắc Long phó hội trưởng, trước tiên người có thể đi tìm hai huynh đệ Diệp Phàm, nếu như chuyện này đã nói trước, kiếm tông chúng ta sẽ không hối hận, chỉ có điều bây giờ con thú nhỏ này trốn đi, muốn bắt cũng cần một chút thời gian, ta sợ để kéo dài thời gian, đêm dài lắm mộng. Như vậy tự nhiên không thành vấn đề. Hắc Long nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp theo đem nhớ lại chuyện này truyền đến tổng bộ thương hội, kể từ đó, kiếm tông muốn đổi ý cũng không thể, ngược lại hiện tại hắn đi giết hai tiểu bối thiên phủ, giao dịch này nhất định phải tiến hành đến cùng. Á huyết trúc long là thứ rất tốt, một khi nuôi lớn thì giá tiền phải nâng lên gấp mấy lần. Hắc Long nhanh chóng rời đi, Diệp Phàm không để ý đến Lưu trưởng lão nữa, theo sát phía sau, người này vậy mà đạt thành hiệp nghị với kiếm tông. Kiếm tông không thể nào thương tổn được tiểu thú thần bí kia, ngược lại Diệp Tàn và Diệp Quỷ càng thêm an toàn. Về phương diện khác, chỉ cần mình giết Hắc Long, rồi dịch dung thành bộ dáng của Lưu trưởng lão đi tìm Lưu trưởng lão, sau đó giết Lưu trưởng lão mà cướp đoạt tiểu thú. Đến lúc đó lưu lại ký ức thủy tinh, tiến hành sửa đổi một chút, thương hội trong thiên hạ tất nhiên sẽ trở mặt thành thù với kiếm tông, ha ha, có kịch hay để xem rồi. Những người này muốn mạng của hắn, nhưng mệnh hắn lại cứng rắn vô cùng. Một đường theo đuôi Hắc Long. Hắc Long đứng ở gần Mộng Vũ, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn phương hướng mà Mộng Vũ ẩn nấp có người. Hắn có thể bảo đảm lúc mình đến, nơi đây tuyệt đối không có người. Hơn nữa, vì sao không có đệ tử kiếm tông đi ra ngăn cản hắn, dù sao những đệ tử cảnh giới kiếm tông kia cũng không biết hắn cùng thiếu chủ kiếm tông giao dịch thế nào. Mộng Vũ nín thở, trốn sang một bên, người này khí thế đáng sợ như vậy, rất có thể đã phát hiện ra nàng. Đạp đạp, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Hắc Long không khỏi nhìn về phía người tới là một đệ tử kiếm tông. Tiền bối, trưởng lão đã thông chi cho chúng ta, toàn lực phụ tá tiền bối đuổi giết đệ tử thiên phủ. Những người khác đã đi điều tra tin tức về đệ tử thiên phủ rồi, sư đệ ta sẽ cần cảnh giới ở đây, để ta dẫn người đi tới nơi tụ tập của đệ tử thiên phủ. Người tới đương nhiên là Diệp Phàm. Khi Hắc Long trở về, Diệp Phàm đã dự liệu được tình huống này. Tốt xấu gì người này cũng là cường giả siêu phàm cảnh, nếu ở khoảng cách gần như vậy còn không thể nhận ra Mộng Vũ. Không khỏi quá buồn cười. Mộng Vũ trong chỗ tối nghi hoặc không thôi, người này là ai? Vì sao phải giúp nàng? Hắc Long nghe vậy khẽ gật đầu, lý do mà Diệp Phàm thoái thác không có bất kỳ sơ hở nào, dù sao cũng là kiếm tông, có thủ đoạn truyền tin tức cũng chẳng có gì lạ. Mặt khác, đệ tử kiếm tông này cũng chỉ mới bước vào tầng 6 trác thiến mà thôi, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là tồn tại có thể tùy tay bóp chết, dù hắn có làm thế nào, cũng không thể nghĩ đến suy nghĩ Diệp Phàm sẽ giết hắn. Chỉ sợ kiếm tông có năng lực của thương hội ta còn không biết. Chỉ là mấy tên đệ tử thiên phủ, chỉ cần ta muốn biết vị trí của bọn chúng thì rất nhanh sẽ có thể biết được. Nói cho các trưởng lão các ngươi biết, phương diện này không cần hắn phải nhọc lòng nữa. Ồ, trưởng lão của chúng ta nói, Diệp Phàm cùng mấy huynh đệ kia có chút năng lực, cũng là sợ tiền bối quá mất công. Năng lực, ha ha ha, năng lực lớn hơn, cũng không tránh khỏi con mắt của ta. Thật sao, Diệp Phàm đột một cười lạnh một tiếng, tiếp theo. Một thanh chủy thủ quang mang hiện lên, Hắc Long đột một cảm giác được một trận run rẩy, nguyên lực bạo liệt, trong nháy mắt bay ngược ra. Đồng thời tràn ngập sát ý nhìn Diệp Phàm, tay phải Diệp Phàm gỡ mặt nạ dịch dung xuống, khóe miệng lộ ra một tia cười gần, lão già, xem ra năng lực của ngươi không mạnh như ngươi nói. Ngươi là, Diệp Phàm, người đã bộc lộ tài năng từ võ hội tứ phủ. Hắc Long lạnh giọng nói, đột ngột lộ ra một tia cười lạnh, thiên đường có lối ngươi không đi, kiếm tông đang tìm ngươi, ngươi lại còn dám ra tay với ta, cũng tốt, vừa vặn ta bắt được ngươi, cho kiếm tông một cái nhân tình. Lão già, còn muốn bắt ta, ngươi nghĩ vì sao ta không sợ hãi như vậy, hả, nguyên lực của ta, xảy ra chuyện gì, đây là bột công pháp. Không, không đúng, phân tán công không có bất kỳ tác dụng nào đối với thực lực siêu phàm cảnh ta, đây rốt cuộc là vật gì. Muốn biết đây là thứ gì, vào lòng đất hỏi Diêm Thần đi. Diệp Phàm quát lạnh, tiếp theo xoay lại chủy thủ, thoát cái tăng tốc. Dừng tay, ngươi có thể biết ta là ai? Phốc, dao găm của Diệp Phàm trực tiếp đâm đứt gân tay của Hắc Long. Phó hội trưởng Đông Linh cảnh của Thiên Hạ Thương hội, ta biết, nhưng mà, vậy thì thế nào? Thiếu hiệp, có chuyện gì từ từ nói, lực lượng của thương hội ta không phải người mà ngươi có thể tưởng tượng được. Giết ta đi, ngươi cũng trốn không thoát, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể thề không đối nghịch với ngươi. Hơn nữa ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt, vạn vật quy nạp bình a. Ta biết, ta lấy vật kia, giết ngươi chính là ta, ha ha, cho dù lực lượng thương hội trong thiên hạ của ngươi có cường đại hơn nữa, cũng chỉ tìm kiếm tông, chẳng lẽ thương hội trong thiên hạ các ngươi còn có thể hoài nghi một võ tu chỉ có thể nhập lục trọng như ta. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, dao găm lại xoay tròn, gân chân Hắc Long bị bẻ gãy. Thiếu hiệp, chúng ta không oán không thù, ngươi cần gì phải tạo ra kẻ thù cho bản thân mình. Cho dù thương hội trong thiên hạ ta trong thời gian ngắn không thể tra ra chân tướng, ngươi có thể gạt được nhất thời, không lừa được cả đời. Hắc Long cố nén đau đớn hoảng sợ nói, độc dược của Diệp Phàm quả thật mạnh mẽ, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể giải được. Chỉ là không ngờ, người này tàn nhẫn như vậy, trực tiếp bẻ đứt gân bàn tay của hắn, cho dù hắn có nguyên lực hùng hậu, cũng rất khó tự do hành động trong thời gian ngắn. Nếu đã biết không oán không cừu, ngươi còn muốn giết hai đệ đệ của ta, ngươi không chết thì ai chết? Diệp Phàm hừ lạnh nói, tiếp theo trực tiếp đoạt lấy nhẫn của Hắc Long, luyện hóa nguyên lực, lấy ra một cái trí nhớ thủy tinh mà thương hội chuyên dùng, tiếp theo hắn lấy ra một ít tài liệu, chậm rãi luyện chế một cái mặt nạ dịch dung mới. Mộng Vũ đi tới bên người Diệp Phàm, có chút nghi hoặc nhìn hắn, tim đập rất nhanh, đây là một cường giả siêu phàm, vậy mà lại bị Diệp Phàm bắt lại, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, còn chuẩn bị chém chết người này. Dũng khí đã không đủ để hình dung nam nhân này rồi, hắn hoàn toàn là một kẻ điên. Kẻ điên không sợ trời không sợ đất. 358. Kế Diệp Phàm. Diệp Phàm nhanh chóng luyện chế xong mặt nạ của Lưu trưởng lão, đeo lên mặt, hắn liền biến thành hình dạng của Lưu trưởng lão, tiếp theo nguyên lực nổ tung, phục sức kiếm tông trên người hắn trở nên rách rưới, còn có một vết máu. Nhìn qua có vẻ đã trải qua chiến đấu kịch liệt, hơn nữa bởi vì phục sức tổn hại, người khác không nhìn ra được phục sức của hắn là đệ tử bình thường của kiếm tông hay là trưởng lão. Làm xong những việc này, Diệp Phàm dùng nguyên lực khóa lại dây thanh âm Hắc Long, tiếp theo mở ra ký ức trong đầu, ký ức thủy tinh rất nhanh đã hoàn toàn ghi chép lại toàn bộ dung mạo của Lưu trưởng lão. Phó hội trưởng, ta thu bình rồi, yên tâm, thương thế trên người ngươi là thu thủy văn thiên kiếm, võ ký hạch tâm thiên phủ. Thương hội trong thiên hạ sẽ chỉ cho rằng ngươi bị thiên phủ trưởng lão giết chết, nhưng lại không tìm được người của kiếm tông chúng ta, giờ ngươi đi chết đi. Lưu trưởng lão lộ ra một tia ý cười điên cuồng, tiếp theo một kiếm chém xuống. Hắc Long trực tiếp bị chém giết. Trốn đi, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Mộng Vũ nghe vậy vội vàng trở lại chỗ bí mật, tiếp theo một trận thanh âm lộn xộn truyền đến, hai gã đệ tử kiếm tông ở bên ngoài cảnh giới đi tới, nhìn Diệp Phàm, lúc này chắp tay cung kính nói, bái kiến Lưu trưởng lão. Đồng thời hai người có chút nghi hoặc nhìn Hắc Long đã chết. Chuyện này, ta hy vọng từ giờ trở đi các ngươi sẽ quên nó, Phàm là tiết lộ chút tin tức, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. À, vâng, dạ, trưởng lão yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ừ, quay về bẩm báo thiếu chủ, nói là tiểu thú đã thành công, tất cả kế hoạch đều thuận lợi, đi thôi. Tuân mệnh, lúc này hai người nghe vậy liền cực tốc rời đi, Diệp Phàm lấy đi ký ức thủy tinh, phía trên ghi chép hình ảnh Diệp Phàm giết Hắc Long, dù sao thì Hắc Long đều đã chết, cũng không có nguyên lực trong ghi chép về việc lưu giữ thủy tinh, diễn trò phải diễn cho đàng hoàng. Hắn cẩn thận cảm nhận trận pháp truyền vào trong, sau đó dùng đường vân đặc thù vận chuyển nguyên lực. Hình ảnh phía trên trực tiếp truyền vào tổng bộ thương hội trong thiên hạ. Ha ha, chó cắn chó, không khỏi miệng, vở kịch này, hẳn là rất đặc sắc. Diệp Phàm cười lạnh nói, bóp nát ký ức thủy tinh, ngược lại dùng nguyên lực lau vết máu trên quần áo Hắc Long, ngược lại toàn bộ mặc lên người mình, luyện chế mặt nạ của Hắc Long xong, đan môn quyết vận chuyển, ẩn giấu tu vi. Mộng Vũ, ủy khuất cho ngươi rồi. Hả, Diệp Phàm không nhiều lời, trực tiếp bắt lấy Mộng Vũ, nguyên lực tùy ý phong tỏa tu vi của nàng. tiếp theo trực tiếp vặn lên, bay vào trong sơn cốc. Mộng Vũ hơi sững sờ, rồi bình tĩnh lại, Diệp Phàm làm như vậy đương nhiên có đạo lý của hắn, nàng tin tưởng Diệp Phàm sẽ không hại nàng. Rất nhanh, Diệp Phàm dẫn theo Mộng Vũ đi tới chỗ đám người Lưu trưởng lão, giờ phút này trong tay đám người Lưu trưởng lão có một con thú cực kỳ to béo đang cố sức giãy giụa, năm móng vuốt trên thân con thú này, chỉ có điều cái móng vuốt sau cùng còn chưa hoàn toàn lớn lên, giống như là một cái hoa văn vậy. Sau lưng có một đôi cánh chim màu vàng, bốn móng vuốt khác lớn lên rất có linh tính, giống như một con cá sấu mập mạp, bất quá lại đáng yêu vô số lần. Trên đầu nó có một dấu hiệu thiểm điện màu vàng, bộ lông nồng đậm bị Lưu trưởng lão tùy ý cầm lấy, tứ chi không ngừng giãy giụa nhưng lại không thể chạm vào cánh tay nó được. Phàm nhân ngu ngốc, ngay cả thần thú đại đế vĩ đại các ngươi cũng dám bắt, bản thần thú chính là thần thú dưới trướng các đế tộc đệ nhất thiên thương giới, các ngươi đã mạo phạm thần uy. Tiểu thú không ngừng giận dữ, chỉ bất quá thanh âm non nớt cùng với dáng người không hề có lực sát thương, còn có hai cái móng vuốt rất khó đối phó với bộ dạng thật sự không có lực sát thương. Ồ, Á Huyết Trúc Long thậm chí còn biết nói chuyện. Lưu trưởng lão có chút kinh ngạc nói, ha ha ha, Lưu trưởng lão, cái này cũng chỉ là ngươi cô lậu quả văn thôi, trên người Á Huyết Trúc Long có huyết mạch thần thú, còn có năng lực nói chuyện khác thì có cái gì to tát chứ. Diệp Phàm đúng lúc đến, Lưu Bố lập tức nhìn về phía Diệp Phàm, lộ ra một tia nghi hoặc, phó hội trưởng Hắc Long, chẳng lẽ ngươi đã đánh chết đệ tử Thiên Phủ rồi? Cái đó thì không phải, lúc mới đi ra ngoài, phát hiện ra tiểu tử thiên tài của Thiên Phủ, chính là tiểu bối giết chết Mộng Vô Cực trên võ hội tứ phủ. A, lại là hắn, đúng là muốn chết, phó hội trưởng có thể chém giết hắn không? Tiểu tử kia có chút thủ đoạn, lão phu nhất thời chủ quan, để cho hắn chạy thoát. Bất quá bắt được tiểu nữ oa bên cạnh hắn, chính là cái này. Theo tin tức thương hội thiên hạ ta, người này là Diệp Phàm trả giá cao mới mua được. Ha ha, chỉ sợ hắn sẽ không cam tâm dễ dàng từ bỏ, chẳng bằng ôm cây đợi thỏ. Diệp Phàm nói tiếp, cái này không phải, ta liền trở về tìm Lưu trưởng lão thương thảo một phen, không nghĩ tới ngươi đã bắt được Á Huyết Trúc Long, vậy trước tiên hoàn thành giao dịch đi. Dứt lời, Diệp Phàm lấy ra một bình ngọc, đây là vạn vật quy nạp bình. Tiếp theo, hắn ném qua, Lưu Bố tiếp nhận vạn vật quy nạp bình, nguyên lực lưu chuyển, trên mặt toát ra vẻ hài lòng, không sai, đúng là vạn vật quy nạp bình, phó hội trưởng rất có thành ý. Ha ha, đương nhiên, có thể cho ta nhìn một chút về tiểu thú không? Chuyện này, Lưu Bố hơi chần chờ, Hắc Long cấp bách hoàn thành giao dịch như thế, hắn luôn cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó, nhất là khi bắt được tiểu thú không chỉ trên đầu có tiêu ký tia chớp, mà còn có thể nói tiếng người. Hắn không biết, nhưng linh thú lúc nhỏ đã có thể nói chuyện với Á Huyết Trúc Long tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng. Hắn cảm thấy cần phải tìm Dương Thiệu Đế để tâm sự mới được. Thế nào, chẳng lẽ Kiếm Tông muốn đổi ý, hừ. Ta đã ghi chép hình ảnh, các ngươi làm như vậy, thật sự có chút mất phong độ rồi. Đương nhiên không phải, bất quá lúc ấy giao dịch chính là nói Á Huyết Trúc Long, mà theo ta biết, con thú này mặc dù có nhiều chỗ tương tự với Á Huyết Trúc Long, nhưng lại có một vài chỗ đặc thù, nó có phải là Á Huyết Trúc Long hay không còn chưa biết. Như vậy đi, ta cũng không cần tiểu thú, ngươi cứ vắt tay lên trán mà quan sát một phen, nếu như nó không phải là Á Huyết Trúc Long thì phải làm thế nào thì làm thế nấy. Thương hội trong thiên hạ ta coi trọng nhất là chữ tín. Được, Diệp Phàm nghe vậy đi đến bên cạnh Lưu Bố, tay phải nhẹ nhàng bóp về phía tiểu thú kỳ dị kia, tiểu thú kia vẫn luôn cau mày, có chút khiếp đảm, lại có chút tò mò đánh giá Diệp Phàm. Đột ngột, trong tay Diệp Phàm xuất hiện một thanh chủy thủ, quét ngang. Lưu Bố chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý trong nháy mắt ăn mòn thân thể của hắn, lúc này nguyên lực nổ vang, nhưng mà đã chậm, một đạo huyết ngân nhìn thấy mà giật mình xuất hiện trên cánh tay của hắn, đồng thời thú con rơi xuống, Diệp Phàm đón lấy. Sau đó đá ngược một cái, phóng tới đám đệ tử Kiếm Tông xung quanh Lưu Bố. Thần hồn cửu phục tự được giải một ấn, tu vi của Diệp Phàm trực tiếp tăng vọt, tiếp theo vô ảnh quỷ trảm hắc thiên mạc. Tất cả đệ tử Kiếm Tông chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cổ đau xót, ý thức cũng chậm rãi tiêu tán. Tốc độ phản ứng của Lưu Bố cực nhanh, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách với Diệp Phàm, một tiếng gầm thét vang lên, Hắc Long. Ngươi muốn khơi mào đại chiến giữa hai thế lực lớn chúng ta sao? Hắc Long, ha ha. Hắn đã sớm ở dưới nước một bước rồi, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới bồi hắn. Diệp Phàm đứng tại chỗ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo ở trước mặt Lưu Bố xé ra cái mặt nạ. 359, lai lịch của đại đế. Lưu Bố lập tức ngây người tại chỗ, người này, là Diệp Phàm, Lưu trưởng lão, ngươi không xa lạ gì chứ, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Diệp Phàm giao con thú nhỏ cho Mộng Vũ lập tức giúp nó chữa thương, con thú nhỏ đầy kích động nhìn Diệp Phàm. Tìm ta. Chúng ta đã gặp mặt chưa? Lưu trưởng lão đúng là quý nhân hay quên, mấy tháng trước trên băng sơn, ngươi đã từng giết một con băng quy, lúc đó trong động băng còn có hai đệ tử thiên phủ, ngươi cũng nhớ rõ. Là ngươi, các ngươi vẫn chưa chết, nhờ phúc của trưởng lão, ta không chỉ không chết, mà còn nhân hỏa đắc phúc, mở ra huyệt ngũ hành tinh, vì cảm tạ trưởng lão, hiện tại ta tiến ngươi lên đường. Nói khoác không biết ngượng, nguyên lực của ta, làm sao có thể, vù vù, thân ảnh Diệp Phàm trực tiếp hiện lên, lập tức một chữ chạm. Tiếng kiếm rít vang lên, sau một khắc, đầu người Lưu Bố rơi xuống đất. Mộng Vũ lẳng lặng đứng một bên, lại là một cường giả siêu phàm cảnh, từ lúc nào mà cường giả siêu phàm cảnh dễ dàng bị chém giết như vậy. Diệp Phàm tụ tập tất cả thi thể lại một chỗ, tiếp theo ném ra hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên, rất nhanh, đám người Lưu Bố đã hóa thành cho tàn. Làm xong những việc này, Diệp Phàm mới có thời gian đánh giá tiểu thú kỳ dị kia, tiểu thú giãy giụa từ trong ngực Mộng Vũ bay ra, nhào lên đôi cánh màu vàng, giống như một quả cầu thịt miễn cưỡng bay lên, dường như trải qua trăm ngàn cay nghìn đắng mới bay được lên trên người Diệp Phàm, tiếp theo ngồi ở trên vai Diệp Phàm thở dốc. Diệp Phàm nhất thời không biết nói gì, rốt cuộc con hàng này đã béo đến mức độ nào rồi. Ngươi cũng đã cứu ta một lần, thần thú đại đế vĩ đại sắp sửa làm thủ hạ đắc ý nhất của ngươi, mà ngươi rong ruổi khắp thiên hạ. Tiểu thú cao giọng nói, phảng phất như đang tuyên cáo một thông báo. A, đại đế, tên của ngươi, chán Diệp Phàm lập tức nổi trận lôi đình, cái tên này. Thật là phách lối, thần thú đại đế vĩ đại có thể trả lời câu hỏi này của ngươi, đại đế là thủ hạ đắc ý nhất của thiên đế. Cho nên ngươi là thủ hạ đắc ý nhất của thiên đế. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi. Đương nhiên, không phải, tổ tiên ta là, mà vinh dự của ta trở thành thiên diễn lôi long nhận được danh hiệu đại đế. Chỉ có ngươi, lôi long kém nhất cũng là thần thú đi, ngay cả siêu phàm cảnh ngươi cũng không đấu lại được. Được rồi, đại đế, nếu ngươi đi theo ta, sau này ta chính là lão đại của ngươi. Lão đại, mùa trẻ, ngươi đừng đùa cợt, đại đế thần thú vĩ đại vì báo đáp có thể trở thành thủ hạ của ngươi, thế mà muốn làm lão đại của thần thú đại đế vĩ đại, không thể nào. Thiên đế, ngươi có biết thiên đế đổ lục không? Lúc này Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồng thời trong tay cũng xuất hiện một đạo lực lượng thần văn đặc thù. Lúc này đại đế trợn to con mắt đờ đẫn, sau đó lăn từ trên vai Diệp Phàm xuống đất. Hắn nhìn thấy thần văn đặc thù, rồi lại nhìn Diệp Phàm, non giọng đầy trẻo mà nói, lão đại, sau này thần thú đại đế vĩ đại lăn lộn với ngươi rồi. Rời khỏi sơn cốc, Diệp Phàm ngồi trên thiên linh mã, Mộng Vũ ngoan ngoãn ngồi sau lưng hắn, vươn tay trắng bợ Diệp Phàm. Cho dù là hiện tại, nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm không chỉ giết cường giả siêu phàm của thương hội trong thiên hạ mà còn giết cả cường giả của kiếm tông. Đồng thời một tay còn dẫn phát hai thế lực lớn đấu tranh. Người này vô luận mưu lược hay là thực lực, đều đủ để đứng đầu cùng lứa tuổi, nam nhân ưu tú như vậy, quả thật đối với nữ nhân có lực hấp dẫn không cách nào chống cự. Đại đế ngồi trên vai Diệp Phàm, Mộng Vũ nhìn đại đế muốn ôm một cái, nhưng gương mặt béo phì của đại đế lại vô cùng cao ngạo, thần thú đại đế vĩ đại sao có thể là người phàm. Chỗ ta có tử tâm quả, ăn rất ngon, thần thú đại đế vĩ đại tuyệt đối sẽ không vì thức ăn ngon mà quên đi tôn nghiêm của mình, ta chỉ vì ngươi giúp ta chữa thương, thỏa mãn hy vọng xa vời của phàm nhân các ngươi thôi. Sau đó, nó vỗ cánh bay vào lòng Mộng Vũ, Diệp Phàm ở phía trước sững sờ, tên này sau này đi theo mình, có thể nào giảm hình tượng của hắn xuống không? Tiểu Hồng, theo như ngươi nói, ngươi cũng không biết thiên đế đổ lục cùng thiên đế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nói đi, ta là đại đế, không phải tiểu béo. Vậy thì quả cầu mập mạp, đại đế đang cầm tử tâm quả, miệng nhỏ không ngừng cắn lấy, hiển nhiên Diệp Phàm không có cách nào. Có chút khó chịu nói, ta chỉ có ký ức truyền thừa, chỉ cần người có được thiên đế đổ lục chính là chủ nhân của ta. Ta chỉ biết thiên đế là lão đại của thiên thương giới, những thứ khác ta hoàn toàn không biết, về phần tinh thạch, từ khi ta nhớ chuyện đã ở trên người ta rồi. Thần thú đại đế vĩ đại không phải là người biết ơn mà báo đáp, ngươi đã cứu ta, đương nhiên ta phải báo đáp ngươi, ta biết tinh thạch vô cùng quý giá, nhưng bản thần thú cũng không phải người keo kiệt. Lúc ấy trừ tinh thạch đoán chừng cũng không có cái gì có thể xuất thủ. Diệp Phàm có chút khinh bỉ nói, đúng rồi, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cũng sẽ không nói gì, linh thú các ngươi trưởng thành nhanh như vậy sao? Ta không phải linh thú, ta là thần thú vĩ đại, hơn nửa năm trước ta đột nhiên có rất nhiều ký ức, vừa thức tỉnh sẽ nói chuyện. Hơn nửa năm trước, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng hơi sửng sốt, rất có thể là lúc hắn dung hợp tinh thạch, xem ra viên cầu béo này thật sự có quan hệ với thiên đế đổ lục, không chừng hắn thật sự là thần thú. Không thể nào, ngươi đã từng gặp qua thần thú mập mạp như vậy. Tổng bộ thương hội trong linh cảnh thiên hạ, một lão giả sắc mặt âm trầm nghe phía dưới báo cáo, tiếp theo tu vi đáng sợ của hư khuyết cảnh đột nhiên bộc phát. Kiếm tông, được, được lắm, thương hội trong thiên hạ ta mọi chuyện dĩ hòa vi quý, tuy nhiên không phải ai cũng có thể dẫm lên một cước, khiến cho phó hội trưởng sẽ trở về tổng bộ của hội trưởng, ta phải để cho kiếm tông phải trả giá đắt. Nguyệt sư huynh, sao lại là ngươi? Thiên thú sơn mạch cách khe núi tiểu thú không xa, Triệu Vũ có chút không tin nói. Triệu Vũ sư muội, làm sao lại không phải là ta? Ta theo đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi vẫn không đáp lại, trong lòng đối với ngươi vạn phần nhung nhớ, cho nên nói một tiếng với Sở Dương sư huynh, để cho ta có cơ hội một mình ở chung một thời gian ngắn với ngươi. Khóe miệng Nguyệt Lang nở một nụ cười nói, tân sinh tham gia lịch lãm sao? Chẳng phải là lão sinh bắt mắt sao, từ khi đám người Diệp Phàm chiếm toàn bộ Vinh Quang học phủ, hào quang của thần Vũ Phong đã kém xa trước đây. Năm đó hắn thiếu chút nữa nhận được Bắc Cung Tuyết, lại bị Bắc Cung Tuyết đào thoát. Hắn không lấy được công chúa Sở Quốc, công chúa Hán Quốc cũng không tệ. Nguyệt sư huynh, ngươi muốn làm gì? Sở Dương sư huynh một khi biết được, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Sở Dương, ha ha ha. Ngươi cho rằng Sở Dương là thứ đồ tốt gì đó, hiện tại hắn sợ là đã đem hạt giống mỹ nhân địa phong kia bắt đi rồi, còn không biết đang sảng khoái ở đâu đây. Những tân sinh các ngươi thật đúng là đơn thuần, chẳng lẽ các ngươi cho rằng quy củ thiên phủ ở bên ngoài thật sự hữu dụng sao? Nguyệt Lang nở nụ cười trào phúng, rồi chậm rãi đi về phía Triệu Vũ, ngươi là người làm biết điều, hay là muốn ta ra tay đây? Ta, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, tiếp theo, thân ảnh Diệp Phàm từ xa lao tới. Rất nhanh đã tới trước mặt hai người.